phía dưới soát bình phong nhắn lại, có khen ngợi cứu viện người tiểu đội, còn có ca tụng đế quốc, ngược lại là chúc phúc Lâm Chân người tương đối ít đi không ít, dù sao theo bọn hắn nghĩ, Lâm Chân đã an toàn. John nhìn trong chốc lát mọi người nhắn lại, lộ ra nụ cười hài lòng, cảm ơn mọi người lý giải ủng hộ, vì cứu viện Lâm Chân, chúng ta cũng là làm rất nhiều chuyện, gặp rất nhiều khó khăn, nhưng là cái này không trọng yếu, trọng yếu là Lâm Chân an toàn, tin tưởng chờ một lúc, mọi người liền có thể tại tiếp sóng trong màn ảnh nhìn thấy Lâm Chân đi ra. Nói xong, màn ảnh chụp về phía ngoài vũ trụ mênh mông. Trung quanh lít nha lít nhít tất cả đều là chủng tộc, để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy tê cả da đầu, không rét mà run. Bất quá cái này cũng đã chứng minh John nói là sự thật, bọn hắn có thể xâm nhập chủng tộc địa bàn mà không bị chủng tộc công kích, liền chứng minh bọn hắn song phương hiệp nghị đã đạt thành, xem ra Lâm Chân thật sự là an toàn. Mọi người cũng nhìn thấy đầu kia dài đến tựa hồ không có cuối thông đạo, thông hướng huyền không đảo chỗ sâu. Thông đạo hai bên, lít nha lít nhít chủng tộc sắp hàng, giống như là thị uy, nhưng là không giống muốn tiến công dáng vẻ. Dựa theo John thuyết pháp, một hồi về sau, Lâm Chân liền đem từ nơi này đi ra. John còn đang nói rằng, chủng tộc vì đánh giết Lâm Chân hy sinh vài tỷ chiến sĩ, trong lòng oán khí khó bình, nhưng có thể vì cho hả giận, sẽ có một ít không lễ phép cử động, mọi người tốt nhất có chuẩn bị tâm lý, trọng yếu nhất chính là Lâm Chân có thể trở về là đủ rồi. Đại đa số người cũng đều biểu thị ra ủng hộ, loại tình huống này, có thể còn sống trở về cũng đã là thiên đại may mắn, còn nói gì tôn nghiêm. 4 năm. Huyền không đảo chỗ sâu, Lâm Chân chỉnh lý quần áo, nhìn xem chủng tộc đã thông cái thông đạo này. Cuối cùng một khối thiên thạch bị hai cái vì tuần lễ chủng tộc lấy huyết nhục chi khu, sao nỗ lực va chạm ngừng lại, đường hầm to lớn thật giống như không gian đường hầm xuất hiện. Ong ong ong. Nhóm lớn đường lang chiến sĩ từ trong đường hầm mặt vọt ra, trong đó hơn phân nửa đều là lô đen kỳ, còn có mấy cái tinh hệ kỳ dẫn đầu. Đường lang nhất tộc là chủng tộc bên trong cường hãn nhất chiến đấu chủng tộc, mà cái này một cái bộ đội, rõ ràng là đường lang nhất tộc nhất bộ đội tinh nhuệ. Một vạn con. Dòng dã một vạn con tinh nhuệ đường lang chiến sĩ vọt ra, sau đó ở giữa đi ra một người. Trung tộc Tân Tân Thông Soái, Châu Chấu Thông Soái. Châu Chấu Thông Soái thực lực đã đạt đến tinh hệ cấp 3 đỉnh phong, mặc dù so ra kém lúc trước Thông Soái, nhưng là cũng xem là không tệ. Một đường đi tới Lâm Chân trước mặt, Châu Chấu Thông Soái trên dưới đánh giá Lâm Chân vài lần. Các cạc. Lâm Chân, đã lâu không gặp. Chúng ta trước đó gặp qua sao? Lâm Chân chắp hai tay sau lưng đứng thẳng, nhìn xem cái này Châu Chấu Thông Soái. Hắc hắc, ngươi nhất định không biết, chúng ta chủng tộc thống soái là có truyền thừa, coi ta kế thừa mới Châu Chấu thống soái về sau, ta liền kế thừa kiếp trước Châu Chấu thống soái ký ức, trí nhớ của hắn nói cho ta biết liên quan tới ngươi sự tình, cho nên ngươi có thể đem ta xem như lúc trước Châu Chấu thống soái. A, nói như vậy vẫn là cố nhân. Có thể nói như vậy, Lâm Chân, ta không thể không nói ngươi cùng Phượng Thanh Loan hai cái, thế nhưng là đem chúng ta chủng tộc họa hại không nhẹ, lúc trước bảy đại thống soái. Chỉ có đường lang đại nhân may mắn đào thoát, đây là chúng ta chủng tộc tại loạn tinh hà chưa bao giờ có tổn thất, ngươi cho chúng ta tạo thành tổn thất thật lớn ngươi biết không? Lâm Chân mỉm cười, nếu là đánh trận, cũng không cần đảm tổn thất, sợ tổn thất lời nói còn không bằng về nhà mang hài tử, hoặc là ngoan ngoãn nhận thua tới tương đối tốt. Ai u? Ngươi thế mà còn dám phách lối? Chẳng lẽ John không có nói cho ngươi biết sao? Nhớ kỹ, ngươi bây giờ chỉ là một con chó, một đầu có thể đảm nhiệm dựa vào chúng ta chủng tộc làm thịt chó. John cho một khoản tiền, mua xuống mạng chó của ngươi, nhưng là con chó này trước lúc rời đi, nhất định phải đảm nhiệm dựa vào chúng ta chủng tộc đùa bỡn. Nói xong, Châu Chấu thống soái một chỉ sau lưng thông đạo, con đường này chính là chúng ta hy sinh vài tỷ chiến sĩ đã thông tử vong thông đạo. Lâm Chân, ngươi nếu như hôm nay có thể từ nơi này đi ra ngoài, đồng thời còn sống, chúng ta liền bỏ qua ngươi. Trên con đường này, chúng ta mỗi một cái chiến sĩ đều sẽ đối ngươi phát ra một lần cũng không đòn công kích chí mạng, ngươi không thể hoàn thủ. Chỉ có thể nâng cao, sống sót liền xem như mạng người lớn, chết coi như ngươi tế điện chúng ta. Trung tộc chiến sĩ trên trời có linh thiêng. Lâm Chân nhìn thoáng qua đầu này huyết nhục thông đạo, sau đó ánh mắt chuyển hướng Châu Chấu thông soái, ta còn có lựa chọn khác sao? Cái khác lựa chọn? Hắc hắc. Có, đó chính là ngươi đơn thân độc mã từ nơi này rết ra ngoài. Lâm Chân, không phải lão tử chê cười ngươi, nếu như ngươi có bản sự này, các ngươi đế quốc người liền không cần huy động nhân lực. Lại bồi thường tiền lại xin lỗi tới cứu ngươi đi ra, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ tấn cấp lỗ đen kỳ thì ngon, lúc trước có thể cùng chúng ta chủng tộc đối nghịch, ngươi dựa vào cũng là Phượng Thanh Loan nữ nhân kia lực lượng đi, ngươi chính là một cái đánh xì dầu, thật đúng là lấy chính mình khi người. Thế nào? Phi. Châu Chấu thông soái nói xong, đột nhiên quay đầu hô to một tiếng, bọn nhỏ. Chuẩn bị các ngươi lễ gặp mặt đi, cho ta hung hăng chào hỏi Lâm Chân, đem cái mũi của hắn lỗ thai con mắt móc ra. Ruột nội tạng kéo ra đến. Ăn hết. Sắp xếp ở phía sau liền uống hắn một ngụm máu, ăn hắn một ngụm thịt, ta nhìn hắn đi như thế nào ra cái này 10 vạn cây số thông đạo. Giống. Trung tộc các chiến sĩ cùng kêu lên la lên, thanh âm rung trời, từng cái đều lộ ra giữ tận diện mục, đổi lại nhát gan chỉ sợ giờ phút này đã sợ choáng váng. Thứ nguyên vũ trụ khai thông, để cái kia thiên tứ cho ta tiếp sóng, ta muốn để Hỏa Kỳ Lân người nhìn xem, đắc tội chúng ta chủng tộc đại giới, ha ha ha. Thứ nguyên vũ trụ bắt đầu ghi chép, chờ đợi Lâm Chân đi vào huyết nhục thông đạo. Châu Châu thống soái thì là xếp tại huyết nhục thông đạo hàng thứ nhất, một đôi răng nanh lộ ra ngoài, vừa đi vừa về ma sát, chờ đợi Lâm Chân đến. Tại phía xa Hỏa Kỳ Lân đám người, đều có thể thấy rõ ràng một màn này, bọn hắn nhìn thấy Lâm Chân đã đi tới trước thông đạo mặt, đều đang âm thầm cầu nguyện Lâm Chân có thể thuận lợi thông qua, coi như gặp một chút tra tấn cũng nhất định phải nhịn xuống. Lâm Chân chắp hai tay sau lưng đi tới trước thông đạo mặt, có chút hoạt động một chút cổ tay. Lúc đầu ta là dự định giết ra ngoài, nhưng là bây giờ nhìn lại, dạng này đi ra ngoài cũng không tệ. Dứt lời, Lâm Chân cất bước đi lên thông đạo. Lâm Chân, ngươi đừng không biết sống chết. Trước đem ngươi khối thứ nhất thịt đút cho láo tử ăn đi. Châu Châu thống soái gào lên một tiếng, lập tức đối Lâm Chân bay đánh tới. Tinh lực bộc phát, khí thế kinh người, để quan sát video người đều là một trận kinh hãi. Lâm Chân, nhất định phải chịu đựng a, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Lâm Chân ủng hộ, hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, chỉ cần linh hồn của ngươi vẫn còn, trái tim của ngươi đại não không có bị ăn hết, ngươi liền có sống tới cơ hội. Đám dân mạng nhao nhao nhắn lại, nhưng là một màn kế tiếp, lại làm cho tất cả mọi người đều hơi kém kinh bạo ánh mắt. Chỉ gặp Lâm Chân khoát tay, đột nhiên lăng không nắm bay nhào tới Châu Châu thống xoáy cổ. Cách chi ba. Ách. Châu Châu thống xoáy lập tức bị bóp mắt trợn trắng, tay đạp chân đảo không trùng khoa tay, lại hoàn toàn không thể tránh thoát Lâm Chân kiềm chế. Thấy cảnh này, đám dân mạng đơn giản đều trợn tròn mắt. Lâm Chân điên rồi đi. Lâm Chân, ngươi không cần cô phụ dôn bọn hắn nỗi khổ tâm, hiện tại ngươi giết một cái côn trùng là xứng rồi, nhưng là nơi này chủng tộc đâu chỉ ước vạn, ngươi giết tới sao? Mau buông tay. Song song. Không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo, dôn cố gắng của bọn hắn tất cả đều uổng phí. Đừng cứu được, cứu không trở lại, dôn bọn hắn vẫn là chạy mau đi, chủng tộc lập tức liền muốn trở mặt. Từng mảnh nhỏ bình luận soát bình phong, đều cho rằng Lâm Chân cử động quá không lý trí. Lâm Chân con mẹ nó ngươi điên rồi. Ngươi chẳng lẽ không muốn hoàn chỉnh trở về sao? Ngươi cho lão tử buông tay. Bằng vào chủng tộc ngoan cường sinh mệnh lực, Châu Châu thống soái còn có thể tại ổ bụng bên trong phát ra âm thanh, lớn tiếng uy hiếp Lâm Chân. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, ai nói ta không muốn trở về? Ta đương nhiên muốn trở về, nhưng là ta sẽ không tiếp nhận loại khuất nhục này phương thức, ta Lâm Chân sinh ra đỉnh thiên lập địa, ngay cả bầu trời này đại địa, vũ trụ thương khung cũng không thể ép ta. Huống chi các ngươi nho nhỏ chủng tộc tôm tép ngại nhép, chó cũng không bằng đồ vật, cũng dám ở trước mặt ta tin sủa inh ỏi, đơn giản buồn cười. Trên thân nhàn nhạt tinh quang bắt đầu tiết ra ngoài, Lâm Chân một tay đột nhiên phát lực. Giang giác. Châu Châu thống xoáy cổ lập tức bị Lâm Chân bóp nát, đầu cũng giống như dưa hấu nổ tung, tại chỗ chết không thể chết lại. Cái này bóp, triệt để đoạn tuyệt khả năng hòa đàm. Ông. Âm dương trường thương xuất hiện trong tay, một trận rồng ngâm hổ gầm, Lâm Chân ngửa mặt lên trời thét dài. Cái gì cầu thí chiến thuật, các ngươi những này buồn nôn côn trùng, năm đó Thanh Loan không có giết sạch các ngươi, thế mà còn dám ở trước mặt ta xuất hiện, vậy hôm nay ta liền các ngươi tại loạn tinh hà triệt để tuyệt chủng. Chết đi. Giết ba. Chương 532, giết ba. Mọi người chấn kinh Lâm Chân điên rồi thời điểm, cũng không khỏi không bội phục Lâm Chân thực lực. Một chiêu bóp chết tinh hệ cấp 3 Châu Châu thông soái, mà Lâm Chân bản thân chỉ là một cái lô đen kỳ. Lúc trước còn có người nghi ngờ Lâm Chân làm sao có thể tại Dạ Hoa trong tay đoạt lấy loạn tinh hà đánh giết bảng thứ nhất, thấy cảnh này cũng chỉ có thể ngậm miệng. Nhưng là cái này cũng không người đại biểu nhóm cho là hắn có thể sống sót, giết chết một cái Châu Châu thông soái, cũng không có khả năng tại cái này vô biên vô tận chủng tộc trong đại quân sống sót. Lỗ mãng, không hiểu chuyện, không để ý đại cục các loại mũ, rồi rít đeo ở Lâm Chân trên đầu. Tại ngoài thông đạo mặt quan sát video đường lang thống soái lập tức giận tí mặt, lập tức tiếp thông zone thông tin. John, các ngươi đang làm cái gì? Chẳng lẽ là ngươi nói cho Lâm Chân muốn làm như vậy? John bên kia trên đầu đã đổ mồ hôi, lắp ba lắp bắp hỏi đối đường lang giải thích, thống soái đại nhân, khả năng này có thể là có một cái hiểu lầm, có lẽ là Châu Châu thống soái biểu hiện quá hùng hổ do người, Lâm Chân lại là cái pháo đốt tính tình, cho nên mới sẽ ta lập tức để Lâm Chân dừng tay. John cấp hống hống tại thứ nguyên vũ trụ bên trong kêu gọi Lâm Chân, đã giết chết Châu Châu thống soái, nếu như Lâm Chân còn tiếp tục động thủ. Như vậy kế hoạch của hắn liền toàn bộ xong đời, nói không chừng còn lại ở chỗ này cho Lâm Chân chôn cùng, đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Chủ nhân, cái kia Zôn một mực đang kêu gọi ngươi. Che đậy hắn. Lâm Chân trả lời một câu, giờ phút này nhớ tới gấp, vậy liền gấp đi thôi. Đối diện đường lang nhất tộc tinh nhuệ chiến sĩ đã vọt tới phụ cận, Lâm Chân hai tay bóp âm dương trường thường, sau lưng lôi quang xí phồng lên, thôi động thân thể của hắn như là đạn pháo đánh mạnh đến trong quân địch. Lôi sát. Một đạo lôi quang từ trường thương phía trên phát ra, trực tiếp xuyên thấu đường lang chiến sĩ trận doanh, bắn vào phương xa vành đai thiên thạch bên trong. Mà tại lôi sát đi qua trên đường, mấy trăm tên lỗ đen kỳ đường lang chiến sĩ trực tiếp bị hoanh giết. Ha ha ha ha ba. Cái gọi là trung tộc, không gì hơn cái này. Trong tay trường thương hóa thành đầy trời thương vũ, Lâm Chân cả người thật giống như một cái toàn thân bước lên gai nhọn con nhím, nhấp nhô hướng về phía trước, những nơi đi qua căn bản không kẻ địch nổi. Lưu tinh lạc. Liên miên đường lang chiến sĩ bị hoanh giết, Lâm Chân thân thể bay sẽ tới, vung tay liền là một cái năng lượng cầu ném ra đi, lại là trên trăm cái chiến sĩ bị xử lý. Mỗi khi có đường lang chiến sĩ muốn vây khốn Lâm Chân thời điểm, chung quanh liền sẽ hiện ra một mảnh tinh không, thiên hà tinh bạo liên miên thu hoạch đường lang chiến sĩ sinh mệnh. Một đoàn quang ảnh tả xung hữu đột, ngẫu nhiên một đạo không gian cắt chém vãi ra, cận chiến sát tập, 10.000 tinh nhuệ đường lang chiến sĩ, thế mà không có đối Lâm Chân tạo thành bất kỳ tổn thương liền bị giết không sai biệt lắm. Bốn cái tinh hệ kỳ đường lang chiến sĩ thủ lĩnh nhìn Lâm Chân như thế dũng mãnh, liên thủ từ bên trên công xuống dưới, lại bị Lâm Chân thuấn di đi qua, liên tục huyễn thần nhất kích nhẹ nhõm đánh giết. Khi bốn người thủ lĩnh ngã xuống thời điểm, cái này 10.000 đường lang chiến sĩ đã còn thừa không đủ 1.000. Bọn hắn muốn lợi dụng du kích chiến pháp, đàn sói chiến thuật, quấy rối tập kích. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, từng đạo lực hút phát ra ngoài, đem ở phương xa xoay quanh đường lang chiến sĩ từng cái vô tới, trên không trung liền là một đạo kim khí xạ tuyến, trực tiếp xuyên qua bộ não của đối phương. Tại lực hút phía dưới, những này đường lang chiến sĩ liền chạy trốn đều làm không được, to lớn thực lực sai biệt để bọn hắn không có chút nào năng lực chống đỡ, giống như lá rụng từ không trung rơi xuống. Tiếp cận 1.000 chiến sĩ, ngay cả một phút đồng hồ đều không có kiên trì đến, liền đã thây nằm khắp nơi trên đất. Chu sát 10.000 đường lang chiến sĩ về sau, Lâm Chân đỉnh thương thẳng đến không gian thông đạo. Thứ nguyên vũ trụ trong video, mọi người đều đã thấy choáng. Chẳng ai ngờ rằng Lâm Chân sinh mạnh như vậy, tại đối mặt ưu thế tuyệt đối chủng tộc chẳng những không có lui lại, ngược lại là chủ động giết ra ngoài, đem cái này đội tiền trạm cho đoàn diệt. Nhưng là giờ phút này, cũng không có người ý thức được Lâm Chân muốn làm gì, theo bọn hắn nghĩ. Lâm Chân đi cái thông đạo này hẳn là dự định chạy trốn đi, dù sao chủng tộc còn có hơn 100 triệu chiến sĩ, đứng ở nơi đó để Lâm Chân giết, chỉ sợ hắn cũng là không giết xong. Liền ngay cả đường lang thống soái đều là cho rằng như thế, nhìn thấy Lâm Chân thẳng đến thông đạo, hắn lập tức ra lệnh, lên cho ta. Đừng cho hắn chạy, đem hắn phá hỏng ở trong đường hầm. Tại cao cấp chủng tộc nhóm mệnh lệnh dưới, lượng lớn chiến sĩ bắt đầu công kích. Cái này một cái thông đạo đường kính ước chừng 100 mét, khi vô số chủng tộc bắt đầu công kích thời điểm, thật giống như một cỗ to lớn dòng nước, trong nháy mắt lấp kín thông đạo. Bọn hắn từ cửa vào nơi này tiến vào, Lâm Chân xông ra ngoài, Lâm Chân tốc độ so chủng tộc nhanh hơn nhiều, tại thông đạo ước chừng 2 vạn cây số địa phương tao ngộ. Giờ phút này phía trên thứ nguyên vũ trụ tiếp sóng người là Lâm Chân bản thân, tất cả quan sát video đều là từ Lâm Chân thị giác nhìn sang. Thật giống như đang nhìn không gian 3 chiều phim, những cái kia chủng tộc điên cuồng xông lại, dữ tợn kinh khủng, tựa hồ sau một khắc liền sẽ đem Lâm Chân xé nát. Mặc dù Lâm Chân đã biểu hiện ra thực lực siêu cường, nhưng là chủng tộc số lượng thật sự là nhiều lắm, không có người tin tưởng Lâm Chân có thể chạy thoát. Không gian chạm. Trong thông đạo không gian một trận run rẩy, Lâm Chân đưa tay phát ra cường đại một kích. Nhiều đến hơn 1.000 đầu vết nứt không gian xuất hiện. Mỗi một cái không gian vết nứt đều là một cái dài đến 3 mét tháng đủ răng, gào thét xoay tròn lấy sông về phía trước, hơn 1.000 tháng răng xoay tròn, tạo thành dày đặc tử vong dòng lũ. Bất luận cái gì huyết nhục chi khu đều ngăn cản không nổi vết nước không gian cắt chém, trong lúc nhất thời, trong video toàn bộ đều là thân thể vỡ vụn thanh âm, trên tấm hình toàn bộ đều là mạn thiên phi vũ huyết nục. Những này vết nước dễ như trở bàn tay một đường gào thét hướng về phía trước, Lâm Chân bản thân thì là tại huyết nục bên trong ghé qua, cái này thân lâm kỳ cảnh một màn xem ở người xem trong mắt, để rất nhiều người tại chỗ liền phun ra. Thật là khủng khiếp Lâm Chân, hắn đây là muốn giết ra ngoài sao? Chơi ạ. Một kích này giết chết bao nhiêu chủng tộc? Chỉ sợ chí ít cũng có mấy triệu đi. Nếu là như vậy có lẽ Lâm Chân thật sự có thể rời đi cơ hội đâu. Mà trung tộc bên kia, đường lang thống xoáy sắc mặt tâm trầm, dùng sức vung tay lên, tiếp lấy lên cho ta, hắn loại công kích này là tiếp tục không được mấy lần, chúng ta trung tộc ưu thế liền là số lượng nhiều, biển côn trùng, đủ để nuốt không có cái gì người. Nhóm đầu tiên 5 triệu trung tộc, ngay tại Lâm Chân một chiêu không gian chạm phía dưới đoàn diệt, nhưng là còn có nhóm thứ hai, lần này đủ có tới 1000 vạn chủng tộc. Đợi đến bọn hắn tại 1 vạn 7000 km vị trí cùng Lâm Chân tao ngộ thời điểm, chỉ gặp Lâm Chân thân thể lắc một cái, đỉnh đầu một cái to lớn màu đen tinh hà thú hư ảnh xuất hiện. Lô đen thu tuyết chiêu, thiên tính thôn phệ. Cá voi hút nước, vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, Lâm Chân một chiêu này, cơ hồ miểu sát tất cả tinh hệ kỳ trở xuống chủng tộc. Mà hết lần này tới lần khác lần này trùng kích chủng tộc bên trong, chỉ có một cái tinh hệ kỳ lĩnh đội, Đường Lang bọn hắn cũng là dự định để phổ thông chiến sĩ sinh mệnh tiêu hao Lâm Chân lực lượng, cho nên cũng không có phái ra càng nhiều tinh hệ kỳ. Thế là liền xuất hiện như thế một màn, hơn chục triệu chủng tộc hóa thành lưu quang, toàn bộ bị cái kia trong hư không vòng xoáy thôn phệ, hóa thành chừng hạt đậu đổ vật, tiến nhập lô đen thú miệng rộng. 10 triệu, chỉ có cái kia một cái tinh hệ kỳ thủ lĩnh sống tiếp được. Lúc trước chủng tộc truy sát Lâm Chân cùng Phượng Thanh Loan thời điểm, Lâm Chân phân thân liền đã từng sử dụng tới một chiêu này, Đường Lang biết, sau khi thôn phệ Lâm Chân sẽ có đoạn thời gian di động khó khăn, cái này là công kích cơ hội tốt. Giết cho ta. Xử lý Lâm Chân, ngay tại lúc này, hắn không có thể động. Đường Lang cho cái kia cái tinh hệ chủng tộc ra lệnh, cái kia chủng tộc cũng nhìn thấy Lâm Chân tình huống, lập tức thét chói tai vang lên xông tới, trong tay to lớn chủng đao đột nhiên vung vẩy xuống dưới. Tinh thần tà linh truy. Lâm Chân lại là cần một cái rất ngắn tiêu hóa thời gian, nhưng là tinh thần lực của hắn còn có thể dùng, tinh thần tà linh chủy đột nhiên phát ra. Cái kia tinh hệ kỳ chủng tộc miệng hơi cười, thế mà đối chủng tộc phát động tinh thần trùng kích, cái này Lâm Chân là hết biện pháp đi, cái kia một chút tác dụng đều không có. Ách! Tiếu Dung ngưng kết ở trên mặt, tinh thần của hắn thức hải giống như hung hăng bị đâm một cái, sau đó vô tận yêu ma quỷ quái xông vào não hải, trong nháy mắt đem tinh thần của hắn thức hải quấy nhiễu một cái nháo nhọẹt. Một giây đồng hồ bên trong, nào tử vong. Lâm Chân ngay cả thi thể của hắn đều không có buông tha, trực tiếp nuốt vào lỗ đen thú miệng, sau đó nhìn về phía trước trống rông thông đạo, cất bước tiếp tục hướng phía trước. Nhóm thứ ba, nhóm thứ tư chủng tộc theo nhau mà tới, nhưng là tại Lâm Chân không gian chạm cùng thiên tính thôn vệ phía dưới, nhất là tại thông đạo loại này không thể tiền hậu giáp kích địa hình bên trong, chủng tộc số lượng ưu thế căn bản là không chiếm được một điểm tiện nghi. Chẳng những không có cho Lâm Chân tạo thành bất kỳ phiền phức, với lại bị Lâm Chân số lớn đổ sát. Đây cũng không phải là thật đơn giản giết mấy cái, mà là mấy triệu, hơn chục triệu đồ sát. Trung tộc côn trùng lại nhiều, cũng không chịu nổi tiêu hao như thế. Khi Lâm Chân còn có mấy trăm km liền đi ra thông đạo thời điểm, hắn đã giết hơn 100 triệu trung tộc. Vô luận là từ Lâm Chân video đi xem, vẫn là từ dôn những người kia video góc độ đi xem, tất cả mọi người ngạc nhiên phát hiện, trước đó còn côn trùng dày đặc bầu trời, đã kinh biến đến mức thưa thớt. 1 tỷ trung tộc. Đã thông vành đai thiên thạch thông đạo liền tổn hao 800 triệu nhiều, còn lại côn trùng số lượng ước chừng chỉ có 170 triệu. Mà bây giờ nhìn qua, toàn bộ trong tinh không, tất cả côn trùng cộng lại, tựa hồ cũng sẽ không vượt qua 50 triệu. Cái thông đạo này liền là trùng tộc tối say thịt, lại có 120 triệu trùng tộc, cứ như vậy chết dưới tay Lâm Chân. Đường Lang tại chiến hạm của hắn phía trên, tay đều đang run rẩy. Lâm Chân, đúng là rất mạnh thủ đoạn A, ngươi đơn giản để cho ta nhớ tới lúc trước Phượng Thanh Loan. Bất quá hôm nay coi như Phượng Thanh Loan bản thân tại, hắn cũng nhất định phải chết. Giáp trùng thông soái, thiên hạt thông soái, bùm bơ lệ bệ ẹ thông soái, con giết thông soái, nhện thông soái, mang dẫn các ngươi nhất bộ đội tinh nhuệ, hợp lực vây giết Lâm Chân, vô luận như thế nào không thể để cho hắn đi ra cái thông đạo này, một khi tiến vào tinh không, chúng ta liền rốt cuộc khó mà bắt hắn lại. Năm đại thông soái cùng kêu lên đáp ứng, mỗi người đều đem mình lệ thuộc trực tiếp đội ngũ mang tới. Pháo hôi chết sạch. Hiện tại ra trận mới là tinh nhuệ, 5 cái thống soái thủ hạ, khoảng chừng 30 triệu tinh nhuệ chủng tộc, thực lực kém nhất cũng là lô đen kỳ. Từ zone trực tiếp trong video, mọi người có thể thấy rõ ràng 5 đại thống soái bộ đội xuất phát. Tất cả mọi người là võ giả, xem xét cái này 30 triệu chí ít đều là lô đen kỳ chủng tộc, liền biết quyết chiến thời điểm tới. Chương 533, ai cũng đừng nghĩ chạy. Đi đến thông đạo 500 mét địa phương, Lâm Chân nhìn thoáng qua thứ nguyên vũ trụ bên trong tình huống. Thông qua zone tiếp sóng, hắn có thể thấy rõ ràng ngũ đại chủng tộc thống soái dẫn đầu bộ đội tiến công tình huống. Đến nơi này, Lâm Chân không có tiếp tục đi tới, mà là dừng lại. Đi ra thông đạo tiến vào tinh giữa không trung, ngược lại là khó đối phó những cái kia chủng tộc, còn không bằng rèn sắt khi còn nóng, đem chủng tộc chủ lực toàn bộ tiêu sát ở chỗ này. Lâm Chân thực lực hôm nay, có thể so với tinh hệ cấp 9 cao thủ, càng cái khác mấy chiêu đại quy mô tính sát thương thủ đoạn, càng là không sợ đối phương số lượng nhiều. Đem cái này 30 triệu chủng tộc cho ngươi xử lý, ta nhìn các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Đứng ở trong hư không, đợi đến chủng tộc đến. Không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ, song phương gặp mặt, lập tức liền triển khai huyết chiến. Mọi người căn bản không nhìn thấy Lâm Chân tình huống, chỉ có thể nhìn thấy lít nha lít nhít chủng tộc đều hướng một cái điểm tiến lên, phía sau chen không đi qua liền ở bên ngoài xoay quanh, một khi tìm tới cơ hội, liền sẽ điên cuồng lao xuống đi. Mọi người cũng đều biết, một khi phía ngoài chủng tộc đình chỉ công kích, vậy liền chứng minh Lâm Chân đã chết, chỉ cần công kích vẫn còn tiếp tục, đã nói lên hắn còn sống. Năm đại thống soái vây chung quanh, chờ đợi Lâm Chân kiệt lực một khắc này tiến lên nữa. Chiến đấu tựa hồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ duy trì đi xuống, mọi người chỉ có thể nhìn thấy từng cái chủng tộc từ chiến đoàn bên trong ngã xuống, mà không gian thông đạo mặt đất cũng dần dần bị chủng tộc thi thể bày khắp. Thời gian trôi qua, chiến đấu đã kéo dài dòng dã một ngày một đêm, 30 triệu chủng tộc đã hao tổn gần nửa, thế nhưng là Lâm Chân chậm chạp vẫn là không có cầm xuống. Hỏa Kỳ Lân trong đế quốc, cuộc chiến đấu này quan sát suất cơ hồ là chiếm cứ quốc dân 95%, tất cả mọi người đang chăm chú Lâm Chân vận mệnh. Lúc trước những cái kia nói Lâm Chân không hiểu chuyện người cũng toàn tất cả câm miệng, coi như Lâm Chân không hiểu chuyện, vậy cái này không hiểu chuyện cũng đáng tôn trọng. Cường giả, không cần cúi đầu. Báo cáo thông soái đại nhân. Chúng ta thiên hạt nhất tộc có một cái chiến sĩ đánh trúng Lâm Chân. Một mức chú ý chiếm cứ đường lang thông soái nhãn tỉnh sáng lên, a. Sau đó thì sao? Ách, sau đó hắn bị Lâm Chân giết chết. Đường lang thống xoáy sầm mặt lại, cái kia điều này có thể chứng minh cái gì? Thống xoáy đại nhân, cái này tối thiểu đã chứng minh một điểm, Lâm Chân mệt mỏi, hắn thể lực tinh lực cũng là có hạn, chỉ muốn công kích như vậy cường độ tiếp tục kéo dài, sẽ có càng ngày càng nhiều chủng tộc đánh trúng hắn, cuối cùng đem giết chết. Đường lang thống xoáy yên lặng nhẹ gật đầu, tin tức này xác thực có thể nói là một tin tức tốt, bằng không, chủng tộc chiến sĩ thậm chí coi là Lâm Chân căn bản là giết không chết, đánh không bại. Hướng chung quanh nhìn một chút, hiện trong tinh không, chỉ có đường lang nhất tộc ngàn vạn chiến sĩ, cùng châu chấu nhất tộc hơn 8 triệu chiến sĩ. Những này vốn là đường lang thống soái lưu lại quân dự bị, hiện tại xem ra, hẳn là tại cơ hội thích hợp đầu nhập chiến trường, chỉ cần triệt để đem Lâm Chân xử lý, hết thảy đều là đáng giá. Từ giờ khắc này bắt đầu, lần lượt có tin tức tốt chuyển ra. Lâm Chân mệt mỏi. Lâm Chân có chút không đánh nổi. Lâm Chân bị một cái bùm bỡ lệ bệ ẹ chiến sĩ đâm một thương. Lâm Chân tại một cái giáp trùng chiến sĩ công kích phía dưới chảy máu. Từng cái tin tức thông qua năm đại thống soái truyền tới, để chủng tộc càng tự tin hơn gấp trăm lần. Mà đám người quan sát, tâm tình thì là càng ngày càng thấp rơi, Lâm Chân mặc dù mạnh, nhưng là tiếp tục như vậy, cuối cùng chiến thắng người cuối cùng sẽ là chủng tộc. Nhưng là bây giờ bọn hắn đều thúc thủ vô sách, không ai có thể cứu viện Lâm Chân, ngoại trừ hiện tại còn ở lại nơi đó dôn bọn người, nhưng là đến lúc này, dôn bọn hắn chỉ sợ cũng không có cách nào a. Thống soái, ta muốn hiện tại có thể tiếp tục tăng phái một ít nhân thủ, đến triệt để đem Lâm Chân khốn thời điểm chết, hắn đã nhanh muốn không được. Đường lang nghĩ một hồi, rốt cục nhẹ gật đầu. Bất quá hắn lại nói, đem dôn những người kia kêu đến bọn hắn phát huy được tác dụng thời điểm. 44. Trung quanh lít nha lít nhít chủng tộc công kích có một cái dừng lại, một chiếc nhân tộc chiến hạm mở vào. Lâm Chân thở hổn hển mấy cái, xách ngược âm dương trường thương nhìn xem người tới. Trên người hắn vô cùng chật vật, đã có nhiều chỗ vết thương, nhưng là sắc mặt lại bình thản như thường. Chiến hạm chạy đến Lâm Chân phụ cận, dồn các loại 50 tên đội cứu viện người từ trên chiến hạm xuống tới, đi tới Lâm Chân trước mặt. Dồn tiên sinh, ngươi tới làm gì? Dồn một mặt đau lòng nhức óc, Lâm Chân A, ngươi làm sao lại như thế không hiểu chuyện đâu? Ngươi biết ta phí hết khí lực lớn đến đâu mới khiến cho chủng tộc người đáp ứng thả ngươi một con đường sống sao? Thế nhưng là ngươi xem một chút hiện tại, A. Nhìn xem ngươi làm cái này một cái cục diện rồi dám. Ngươi còn để cho ta làm sao nói? Nếu như đã không lời nào để nói, vậy ngươi còn tại sao tới? Ta có trách nhiệm mang theo A, Lâm Chân, nghe ta một lời khuyên, một mình ngươi căn bản là không có cách cùng chủng tộc đối kháng, hiện tại bỏ vũ khí xuống, đường lang đã hướng ta cam đoan, chỉ cần ngươi bỏ vũ khí xuống, chuyện đã qua chuyện cũ sẽ bỏ qua, chúng ta còn là thông qua đàm phán đến giải quyết vấn đề, tin tưởng ta, chỉ muốn bỏ ra cái giá xứng đáng, ngươi còn có cơ hội sống sót. Bỏ vũ khí xuống là có thể sao? Không sai, đến, khẩu súng cho ta, chúng ta phải sống sót mới là thật. John nói xong, cất bước đi hướng Lâm Chân, muốn kéo Lâm Chân tay. Lâm Chân có chút meo mắt lại, sau đó giơ tay lên, để John giữ chặt. Thứ nguyên vũ trụ bên trong đám người quan sát đều âm thầm thở dài một hơi, Lâm Chân đã nhanh muốn không được, nếu quả thật có thể có kết cục như vậy, cái kia không thể nghi ngờ là tốt nhất. Hai người hai tay dựng cùng một chỗ thời điểm, John đột nhiên tại người khác nhìn không thấy góc độ, cầm một cái chế trụ Lâm Chân cổ tay. Sau đó, chung quanh vô số chủng tộc lần nữa động, điên cuồng hướng về Lâm Chân đánh tới. Chủng tộc đổi ý, Lâm Chân ngươi mau cùng ta chạy trốn. John hô to, cổ tay lại đột nhiên phát lực, tuyệt đối không cho phép Lâm Chân đào thoát. Hắn căn bản cũng không phải là đang trợ giúp Lâm Chân, mà là kiềm chế ở Lâm Chân, để cho chủng tộc ra tay. John đã không có lựa chọn nào khác, hắn đã không có đường quay về, chỉ có thể xuống tay với Lâm Chân, dạng này mới có thể sống sót. Người ở chỗ này ngoại trừ Đường Lang cùng Lâm Chân bên ngoài, là thuộc thực lực của hắn mạnh nhất, hắn dạng này đột nhiên hạ độc thủ, liền xem như Lâm Chân cũng không tốt ngăn cản, dù sao đối thủ là một cái tinh hệ cấp 9. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, Lâm Chân thế mà đã sớm chuẩn bị. Ngay tại hắn giữ chặt Lâm Chân cổ tay phát lực thời điểm, Lâm Chân khoát tay, một thanh lóe sáng thất tinh đao vẽ hướng về phía John Nhất Hầu. John khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, rất tốt. Lâm Chân ngươi rốt cục nhịn không được xuống tay với ta, dạng này tốt nhất, như vậy ngươi chết, cũng sẽ không có người đồng tình ngươi, bởi vì ngươi thế mà đối cứu viện đồng bào của ngươi ra tay, lần này trách nhiệm cũng không tại ta chỗ này, đối Đường Lang ta cũng có bằng giao. Với lại hắn thấy, Lâm Chân thực lực mặc dù không tệ, nhưng là cùng mình so sánh hẳn là còn có một chút chênh lệch, hắn dù sao cũng là tu luyện gần ngàn năm tinh hệ cấp 9, Lâm Chân tính là gì? Một cái nhà giàu mới nổi thôi, làm sao có thể đủ cùng mình thâm hậu nội tình so sánh. Lâm Chân công kích mình, hắn đương nhiên phải có điều phản kích, thế là liền chuẩn bị rút kiếm đánh trả. Nhưng là chuyện kế tiếp, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn duy nhất có thể làm được, liền là đem ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Lâm Chân, nhìn xem cái kia thanh đoản đao thật nhanh vung tới, sau đó chặt đứt cổ họng của mình. John, cái này cái tinh hệ cấp 9 võ giả, nhìn thấy Lâm Chân xuất đao, lại ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Trung quanh hắn thời không tại thời khắc này hoàn toàn dừng lại, không có một tia ba động. Đây là thời gian đình chỉ. Đồng thời một cái tinh hệ cấp 9, tinh lực cường độ cùng Lâm Chân cũng kém không nhiều. Nếu như John có chuẩn bị, hắn còn có cơ hội lấy cường đại tinh lực phá vỡ thời gian đình chỉ lực trường. Đáng tiếc cao thủ so chiêu, trong nháy mắt định sinh tử, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, lưới đao đã lướt qua, trên cổ đã xuất hiện ý lạnh. Ách! Thời gian đình chỉ kết thúc, John hai tay bưng kín hết hầu. Máu tươi suối phun dũng manh tiến đến ra, xương cốt phát ra đứt gãy thanh âm, Lâm Chân một đao kia chẳng những cắt đứt cổ họng của hắn, với lại đem hắn nửa cái cổ đều cắt ra, còn kém đem đầu bổ xuống. Chỉ có thể phát ra không cam lòng tiếng rên, hắn vô luận như thế nào không thể tin được Lâm Chân như thế quả quyết xuất đao đánh giết mình, hắn là thế nào xem thấu mình. Hắn lại là làm sao làm được để cho mình không hề có lực hoàn thủ. Lâm Chân không có cho hắn bất kỳ giải thích gì, một đao xẹt qua về sau, quay người báng thương co lại. 3. Nợ tung vạn đóa hoa đảo. John đầu sinh bị quất nát. John trực tiếp video hoàn toàn bên trong gãy mất, người tại chỗ tử vong. Mọi người chỉ có thể từ Lâm Chân trực tiếp trong video, nhìn xem John thi thể không đầu ngửa mặt ngã xuống. Lần này, toàn bộ thứ nguyên vũ trụ đều vỡ tổ. Lâm Chân chẳng những không có tiếp nhận John trợ giúp, ngược lại là một đao giết John, đem vạn dặm xa xôi đến cứu viện hắn đế quốc đội trưởng xử lý. Lâm Chân muốn làm gì? Hắn đây là dự định phản quốc sao? Hắn giết John. Chơi ạ. Nếu không phải hắn còn tại cùng chủng tộc chiến đấu, ta thật muốn hoài nghi hắn đã cùng chủng tộc đạt thành ăn ý nào đó. Coi như không có liên thủ với chủng tộc, hắn loại hành vi này cũng tuyệt đối không nhưng tha thứ. Lâm Chân, ta nguyền rủa ngươi chết tại loạn tinh hà, vĩnh viễn không nên quay lại. Lâm Chân không thèm để ý chút nào giết chết John hậu quả, hắn còn muốn đối mặt cái này phô thiên cái địa mà đến chủng tộc. Đường Lang khi nhìn đến John sau khi chết, liền biết sự tình bị Lâm Chân khám phá. Hỏa Kỳ Lân cái kia đội ngũ cứu viện đã không có giá trị lợi dụng. Toàn quân lên cho ta. Triệt để xử lý Lâm Chân. Bên cạnh hắn Đường Lang chiến sĩ cùng Châu Chấu chiến sĩ cũng gia nhập chiến đoàn, hơn 10 triệu chủng tộc đại quân lần nữa biến thành hơn 30 triệu, đem thông đạo nơi này chen mưa gió không lọt. Mà Lâm Chân giờ phút này chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là lộ ra mỉm cười. Rốt cuộc đã đến, toàn quân xuất động à, ta chờ chính là giờ khắc này. Vừa rồi tựa hồ còn rất mệt mỏi Lâm Chân. Đột nhiên sinh long hỏa hổ. Trường thương phát ra một mảnh thương mang, xử lý trước mắt một đám chủng tộc, hắn thẳng đến cái kia mặt dùng chủng tộc thi thể chồng chất ngăn cản tường. Trong tay âm dương trường thương phát ra chói mắt tinh quang, mang theo không có gì sánh kịp khí thế, tập hợp Lâm Chân lực lượng toàn thân, hung hăng hướng mặt này tường mãnh liệt đánh tới. Hắn muốn đánh phá mặt này vách tường, khôi phục huyền không đảo vành đai thiên thạch vận hành, để không gian phong bạo xuất hiện lần nữa. Chỉ cần hắn thành công, nơi này tiếp cận 40 triệu chủng tộc tinh huyễn toàn đều phải chết, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Chương 534, cho Tiểu Phượng Hoàng báo thủ. Nhìn thấy Lâm Chân cử động, tất cả mọi người sợ ngây người. Bao quát thứ nguyên vũ trụ bên trong người quan sát, bao quát Đường Lang, thậm chí bao gồm cùng John cùng đi cứu viện tiểu đội. Lâm Chân ra hỏa này, hắn lại có thể nghĩ đến như thế không thể tưởng tượng biện pháp, hắn bắt đầu nhất định là cố ý hấp dẫn chủng tộc tất cả lực lượng tập trung tới đây, chỉ cần đánh sụp mặt này tường thành, phía ngoài không gian phong bạo lần nữa xuống tới, tất cả mọi người xong. ngăn cản hắn. Đường Lang tại phía xa thông đạo phía ngoài nhất, giờ phút này lại không có cách nào đến ngăn cản Lâm Chân, chỉ có thể gửi hy vọng ở thủ hạ có thể ngăn cản hắn, nếu là Lâm Chân thành công, hắn tại loạn tinh hà bên trong liền xem như thất bại thảm hại. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Mà trước hết so chủng tộc kịp phản ứng, ngược lại là Hỏa Kỳ Lân cái kia cứu viện tiểu đội. Lâm Chân ngươi tốt xấu độc tâm, ngươi là muốn kéo chúng ta cho ngươi chôn cùng sao? Giết đội trưởng còn không muốn buông tha chúng ta, Lâm Chân ngươi mơ tưởng đạt được. Mọi người bên trên, xử lý hắn. Dôn chết rồi, còn lại 49 cái tinh hệ kỳ cao thủ, thì là như ong vỡ tổ phóng tới Lâm Chân, vô luận như thế nào muốn ngăn cản Lâm Chân phá hư tưởng thành cử động. Tại cái này vô tận trùng tộc vây quanh dưới, thế mà lại còn phát sinh một trận nhân tộc võ giả nội đấu, cũng coi là kỳ văn. Đối với những người này, Lâm Chân cũng không có chút nào lòng thương hại, vô luận bọn hắn có biết hay không dôn hành vi. Nhưng là từ nơi này tiểu đội đi vào loạn tinh hà, bọn hắn mỗi người, nghiêm nhiên đều là lấy một bộ chúa cứu thế diện mạo xuất hiện, tựa hồ mình liền muốn so với bọn hắn thấp vừa trở. Lâm Chân không biết bọn hắn dựa vào cái gì, nhưng là giờ này ngày này, Lâm Chân đã hoàn toàn không cần cố kỵ ý nghĩ của bọn hắn, đã ngăn cản mình, cái kia chính là địch nhân. Là địch nhân, vậy liền giết không tha. Huyễn thần nhất kích hung hăng đánh vào trên vách tường, lập tức đưa tới một mảnh lít nha lít nhít giống như mạng nhện vết nước. Lâm Chân tựa hồ có thể nghe phía bên ngoài không gian phong bạo hành hành thanh âm, nhưng là tường này vách tường rất dày, một thương không thể đánh phá, Lâm Chân hoàn toàn không có phản ứng truy giết tới cứu viện người tiểu đội, tiếp tục tấn công mạnh. Mà đối phó cứu viện người tiểu đội, căn bản vốn không cần Lâm Chân bản thân tự mình xuất thủ. Thất tinh đao. Ken ken ken ken thương thương thương. Bảy đạo quang hoa tại Lâm Chân điều khiển bay ra, mang theo vô tận lực lượng nguyên tố. Sắc bén kim khí chi đao, rét lạnh khí đông chi đao, lóng lánh thánh quang chi đao. Thiêu đốt hỏa diễm chi đao, gào thét gió lốc chi đao, cường lực nham thạch chi đao, nổi giận lôi đỉnh chi đao. Cái này bảy chuôi đao giống như bị người thao túng, mỗi một chiếc đao đều có một cái đơn độc chủ nhân, trên không trung mang theo đoạt mệnh lưu quang, lấy các loại không thể tưởng tượng góc độ tốc độ, tùy tiện thu hoạch cái này cứu viện người tiểu đội sinh mệnh. Mỗi lần bao vây tấn công, đều có một người đổ vào đao hạ. Thất tinh đao công kích một lần, liền ngã xuống 7 người, cái này 49 người, cũng chỉ đủ thất tinh đao 7 lần công kích. Phốc phốc phốc. Đồ sát lên nhân tộc tốc độ, không thể so với đồ sát chủng tộc tốc độ chậm. Liên tục 3 lần công kích ngã xuống 21 người thời điểm, Lâm Chân rốt cục đem vách tường phá vỡ. Giang giác xoạt xoạt. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Khi liên tiếp dạn nước xuất hiện, bạo đầu âm thanh âm vang lên thời điểm, vô luận là cứu viện người tiểu đội cũng tốt, vẫn là vây công Lâm Chân chủng tộc cũng tốt, cũng nhịn không được ngừng tiến công. Bởi vì tường thành muốn sụp đổ, một khi đạo này tường xong, vài ngai thiên thạch liền sẽ khôi phục, không gian phong bạo sẽ lần nữa hoành hành, cái này 10 vạn cây số vành đai thiên thạch sẽ lại lần thành vì địa ngục nhân gian. Thấy cảnh này, Đường Lang gấp miệng bên trong đều muốn nổi bóng, lớn tiếng gầm thét, không thể ngừng. Các ngươi dừng lại, Lâm Chân liền sẽ lập tức đánh vỡ vách tường, đến lúc đó tất cả mọi người phải chết. Năm đại thống soái, các ngươi phối hợp Hỏa Kỳ Lân mạo hiểm giả tiểu đội, lập tức cho ta liên thủ đánh giết Lâm Chân, chậm nữa liền không có cơ hội. Bị Đường Lang hét lớn một tiếng, ngũ đại trùng tộc thống soái như ở trong ngộng mới tỉnh, lập tức gào thét một tiếng, Hỏa Kỳ Lân tiểu đội, các ngươi không quay đầu lại cơ hội, liên thủ với chúng ta đánh giết Lâm Chân liền có thể sống, không phải tất cả mọi người là một con đường chết, lên a. Giáp trùng thống soái thậm chí chỉ huy chung quanh trùng tộc, các ngươi cũng không cần nhàn rỗi, cho ta tiếp tục dùng thân thể chắn đi, bảo trì đạo này vách tường ổn định, đây là mệnh lệnh. Những cái kia lúc đầu chưa hề nhúng tay vào trùng tộc lập tức có đất dụng võ, bắt đầu lấy thân thể lần nữa sao nỗ lực đi phủ kín sắp sụp đổ thông đạo. Một chiêu này quả thật có chút mà hiệu quả, thông đạo tạm thời ổn định lại, nhưng đây đều là tạm thời, một đạo năm đại thống soái tăng thêm nhân tộc tiểu đội liên thủ còn bắt không được Lâm Chân, trận này tai nạn tuyệt đối không thể tránh né. 28 người tộc tinh hệ kỳ võ giả, năm đại thống soái, nhân tộc cùng chủng tộc rốt cục liên thủ. Các ngươi tìm ra mấy người phủ kín cái kia 7 ngọn phi đao, cao thủ tới phối hợp chúng ta 5 cái cận chiến, bên trên. Bùm bỡ lệ bệ hệ thống soái hét lớn một tiếng. Cùng cái khác 4 đại thống soái liên thủ, từ từng cái phương hướng góc độ hướng về Lâm Chân đánh tới. Mà 28 người tộc võ giả bên trong, 14 thực lực hơi yếu thì chuyên tâm đối phó thất tinh đao, còn lại 14 đi theo 5 đại thống soái đằng sau, cùng một chỗ vọt lên. Biến thành áo giáp. Lâm Chân chiến đấu đến bây giờ, lần thứ nhất thi triển biến thành áo giáp. Vảy giáp màu đen bao trùm toàn thân, để Lâm Chân nhìn qua giống như một đầu đến từ viễn cổ cự thú, hai tay nắm âm dương trường thương, đột nhiên liền xông ra ngoài. Để cho các ngươi những người này biết cái gì gọi là thực lực. Nha giống. Âm dương trường thương trên không trung vẽ một vòng tròn, một thương quét ngang. Phúc. Trung kích nhanh nhất bùm bờ lệ bệ hệ thống xoái, thế mà không ngăn được Lâm Chân biến thành áo giáp về sau tiện tay một kích, tại chỗ bị đánh trở thành thịt vụn. Chết cho ta. Hai đạo kiếm quang từ Lâm Chân lân giáp phía trên xẹt qua, mang theo một chuỗi sao hỏa, lại không có thể phá vỡ Lâm Chân lân giáp, hắn trường thương run run, đem hai cái tập kích mình người tộc võ giả tùy tiện đánh giết. Keng. Một đầu trường côn quét tới, đập trúng Lâm Chân lưng, Lâm Chân vung tay liền là một móng vuốt bắt ra ngoài, đem một cái nhân tộc võ giả đầu xinh xinh kéo xuống. Hô hô. Hai cái nhân tộc võ giả tốc độ cực nhanh, đột nhiên vọt tới Lâm Chân tả hữu, song song bắt lấy Lâm Chân cánh tay, đem Lâm Chân thân thể mang đẩy về sau, mà đối diện, Thiên Hạt thống soái vung vẩy trường đao, thẳng đến Lâm Chân cổ họng. Tinh thần tà linh truy. Lâm Chân hai mắt ngưng tụ, tinh thần tà linh truy đâm thẳng Thiên Hạt thống soái não hải, tại chỗ để nó lâm vào ngốc trệ. Hai tay đột nhiên phát lực, đem hai nhân tộc kia võ giả hung hăng đánh vào nhau, bọn hắn lực trùng kích đã biến mất, ngăn cản không nổi Lâm Chân đại lực, sinh sinh bị lẫn nhau đụng chết. Bay lên một cước đem Thiên Hạt thống soái lồng ngực đá nát, lại là một cái chủng tộc thống soái chiến tử. Lại là mấy người lao đến, Lâm Chân đột nhiên bứt ra lui lại, vung tay liền là cỡ nhỏ không gian chạm. Một vùng không gian vết nước xoay tròn gào thét mà ra, con giết thống soái cùng 6 người tộc võ giả tại chỗ chết thảm. Ha ha ha ha. Liên thủ đối phó ta lại có thể thế nào? Các ngươi cũng chỉ có thực lực như vậy thôi, hôm nay mọi người liền đều không cần đi. Lâm Chân rốt cục đạt được cơ hội thở dốc, đột nhiên trở lại, trường thương đối sau lưng vách tường ngay cả đâm. Lâm Chân chỉ là tấn công mạnh một cái điểm, mặc cho bằng chung quanh chủng tộc cố gắng như thế nào phủ kín đều không làm nên chuyện gì, thất tinh đao lóng lánh bay múa, triệt để đã cách trở nhân tộc võ giả cùng còn lại hai cái chủng tộc thống soái tiến công con đường, không còn có người đến quay rối mình. Lâm thời dựng vách tường ngăn cản không nổi Lâm Chân oanh kích, rốt cục phá vỡ. Vách tường phá vỡ trong nháy mắt, Lâm Chân một cái thuấn di đã đến số ngoài trăm thước, thất tinh đao cũng bị thu hồi. Một cỗ sắc bén không gian phong bạo tràn vào, chung quanh vách tường lập tức đại đoạn bắt đầu sụp đổ. Thiên lý chi đê. Hiu hiu hiu hiu. Từng mai thiên thạch đạn pháo vọt ra, đem đang cố gắng tiến hành phủ kín chủng tộc tùy tiện nện trở thành thịt vụn. Vô tận phong bạo lại bắt đầu lại từ đầu gào thét, lóng lánh năng lượng nguyên tố tại vết nước không gian lôi kéo dưới không ngừng xuất hiện, mắt thấy vách tường khuynh hướng hư hỏng đã không thể cản trở. Rút lui. Lại không rút lui liền đi không được. Còn lại giáp trùng thống xoáy cùng nhện thống xoáy xoay người chạy, còn có mười mấy cái nhân tộc võ giả, cũng điên cuồng lui lại, lại cũng không lo được đánh giết Lâm Chân, huống chi bọn hắn cũng giết không được. Mà tuyệt đối không ngờ rằng, còn không chờ bọn hắn xông ra bao xa, Lâm Chân thế mà đã thuấn di tại tiền phương của bọn hắn, tại trùng tộc đại quân rút lui lộ tuyến phía trên, lần nữa phát động không gian chạm. Lần này không gian chạm, xem như triệt để đoạn tuyệt trùng tộc đại quân rút lui hy vọng. Sụp đổ thông đạo gầm thét, trào lên lấy, đem mấy chục triệu chủng tộc đại quân dễ như trở bàn tay nuốt sống. Chủng tộc võ giả nhưng có thể nằm mơ cũng không nghĩ tới, hơn 100 triệu chiến sĩ đến vây giết Lâm Chân, tại tổn thất đại lượng pháo hôi về sau, bộ đội tinh nhuệ xuất động, thế nhưng là vẫn không có thể đem Lâm Chân xử lý, ngược lại bị Lâm Chân thành công nghịch tập, nhất cử tiêu diệt. Trong này thậm chí bao gồm 50 người tộc võ giả, mỗi một cái đều là tinh hệ kỳ cao thủ, thậm chí còn có tinh hệ cấp 9 lĩnh đội, nhưng cũng không thể phát huy cái tác dụng gì. Lâm Chân gia hỏa này quả thực là điên rồi, chủng tộc giết, người một nhà cũng giết. Tất cả thanh âm đều bị lần nữa khôi phục chuyển động vành đai thiên thạch nuốt mất, tất cả mọi người cái bóng cũng toàn bộ giờ tại sụp đổ trong thông đạo. Đường lang thống xoáy một người đứng ở trong hư không, ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Hết thảy đều kết thúc rồi hả? Mình 4 năm vất vả tích lũy, cứ như vậy toàn bộ đều tổn thất hết. Mặc dù Lâm Chân cũng chưa hề đi ra, nhưng là kết cục như vậy, thật sự là để hắn cảm giác không thấy một điểm vui mừng. Ngược lại tràn đầy đắng chát. Lâm Chân tiện nghi ngươi, có nhiều người như vậy cho ngươi chôn cùng, ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa. Đường lang sa sút túi đầu xuống, quay người chuẩn bị rời đi. Hắn còn có chủng tộc mẫu xào tại, chỉ cần trở lại mẫu xào, lại cho hắn thời gian mấy năm, hắn vẫn như cũ có thể kéo một đội đại quân, tiếp tục tung hoành loạn tinh hà, hắn chính là nơi này duy nhất vương. Nhưng là vừa vặn quay người lại, hắn liền thấy sau lưng, một thân vảy giáp màu đen bao trùm. Tay cầm âm dương trường thương Lâm Chân thế mà xuất hiện ở phía sau hắn. Người người người người. Làm sao? Nhìn thấy ta không có chết ngươi rất giật mình sao? Đường lang rất nhanh chấn định lại, bá vung tay lên, hai thanh to lớn đường lang đao một điểm. Lâm Chân. Nhiều người như vậy không có giết chết ngươi, không có nghĩa là ta không thể giết chết ngươi, hôm nay ngươi rốt cuộc trốn không thoát. Lâm Chân con mắt một cái trợ to, đường lang. Ta cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua muốn chạy trốn, ta nói, các ngươi chủng tộc đã dám đến. Liền chuẩn bị tại loạn tinh hà bên trong diệt tuyệt ta. Nạp mạng đi. Ta muốn cho tiểu phượng hoàng báo thủ. Giống to một tiếng về sau, đầy trời phong vân cuốn lên, Lâm Chân thời khắc này khí thế có thể nói là kinh thiên động địa, Đường Lang không đợi chiến đấu, thế mà bản năng e ngại. Đang chuẩn bị nên đón Lâm Chân xưa nay chưa từng có một kích, vừa rồi trùng thiên khí thế lại đột nhiên biến mất, thời gian giờ khắc này an tĩnh. Chỉ có Lâm Chân trường thương chi phong, vô thanh vô tức đâm vào Đường Lang thống xoáy lồng ngực. Chương 535, Thương Hà thức thứ 8, Giới Vương uy hiếp. Đường Lang thống xoáy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đâm vào lồng ngực trường thương, hoàn toàn không thể tin được Lâm Chân lại có thể làm đến trình độ này. Hắn tinh lực đã đạt đến 5.300, thế nhưng là tại Lâm Chân một thương đâm tới thời điểm, thời gian đình chỉ, hắn tinh lực hoàn toàn không có phát huy được tác dụng. Không có chuẩn bị, chuyện đột nhiên xảy ra, hắn chưa kịp bài trừ thời gian này lực trường, bị Lâm Chân một thương đâm xuyên. Cái này chính là thời gian đứng im kỳ hiệu, chỉ cần ngươi không là đối với Lâm Chân một chiêu này có hoàn toàn chuẩn bị, thường thường kết quả chính là mơ mơ hồ hồ mất mạng. Lâm Chân một thương đâm xuyên Đường Lang thông xoái, âm dương trường thương vặn một cái. Này! Năng lượng bộc phát, đem Đường Lang nội tạng lập tức quấy một cái nháo nhuẹn. Đây chính là Lâm Chân, một khi lấy được ưu thế, tuyệt đối sẽ không cho đối thủ bất luận cái gì lật bàn cơ hội, chỉ có chết đi địch nhân, mới là an toàn nhất địch nhân. Đường Lang ngay cả một câu di ngôn đều không có để lại, cứ như vậy biệt khuất tại chỗ ngã xuống, lúc đầu coi là kéo dài một hồi, bằng vào chủng tộc cường hãn năng lực khôi phục, hắn còn có cơ hội phản kích, nhưng bây giờ không còn có cái gì nữa. Đánh giết Đường Lang thông soái, Lâm Chân một tay đem không gian giới chỉ lấy xuống. Tất cả thi thể đều bị Lâm Chân trực tiếp thu nhập ám tinh. Mới vừa rồi còn tràn đầy chủng tộc Huyền Không Đảo địa khu, đã bị triệt để thanh lý không còn. Huyền Không Đảo vành đai thiên thạch lần nữa khôi phục lúc trước bộ dáng, tất cả chiến tranh vết tích đều bị không gian phong bạo thôn phệ, thật giống như nơi này xưa nay chưa từng xảy ra qua bất cứ chuyện gì. Lâm Chân một cái tinh cầu thuấn di, trực tiếp đạt đến phụ cận một viên nhỏ trên hành tinh mặt, nơi này có một tòa chủng tộc mẫu xảo, giáp trùng mẫu xảo. Mẫu xảo phía trên, vô số trứng trùng tại thai nghén, cỡ nhỏ giáp trùng bò vào leo ra, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, nơi này rất nhanh lại sẽ dựng dục ra một nhóm lớn mới chủng tộc. Lâm Chân ngón tay búng một cái, một đoàn trắng loán hỏa diễm bay ra ngoài, rơi trên mặt đất khuẩn trên nệm. Hỏa diễm lập tức bắt đầu hướng phía trước quét sạch, đem tất cả thảm vi khuẩn nuốt hết. Cuối cùng cái kia to lớn chủng tộc mẫu xảo cũng biến thành một cái hỏa diễm ma quật. Đây là hỏa kỳ lân cùng hỏa phượng hoàng huyết mạch kết hợp về sau chân hỏa, chủng tộc mẫu xảo căn bản không có cái gì lực lượng để kháng, bị đốt cháy không còn. Thiêu hủy giáp trùng mẫu xảo về sau, Lâm Chân có tiếp liền thi triển tinh cầu thuần gì, đem thiên hạt mẫu xảo, bụt bơ lệ bệ ẹ mẫu xảo, đường lang mẫu xảo phân biệt tiêu hủy. Tất cả ấu trùng đều bị Lâm Chân trực tiếp thôn phệ đến ám tinh bên trong, trở thành ám tinh chất dinh dưỡng. Làm xong đây hết thảy, Lâm Chân ngước đầu nhìn lên tinh không. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi thấy được sao? Ta đã cho ngươi báo một nửa thủ, tất cả chủng tộc đã chết sạch. Tiếp đó, còn có nội bộ đế quốc người, ta đồng dạng sẽ không bỏ qua cho bọn họ, ngươi liền an tâm chờ đợi ta đưa ngươi phục sinh ngày đó à. Bầu trời một mảnh màu vân phi qua, giống như Phượng Hoàng bay múa. Thật dài phun ra một ngụm trọc khí, Lâm Chân tâm lý cảm thấy dễ chịu không ít. Mở ra đường lang không gian giới chỉ, đây là Lâm Chân mong đợi nhất đồ vật. Làm trùng tộc tại loạn tinh hà thông soái, Đường Lang khẳng định là thân gia không ít. Nhưng là mở ra về sau, Lâm Chân lại nhăn nhăn lông mày. Thẻ ngân hàng. Lại là chán ghét thẻ ngân hàng, Lâm Chân trùng sinh đến nay giết rất nhiều người, nhưng là đại đa số thời điểm chiến lợi phẩm, cũng chỉ là một tấm thẻ chi phiếu. Thẻ ngân hàng bên trong tài sản không cách nào lấy ra, võ giả loại nghề nghiệp này ăn bữa hôm lo bữa mai, ngân hàng liền lừa loại này của cải người chết liền lừa lật ra. Ngoại trừ thẻ ngân hàng bên ngoài, Lâm Chân tại đường lang trong giới chỉ sôi trào một trận, tìm được đống lớn khoáng thạch kim loại, những này là hắn còn chưa kịp xử lý hiện hiện, giá trị cực lớn ước chừng 2-3 tỷ vũ trụ tinh dáng vẻ. Ân có một bản bí tịch. Lâm Chân đem quyển sách này đem ra, lập tức trở nên kích động. Thứ này lại có thể là cựu trọng thương hà thức thứ 8, sụp đổ. Lâm Chân cựu trọng thương hà chỉ học đến thức thứ 7 tinh rơi, dễ bản liền không biết nơi nào có thức thứ 8, cũng không biết đường lang từ nơi đó lấy được, thế mà tại trong giới chỉ áp đáy hòm. Sụp đổ đây chính là siêu cấp chiến pháp, một thương gia, hư không vỡ vụn. Nếu như Lâm Chân trước đó liền sẽ sụp đổ, đánh vỡ cái kia chủng tộc trồng chất vách tường cũng chỉ là một thương sự tình thôi, là uy lực lớn nhất tính sát thương kỹ năng. Lâm Chân sở hội thời gian đình chỉ cũng tốt, tinh thần tà linh trụy cũng tốt, hoặc là tinh thần khống vật pháp cũng tốt, thậm chí không gian chạm, muốn giảng thuần túy lực sát thương, đều không thể cùng sụp đổ so sánh. Ha ha ha, coi như có chút thu hoạch, vẹn vẹn là quyển này sách giá trị. Đối với ta mà nói cũng không cách nào lường được, về phần tiền, ta còn có thể đi kiếm. Đạt được sụp đổ về sau, Lâm Chân thậm chí muốn lập tức bắt đầu tu luyện. Chủ nhân, thứ nguyên vũ trụ bên trong vỡ tổ, ngươi đi xem một chút ta. Không đợi tu luyện liền tiếp vào cờ lịt nhắc nhở, Lâm Chân đổ bộ thứ nguyên vũ trụ xem xét, cơ hồ toàn bộ đế quốc cũng đang thảo luận Lâm Chân hành vi là đúng hay sai. Có thể bằng vào sức một mình đánh giết hơn 100 triệu chủng tộc, Lâm Chân thực lực không thể nghi ngờ là rất mạnh, khả năng tại cả cái tinh hệ kỳ phạm vi bên trong, đều thuộc về tuyệt đối bản tiêm loại đó. Nhưng là cái này cũng không thể đại biểu hắn đánh giết cứu viện đoàn hành vi liền là đúng. Có người đưa ra đối Lâm Chân cho trừng phạt, có người nói hủy bỏ Lâm Chân đánh giết bảng đệ nhất ban thưởng, còn có người nói hẳn là đối Lâm Chân hỏi tội. Đương nhiên cũng không ít người ủng hộ Lâm Chân, nói cái gì đao kiếm không có mắt, lúc ấy không giết cứu viện đoàn người, ngược lại là một cái liên lụy, kết quả như vậy liền không thể tốt hơn. Lâm Chân nhìn trong chốc lát, sau đó đem John bị tự mình rửa não trong nháy mắt đó đã nói trực tiếp truyền đến thứ nguyên vũ trụ bên trong. Cái kia một đoạn văn tuyệt đối là mánh liệt liệu, máy móc giới vương chỉ thị cứu viện đoàn ám hại Lâm Chân, chuyện này một khi cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài, đối với máy móc giới vương cùng dạ hoa hình tượng tuyệt đối là một cái đả kích cực lớn. Mà Lâm Chân bản thân thì không có một điểm trách nhiệm, dù sao đối phó loại này ăn cây táo rào cây sung cùng chủng tộc cấu kết, dân chúng cũng sẽ không có bất kỳ dễ dàng tha thứ. Nhưng là video truyền đi lên về sau, nhìn thấy người là không ít, nhưng là phía dưới bình luận lại làm cho Lâm Chân giật nảy cả mình. Nhìn đến đây về sau, đã không có người đi trách cứ Lâm Chân. Nhưng là, lại cũng không có ai đi trách cứ máy móc giới vương. Có mắng, cũng đều là đang mắng chết đi dồn những người kia, mắng bọn hắn thấy lợi quyền nghĩa như thế nào, nhưng là không ai đi nói máy móc giới vương không tốt. Lâm Chân nhắm một con mắt lại, hắn ý thức được mình khả năng phạm vào một cái thường thức tính sai lầm. Cơ lít, ngươi có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì sao? Rất nhanh cơ lít cấp ra hồi phục, chủ nhân, ta cũng là vừa mới tra được. Giới vương cường giả, tại cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ bên trong là quan lại pháp quyền được miễn, nói cách khác, bọn hắn cũng không thụ pháp luật đế quốc cước thúc, trường kỳ sinh hoạt tại cao cấp quốc gia vũ trụ bên trong người, biết tất cả điểm này. Lâm Chân sững sờ, hắn đi vào Hỏa Kỳ Lân thời gian rất ngắn, ngây người 2 ngày liền tiến vào Loạn Tinh Hà, đối với trong đế quốc rất nhiều chuyện cũng không rõ lắm. Coi như phân thân tại trong đế quốc ngốc lâu một chút, nhưng là vì giữ bí mật, Lâm Chân phân thân không thấy bất luận kẻ nào. Chỉ là ở nơi đó chuyên tâm chế tạo thần khí, xưa nay không từng biết còn có chuyện này. Kiếp trước của hắn thậm chí không hề rời đi qua Thiên Hà Đế Quốc, đương nhiên cũng sẽ không biết chuyện này. Vì cái gì giới vương sẽ có tư pháp quyền được miễn? Chủ nhân, mỗi một cái giới vương, đều là có tư cách tiếp nhận cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ hoàng đế, có thể nói, bọn hắn là đế quốc trụ cột vững vàng, liền xem như hoàng đế cũng muốn tôn trọng những này giới vương cường giả, khi đế quốc sinh tử tồn vong thời điểm. Cấp thấp võ giả cơ bản không phát huy được tác dụng, cuối cùng quyết định một cái đế quốc cường đại hay không nhân tố, liền là giới vương. Cường giả giới vương càng nhiều, đế quốc này liền càng cường đại, với lại giới vương cùng giới vương ở giữa lẫn nhau cũng đều có rất sâu liên hệ, không có đế quốc nào có can đảm đắc tội giới vương, đó là tự chui đầu vào giỏ. Trong lịch sử, mỗi cái đế quốc bị lật đổ hoặc là một lần nữa thành lập, cơ hồ đều là giới vương làm. Ngươi nói, giới vương có phải hay không sẽ có không đồng dạng địa vị? Lâm Chân trầm mặc. Đây là hắn không có nghĩ tới. Chẳng những là tư pháp quyền được miễn, giới vương có được cơ hồ bao trùm tất cả mọi người phía trên thân phận, không nhận pháp luật ước thúc, với lại thứ nguyên vũ trụ bên trong cũng là thực tiên chế, ngươi nói, ai dám đắc tội giới vương. Cái kia cơ hồ liền là hành động tìm chết, cho nên mặc dù rất nhiều người đồng tình ngươi tao ngộ, nhưng là lại không người nào dám vì ngươi nói thêm cái gì. Lâm Chân nhìn những cái kia bình luận xác thực như thế, mọi người thậm chí đối với Lâm Chân cũng không phải rất nhiệt tình, bởi vì mọi người đều biết. Lâm Chân cái này một cái thiệp, chỉ có thể là chút họa. Có chút tâm địa tương đối tốt còn biết nói một câu, Lâm Chân, xóa. Càng nhiều người lời như vậy cũng không dám nói, bởi vậy có thể thấy được giới vương lực uy hiếp. Lâm Chân phi thường có thể lý giải loại hành vi này, giới vương đại biểu cái gì? Cái kia cơ hồ đại biểu cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ cao nhất sức chiến đấu. Không thể địch nổi thực lực, không nhận luật pháp ước thúc, ai dám đắc tội giới vương. Lâm Chân thậm chí tại bình luận phía dưới thấy được một chút tên quen thuộc. Tỷ như hắn lúc trước nhận biết người lùn nhì cố lệ, so như tinh hà cự thú liên minh hàn xa bọn người, bọn hắn nhắn lại tương đối đúng trọng tâm một chút. Lâm Chân, biết chuyện của ngươi, nhưng là vẫn xóa đi, người luôn luôn phải có túi đầu thời điểm. Chuyện đã qua coi như xong đi, chuyện này liền xem như trưởng thành kinh lịch đi, tương lai của ngươi đường phải đi còn rất dài, hiểu ý của ta không? Lâm Chân, nhớ kỹ, ngươi không là một người, ngươi còn có người nhà, còn có đất phong, không cần bởi vì nhỏ mất lớn. Lâm Chân nửa ngày không có lên tiếng, yên lặng nhìn xem cái video này, nếu như lúc này hắn xóa bỏ, lâu như vậy đại biểu hắn khuất phục. Một khi khuất phục, hắn liền không thể lại đi gây sự với dạ hoa, có thể nói, tiểu phượng hoàng thù liền không thể báo. Không chịu khuất phục, tương lai sẽ như thế nào? Có lẽ sẽ vô cùng vô cùng gian nan, thậm chí người nhà của mình đều sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này, một đầu nhắn lại xuất hiện. Lâm Chân, cho ngươi một phút xóa bỏ cái video này, ta có thể làm chuyện này chưa từng xảy ra. Nhắn lại người, danh tự là Kim Sắc, đại biểu nó cao thượng địa vị. Máy móc giới vương. Lời nhắn này xuất hiện về sau, phía dưới lại không có bất kỳ cái gì nhắn lại. Tất cả mọi người đang quan sát, đều đang đợi Lâm Chân lựa chọn. Mặc dù bọn hắn đều cho rằng, Lâm Chân căn bản là không thể nào lựa chọn, máy móc giới vương đã trực tiếp phát ra nhắn lại uy hiếp, nếu như còn kiên trì, cái kia chính là tự tìm đường chết. Chương 536, nhân họa đắc phúc. Ngắn ngủi một phút đồng hồ, lại đè nén để cho người ta ngạt thở. Không có bất kỳ người nào nói chuyện, không có bất kỳ người nào nhắn lại, bọn hắn đều đang đợi lấy, một khi cái video này không có, cái kia chính là Lâm Chân khuất phục. 30 giây, 40 giây, 50 giây. Vốn cho rằng video tức sắp biến mất thời điểm, Lâm Chân nói chuyện. Người tổng có một ít không thể bỏ qua đồ vật, ta cũng chỉ có một câu, hoặc là để dạ hoa cho ta tiểu phượng hoàng đền mạng, hoặc là liền cút mẹ mày đi. Một phút đồng hồ tại Lâm Chân nhắn lại thời điểm đi qua, nhưng là giờ khắc này, lại so trước đó còn muốn yên tĩnh. Vô số người đang chăm chú cái này thiết mời, lúc này hết thảy đều trợn tròn mắt. Thẳng đến 10 giây đồng hồ về sau, máy móc giới vương mới nói một chữ. Tốt. Sau đó hắn liền rời đi. Toàn bộ Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc diễn đàn lần nữa vỡ tổ. Không có người cho rằng máy móc giới vương cái này chữ hảo là hướng Lâm Chân khuất phục, một chữ này liền đại biểu nội tâm của hắn thế giới, nói rõ lúc này hắn đã cực kỳ phẫn nộ. Nếu như có thể nhìn thấy máy móc giới vương bản thân, cái này một chữ hảo nhất định là cắn răng hàm, từ trong hàm răng đụng tới. Lâm Chân thật đúng là thật to gan nha. Lại dám tại thứ nguyên vũ trụ bên trong đối giới vương cường giả phát ngôn bừa bãi, hắn đây là chán sống rồi sao? Người lùn nhì cổ lệ tại trên Inter nhắn lại, viết xuống một cái to lớn chữ phục. Cái chữ này thật giống như xếp hàng người đứng đầu hàng binh, về sau đám người từng dãy tất cả đều là cái chữ này, mặc kệ Lâm Chân ngày sau sẽ như thế nào, nhưng là giờ phút này, Lâm Chân thật là làm cho bọn hắn phục. Giáng tại thứ nguyên vũ trụ bên trong thẳng sặc giới vương người, hắn vẫn là thứ nhất. Nhìn xem hàng này sắp xếp chữ phục, Lâm Chân thở ra một cái thật dài. Cái này một lựa chọn cũng không thoải mái, hắn một lần cũng cân nhắc qua tương lai. Nhưng là nhớ tới Tiểu Phượng Hoàng lúc sắp chết dáng vẻ, Lâm Chân vô luận như thế nào cũng không thể buông tha vì nàng báo thủ. Về phần người nhà sự tình, Lâm Chân cũng nghĩ kỹ, hắn biết rất nhiều lỗ sâu, có thể lập tức trở về Thiên Hà Đế Quốc, đem người nhà toàn bộ mang đi, nhiều nhất về sau liền ở trong vũ trụ lưu vong thôi, cũng không thể vi phạm với nội tâm. Vi phạm nội tâm, đối với võ giả tới nói là tối kỵ, ngày sau thậm chí có khả năng hình thành tâm ma, ảnh hưởng tu vi võ đạo, đây cũng là Lâm Chân không khuất phục nguyên nhân một trong. Có lẽ hôm nay hắn khuất phục tạm thời không có cái gì, nhưng khi ngày sau kiếp số tiến đến, nội tâm cửa này hắn là tuyệt đối không qua được, không phải như vậy tan thành mây khói, liền là vĩnh viễn không tiến thêm. Đây đối với một cái lập chí truy cầu võ đạo đỉnh phong người mà nói là chí mạng, Lâm Chân không thể làm như vậy. Cho nên nói ra câu nói này về sau, trong lòng của hắn ngược lại là một trận nhẹ nhõm, có một số việc không thèm đếm xỉa, ngược lại là không sợ hãi. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thứ nguyên vũ trụ thời điểm, đột nhiên một người tăng thêm bạn tốt của hắn. Chủ nhân, một người thỉnh cầu thêm bạn làm hảo hữu, tên của hắn là Hôn Thế Giới Vương. Lâm Chân sửng sốt một chút, Hôn Thế Giới Vương hắn nhưng là đã sớm ngưỡng mộ đại danh đã lâu, toàn bộ Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc Giới Vương bên trong, Hôn Thế Giới Vương thực lực cũng là số 1 số 2, với lại người này còn có một cái thân phận, cái kia chính là Tiểu Phượng Hoàng Sư Phụ. Vẹn vẹn bằng vào cái thân phận này, đã làm cho Lâm Chân tôn kính 3 phần, Thiên Hỏa Tinh Di Tiểu Điếm sở dĩ có thể thuận lợi mở đi. Cuối cùng vẫn ỷ lại Hôn Thế Giới Vương, Hôn Thế Giới Vương tiếp trưởng Thanh Loan Hội, ngược lại để Thanh Loan Hội càng thêm không ai dám trêu chọc. Lâm Chân lập tức tăng thêm Hôn Thế Giới Vương hảo hữu, rất nhanh thứ nguyên vũ trụ bên trong truyền đến giả lập hình vẽ. Một cái nhìn qua hơn 30 tuổi người xuất hiện ở trong tấm hình. Người này nhìn qua hoàn toàn không có một chút cao thủ phong phạm, dáng người mập mạp, vóc dáng cũng không cao lắm, một mặt thật thà bộ dáng, không giống một võ giả, ngược lại có điểm giống là khắp nơi có thể thấy được đại thúc. Lâm Chân, nhận biết ta sao? Biết tên của ngươi, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tiền bối ngươi tốt. Ha ha. Người khác gọi ta một tiếng tiền bối ta khả năng chẳng thèm để ý hắn, nhưng là liền xông ngươi vừa rồi câu nói kia, ngươi một tiếng này tiền bối ta nhận, ngươi hẳn là dạng này gọi ta. Lâm Chân trong lúc nhất thời có chút tiếp không lên cái này Hôn Thế Giới Vương, không biết hắn nói là có ý gì. Lâm Chân, ngươi bây giờ phải chăng có thể lấy ngươi hướng võ chi tâm thể, ngươi nhất định sẽ vì Thanh Loan báo thủ. Hôn Thế Giới Vương dù cho nói trịnh trọng như vậy, vẫn như cũ cho người ta một loại cà lơ phất phơ cảm giác. Nhưng là Lâm Chân nhưng không có mập mờ, không chút do dự nói, ta có thể, chỉ cần ta còn sống. Tốt. Hào tiểu tử. Có ta lúc còn trẻ phong phạm. Hôn thế giới vương hung hăng vỗ tay một cái, ngươi biết không? Vừa rồi ngay tại máy móc giới vương lão già khốn kiếp kia uy hiếp ngươi thời điểm, ta liền trong lòng âm thầm quyết định, nếu là tiểu tử ngươi từ bỏ cho đồ nhi ta báo thủ, hướng cái kia lão tiểu tử khuất phục, coi như thiên vương lão tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi, lão nhân ra ta cái thứ nhất liền đem ngươi tháo thành tám khối. Lâm Chân nở nụ cười, nói như vậy, vừa rồi ta là tại quỷ môn quan đi một lần. Đó là, bất quá tiểu tử ngươi biểu hiện coi như để cho ta hài lòng, xét thấy biểu hiện của ngươi, ta có thể nói cho ngươi, không cần lo lắng máy móc giới vương cường giả, là không cho phép tự tiện nhúng tay vực vương trở xuống tranh chấp. Nói cách khác, ngươi khi tiến vào vực vương trước đó, đều không cần phải lo lắng máy móc cái kia láo tiểu tử tự mình xuất thủ đối phó ngươi, đây là giới vương quý củ. Lâm Chân nghe xong trong lòng có chút buông lỏng, có quy củ như vậy, mình liền an toàn rất nhiều. Nhưng mà máy móc giới vương cũng không phải người tốt lành gì, nói không chừng sẽ thông qua những phương thức khác xuống tay với ngươi, nhưng là ngươi không cần lo lắng người nhà ngươi an toàn, có lao nhân ra ta tại, người nhà của ngươi tuyệt đối là an toàn. Vậy thì tốt quá, Lâm Chân đa tạ tiền bối. Ai? Không cần cảm ơn ta, nhưng là ngươi cũng không cần buông lỏng, ta không cho máy móc giới vương nhúng tay những việc này, đồng thời ta cũng không thể tự mình xuất thủ đối phó Dạ Hoa, cho Loan Nhi báo thủ. Những chuyện này vẫn là muốn xem ngươi, ta sẽ một mực chú ý ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, cũng không cần để Loan Nhi nha đầu kia thất vọng. Lâm Chân yên lặng gật gật đầu, chỉ cần người nhà của mình an toàn, mà máy móc giới vương lại không thể tự mình xuất thủ nếu đối phó mình, Lâm Chân có lòng tin ứng phó hết thảy khó khăn. Tốt. Ta liền là để cho ngươi biết chuyện này, mặt khác đâu ngươi luyện khí tay nghề không tệ. Dứt lời, hôn thế giới vương cắt đứt thứ nguyên vũ trụ thông tin. Lâm Chân sửng sốt một chút. Thầm nghĩ giới vương quả nhiên là thần thông quảng đại, phân thân của mình tại Kỳ Lân Thánh Tinh luyện khí, không có nói cho bất luận kẻ nào, lại cũng không gạt được hắn con mắt. Chỉ là hắn không có đề cập Phượng Thanh Loan tử vong sự tình, không biết là cái có ý tứ gì, điều này cũng làm cho Lâm Chân nhiều một tia suy đoán, có lẽ phục sinh tiểu Phượng Hoàng cũng không phải là một giấc mộng. Hôm nay cũng coi là nhân họa đắc phúc, mặc dù triệt để đắc tội máy móc giới vương, nhưng lại thu hoạch ngoài ý liệu hôn thế giới vương hảo cảm, tạm thời là không cần lo lắng cái gì. Đã máy móc giới vương phiền phức tạm thời biến mất, Lâm Chân cũng sẽ không tiếp tục lưu tại Loạn Tinh Hà, hắn quyết định lập tức trở về đến Kỳ Lân Thánh Tinh đi. Trở về kiếm tiền, đồng thời cũng phải tìm cơ hội đối phó Dạ Hoa, Thiên Tứ hai người kia. Phi thuyền nhỏ từ ám tinh trong không gian lấy ra ngoài, Lâm Chân quay đầu nhìn một chút Huyền Không Đảo, lại nhìn một chút nhà máy xử lý rác thải phương hướng. Hắn có một loại cảm giác, mình sẽ còn trở lại. Phi thuyền nhỏ hóa thành lưu quang, thẳng đến Quang Minh đường hành lang phương hướng. 44 Đáng chết hỗn đản. Lan lộn thế cái này lão vương bắt đản, hắn dựa vào cái gì hoành thọ một chân vào. Thế mà còn tìm mấy cái giới vương liên hợp lại uy hiếp ta, để cho ta không cho phép nhúng tay chuyện của các ngươi. Nổi giận máy móc giới vương một cánh tay nâng lên, trên cánh tay có thể lỏng kim loại đang lưu động, biến thành trường đao một đao đem ở lại phòng ốc đánh, sau đó có biến thành chiến chú ý đập đại địa rung động, cuối cùng cánh tay duỗi thẳng hóa thành một đầu xoay tròn súng máy, từng đoàn năng lượng nguyên tố đạn gào thét mà ra. Đem chung quanh trang viên biệt thự đánh phá thành mảnh nhỏ. Hắn lúc nổi giận, không người nào dám tới gần, bao quát con của hắn Dạ Hoa. Thẳng đến trên tay hắn kim loại súng máy đình chỉ xoay tròn, chậm rãi phả ra khói xanh thời điểm, Dạ Hoa mới chậm rãi đi qua. Phụ thân, ngươi cũng không cần thái sinh khí, chuyện này ta vốn là không hy vọng ngươi nhúng tay, ta cùng Lâm Chân sự tình vẫn là muốn dựa vào ta tự mình tới giải quyết, mặc dù Lâm Chân thực lực bây giờ rất mạnh, nhưng là ta bây giờ cũng tấn cấp tinh hệ cấp 9, ta là tuyệt đối sẽ không thua hắn. Ngài không phải cũng đã nói, đây là đối khảo nghiệm của ta sao? Máy móc giới vương trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi gật đầu, cũng tốt, có thể nói ra lời như vậy, chứng minh ngươi thật trưởng thành. Ta xem qua cái kia Lâm Chân thực lực, mặc dù tiềm lực khả năng so ngươi còn mạnh hơn, nhưng là trước mắt hắn thực lực tuyệt đối còn là không bằng ngươi, ngươi chỉ phải cẩn thận một chút, hắn không có cơ hội. Yên tâm đi phụ thân, ta nhất định sẽ tìm tới đối phó hắn cơ hội, trên cái thế giới này muốn Lâm Chân chết người, tuyệt đối không chỉ ta một cái. 44 Kỳ Lân Đô thành trong hoàng cung, đế quốc hoàng đế Thiên Hạo Ngự ngồi tại Kỳ Lân Vương tọa phía trên, chờ đợi Lâm Chân đến. Mấy ngày nay phát sinh ở thứ nguyên vũ trụ bên trong sự tình hắn biết đến rất rõ ràng, nhưng là hắn không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Lâm Chân hôm nay đã có thể trở về, vậy liền đã chứng minh máy móc giới vương tạm thời cầm Lâm Chân không có cách nào. Đây càng thêm để Thiên Hạo Ngự coi trọng hơn Lâm Chân đến, cố ý tuyên bố để Lâm Chân hôm nay đến hoàng cung nhận lấy đánh giết bảng hạng nhất ban thưởng. Đánh giết bảng thứ nhất có đế quốc công tước tước vị, còn có 10 tỷ vũ trụ tinh ban thưởng, còn có một cái thượng phẩm trời khí. Hoàng đế phía dưới, đế quốc đám đại thần cũng đều mong mỏi cùng trông mong, muốn nhìn một chút cái này bằng vào sức một mình tại loạn tinh hà bên trong đánh giết hơn 100 triệu chủng tộc thiếu niên anh hùng, đến cùng có chỗ gì hơn người. So sánh hắn đánh giết chủng tộc hành động vĩ đại, có thể làm cho máy móc giới vương bắt hắn không có cách nào, cũng là khiến mọi người hiếu kỳ địa phương, không biết Lâm Chân là làm được bằng cách nào. Lâm Chân đến. Thủ vệ lớn tiếng la lên truyền đến, Thiên Hạo Ngự vung tay lên, để hắn tiến đến. Sau đó, Lâm Chân thân ảnh xuất hiện ở cửa vào đại điện. Thiên Hạo Ngự uy nghiêm ánh mắt dừng lại ở Lâm Chân trên thân, không đợi mở miệng nói câu nào, đột nhiên cũng có chút ngây người. Không đơn thuần là hắn ngây người, Lâm Chân nhìn thấy hoàng đế về sau, cũng có chút ngây ngẩn cả người. Không phải là bởi vì Thiên Hạo Ngự cái kia để người nhìn mà phát khiếp thực lực cường đại, mà là bởi vì hắn tại Thiên Hạo Ngự trên thân, cảm nhận được cũng giống như mình khí tức. Lại một cái siêu cấp tinh hà thú, Hỏa Kỳ Lân huyết mạch người sở hữu. Chương 537, Đế quốc ban thưởng. Đây là Lâm Chân lần thứ nhất nhìn thấy cùng mình huyết mạch giống nhau người. Nhìn thấy Thiên Hạo Ngự về sau, Lâm Chân lập tức minh bạch một việc. Muốn tại Hỏa Kỳ Lân đế quốc đảm nhiệm hoàng đế, như vậy đầu tiên ngươi muốn có được siêu cấp tinh hà thú Hỏa Kỳ Lân huyết mạch mới được, đây là đảm nhiệm hoàng đế điều kiện tiên quyết. Mà muốn có được siêu cấp tinh hà thú gen là phi thường khó khăn, Lâm Chân cho tới bây giờ, trừ mình ra, chỉ thấy được 3 người có được. Một cái là Dạ Hoa Kim Long huyết mạch, một cái là Phượng Thanh Loan Phượng Hoàng huyết mạch, còn có một cái liền là trước mắt đế quốc hoàng đế, Thiên Hạo Ngự. Nhìn thấy Lâm Chân về sau, Thiên Hạo Ngự hiển nhiên cũng là phi thường chấn kinh, hắn nhịn không được từ trên chỗ ngồi đi xuống, đi tới Lâm Chân trước mặt, đánh giá cẩn thận. Nhìn một hồi lâu, Thiên Hạo Ngự nhịn không được nói, không phải Hỏa Kỳ Lân, hơn hẳn Hỏa Kỳ Lân, huyết mạch của ngươi thật đúng là kỳ lạ, lại là Hỏa Kỳ Lân gen biến đến dị. Hắn lời nói này truyền vào Lâm Chân trong tai. Những người khác lại nghe không được, bọn hắn cũng không có Thiên Hạo Ngự nhãn lực, có thể nhìn ra Lâm Chân huyết mạch là biến dị tinh hà thú. Lâm Chân đối Thiên Hạo Ngự thi lễ, bệ hạ, cao hứng phi thường nhìn thấy ngài, ngài để ta cảm thấy rất thân thiết. Ha ha, chấm cũng cảm thấy như thế, ngươi chính là Lâm Chân đi, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, ngồi đi. Có người cho Lâm Chân chuyển tới một cái ghế, Lâm Chân ngồi xuống. Cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ mặc dù là siêu cấp đế quốc, nhưng lại cũng không như phàm nhân như thế. Có rất nhiều luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ, quân vương cùng con dân ở giữa, cũng không có quá nhiều quy củ. Lâm Chân, ngươi lần này vì đế quốc lập xuống đại công, thu được đánh giết bảng hạng nhất, lúc trước hạng nhất ban thưởng vẫn luôn giữ lại cho ngươi, bây giờ ngươi trở về, cũng nên đến thực hiện thời điểm. Nói xong, Thiên Hạo Ngự vung tay lên, có người đã lấy tới một ít gì đó. Lâm Chân trong lòng cũng âm thầm kích động, trước mắt hắn toàn bộ tài sản đã đến 35 tỷ vũ trụ tinh, nếu như ở chỗ này lại thu hoạch được 10 tỷ. Còn kém 5 tỷ, là hắn có thể đủ tại vũ trụ đệ nhất ngân hàng tấn cấp đến chí tôn 5 sao. 5 tỷ đối với Lâm Chân cũng không phải là đặc biệt khó khăn, đưa trong tay một ít gì đó bán thành tiền, rất nhanh liền có thể chủ đủ. Khi đó, là hắn có thể thu hoạch được liên quan tới Phượng Hoàng Niết Bàn tin tức, cái này một mực là Lâm Chân trông mong đợi. Người hầu tới, mở ra một cái khay, bên trong có một cái kim sắc huân trường, còn có một tấm thẻ chi phiếu. Lâm Chân, đây là chúng ta Hỏa Kỳ Lân Đế quốc công tước huân trường. Bởi vì ngươi tại loạn tinh hà bên trong đánh giết chủng tộc quá 100 triệu, chấm đặc cách ban cho ngươi một cái phong hào, gọi là Bách Thắng Công Tước, chúc ngươi ngày sau tu luyện có thành tựu, bách chiến bách thắng. Tạ ơn bệ hạ. Lâm Chân nhận lấy kim sắc huân trường, cái này công tước thân phận nhưng là không tầm thường, liền xem như trung cấp văn minh quốc gia vũ trụ hoàng đế, nhìn thấy hắn cũng phải có một cái tôn sưng, đây là trung cấp quốc gia vũ trụ hoàng đế thân phận ngang hàng. Với lại thân là cao cấp quốc gia vũ trụ cao cấp quý tộc, Lâm Chân còn có rất đại trình độ tư pháp quyền được miễn, tối thiểu tại trung cấp quốc gia vũ trụ bên trong, không có người có chế tài quyền lợi của hắn, chỉ có Hỏa Kỳ Lân Đế quốc hoàng đế bệ hạ mới có xử phạt quyền lợi của hắn. Nếu như Lâm Chân yêu cầu lời nói, hắn thậm chí có thể thu hoạch được một cái tương đương với sơ cấp quốc gia vũ trụ như thế đất phong, chỉ bất quá Lâm Chân tạm thời không có quyết định này. Cái thân phận này tăng thêm trí tôn ngân hàng hộ khách thân phận, có thể cho Alin thẩm tra càng nhiều tin tức hơn, cái này mới là Lâm Chân cần. Bởi vì quyền hạn không đủ, rất nhiều cơ mật Lâm Chân đều không thể nào biết được, có cái thân phận này, Lâm Chân liền có thể căn cứ trí nhớ của mình, thẩm tra rất nhiều chuyện bí mật. Mang lên trên huân chương về sau, Lâm Chân tại thứ nguyên vũ trụ bên trong thân phận liền phát sinh biến hóa. Hắn thân phận ban đầu là Thiên Hà Đế quốc bá tước, hiện tại đã tự động bị Hỏa Kỳ Lân Đế quốc Bách Thắng Công thay thế. Cái này tấm thẻ chi phiếu ngươi cất kỹ, mật mã ngươi có thể tại hệ thống trí năng bên trong thẩm tra, bên trong có 10 tỷ vũ trụ tinh, đây là phần thưởng của ngươi. Lâm Chân nhận lấy, 45 tỷ, còn kém 5 tỷ là đủ rồi. Thiên Hạo Ngự tiếp tục nói, ngoại trừ hai thứ đồ này bên ngoài, chúng ta còn chuẩn bị cho ngươi một kiện thượng phẩm trời khí. Phải biết, trời khí chỉ có giới vương cường giả mới có thể chế tạo ra, cực kỳ thưa thớt, ngươi phải thật tốt nắm chắc cơ hội lần này. A, làm sao không phải trực tiếp cho ta sao? Lâm Chân hỏi. Lúc đầu chấm là kế hoạch tùy tiện cho hạng nhất một kiện trời khí, nhưng là Lâm Chân ngươi lần này công lao quá lớn, phổ thông trời khí không thể đại biểu chiến công của ngươi, cho nên một hồi có người sẽ mang ngươi tiến về chúng ta Hỏa Kỳ Lân quốc hố, ngươi có thể ở bên trong tùy ý chọn một dạng đồ vật, bên trong trời khí có không ít, hy vọng ngươi có thể có thu hoạch. Lâm Chân gật gật đầu, cáo biệt Thiên Hạo Ngự, đi theo người hầu tiến về quốc hố. Trong hoàng cung quẹo mấy cái cua quẹo, xa xa Lâm Chân cảm giác được một cỗ mênh mông linh khí, để hắn cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều vô cùng thoải mái dễ chịu. Bên kia là địa phương nào? Nơi đó là người hoàng gia mới có thể sử dụng hóa lân ao. Hóa lân ao? Có ý tứ gì? Người hầu kiên nhận đối Lâm Chân giảng giải, hóa lân ao thật không đơn giản, đó là chúng ta Hỏa Kỳ Lân đế quốc thánh địa, liền xem như hoàng gia tử đệ, chỉ cần ngươi không có chân chính kích phát Hỏa Kỳ Lân huyết mạch, ngươi đều không thể sử dụng cái này hóa lân ao, chỉ có ngươi kích phát huyết mạch lực lượng, sau đó đạt đến ấu sinh kỳ đỉnh phong thời điểm, mới có tư cách sử dụng hóa lân ao. Ấu sinh kỳ đỉnh phong? Không sai, cái gọi là ấu sinh kỳ đỉnh phong, liền là đã cơ bản có được kỳ lân bề ngoài, chỉ là lực lượng còn chưa đủ mạnh, tại hóa lân ao ngâm qua đi, liền có thể đột phá ấu sinh kỳ, tấn cấp đến trưởng thành kỳ, lúc này, tinh hà thú trạng thái dưới sức chiến đấu, thì tương đương với vực vương. Lâm Chân nghe được sững sờ, ngươi nói tinh hà thú hình thái sức chiến đấu đạt tới vực vương. Đúng thế, trưởng thành kỳ tinh hà thú thì tương đương với vực vương, mà thành thục kỳ tinh hà thú liền là giới vương thực lực, cái này ngươi hẳn phải biết ta. Lâm Chân đương nhiên biết điểm này, chỉ bất quá hắn chưa từng có nghĩ tới, hóa lân ao nơi này lại có thể để cho người ta đột phá đến vực vương. Nói như vậy, phân thân của mình nếu như đến ấu sinh kỳ đỉnh phong về sau, cũng có thể tới đây đột phá. Nếu như không phải người hoàng gia, có phải hay không liền không cách nào sử dụng đâu. Trên nguyên tắc đúng vậy, nhưng là đế quốc chúng ta trong lịch sử, cũng có phá lệ thời điểm, tỉ như ngươi có đặc biệt lớn công lao, chỉ cần có thể thuyết phục hoàng đế bệ hạ, vậy ngươi có lẽ sẽ có một lần sử dụng hóa lân ao cơ hội. Nghe đến đó, Lâm Chân dừng bước, không có tiếp tục tiến về quốc hố. Hắn tại thứ nguyên vũ trụ bên trong lựa chọn tăng thêm hoàng đế Thiên Hạo Ngự làm hảo hữu. Người bình thường không có tư cách tăng thêm hoàng đế, nhưng là Lâm Chân thân phận bây giờ là đế quốc bách thắng công tước, hắn tự nhiên là có tư cách này. Bên kia Thiên Hạo Ngự rất nhanh thông qua được Lâm Chân thỉnh cầu, đồng thời ở bên kia hỏi, làm sao? Chúng ta tân tấn bách thắng công đại nhân có vấn đề gì không? Có phải hay không chọn lựa trời khí hoa mắt, cần chấm cho ngươi chỉ đạo một cái đâu? Là như vậy bệ hạ, ta không muốn chọn lựa trời khí, có thể hay không dùng ta lần này công lao, đổi lấy một lần hóa lân ao ngâm cơ hội. Ngâm hóa lân ao? Thiên Hạo Ngự sửng sốt một chút, nửa ngày không có hồi âm. Qua một lúc lâu, hắn mới nói, cũng tốt, lần này ngươi xác thực cống hiến không nhỏ, chấm liền phá lệ một lần đi, bất quá ngươi trời khí ban thưởng liền không có. Tạ ơn bệ hạ, ta minh bạch điểm này. Với lại ta cũng không phải hiện tại liền đến, khả năng còn muốn qua một đoạn thời gian. Thiên Hạo Ngự không nói gì thêm, đóng lại thứ nguyên vũ trụ, một lát sau, người hầu đưa cho Lâm Chân một cái thẻ bài. Lâm Chân tiên sinh, đây là bệ hạ đưa cho ngươi, coi ngươi cảm thấy thích hợp thời điểm, cầm cái này tấm bảng có thể tới một lần hóa lân ao, không có người sẽ ngăn cả ngươi. Lâm Chân nhận lấy bảng hiệu, là Thiên Hạo Ngự ban phát hóa lân ao giấy thông hành. Đem trịnh trọng cất kỹ, theo Lâm Chân, cảnh giới mới là tốt nhất ban thưởng. Cái này hóa lân ao quyền sử dụng, tuyệt đối là vô giá. Không thể tiếp tục lựa chọn trời khí, Lâm Chân quay người rời đi hoàng cung. Ra hoàng cung về sau, Lâm Chân không kịp chờ đợi đi hướng một chút hiệu cầm đồ cùng phòng đấu giá. Hắn muốn đưa trong tay đồ vật bán thành tiền bán thành tiền, tranh thủ gom góp đến 5 tỷ vũ trụ tinh, tốt lập tức tấn cấp thẻ ngân hàng cấp bậc, thu hoạch được Phượng Hoàng Niết Bàn tin tức. Từ xa xưa tới nay, Lâm Chân giết người đã rất nhiều, nhưng là chân chính lấy được tiền lại không nhiều, dù sao tuyệt đại đa số võ giả đều là thói quen đem tiền đặt ở thẻ ngân hàng bên trong, dạng này cho dù có một ngày mình tao ngộ bất trắc, cũng không trở thành tiện nghi sát hại mình người. Rơi vào đường cùng, Lâm Chân chỉ cần bán ra sản lấy tiền. Hắn giết người lấy được khoáng thạch, thần khí, phi thuyền, các loại vật ly kỳ cổ quái, chỉ cần dùng không lên, tất cả đều một mạch bán đi. Nhưng là 5 tỷ vũ trụ tinh thế nhưng là một cái thiên văn số tự, Lâm Chân đưa trong tay cơ hồ toàn bộ đồ vật đều dày vò đi ra, cuối cùng thế mà còn kém 1 tỷ. Cuối cùng Lâm Chân đưa trong tay góp nhặt từng cái văn minh quốc gia vũ trụ tiền tệ đều đổi ra ngoài, cuối cùng là miễn cưỡng tiến tới 50 tỷ vũ trụ tinh tổng số. Đi vũ trụ đệ nhất ngân hàng. Thứ nguyên vũ trụ bên trong, Lâm Chân xuất hiện ở vũ trụ đệ nhất ngân hàng Hỏa Kỳ Lân phân bộ. Nhìn xem cái này cao ngất ngân hàng đại môn, Lâm Chân không khỏi cảm khái, cái này vũ trụ đệ nhất ngân hàng đến tột cùng là ai thành lập? Tổng bộ lại ở nơi nào? Hắn kiếp trước kiếp này đều vô số lần đến ngân hàng, nhưng là cho tới nay chưa nghe nói qua ngân hàng tổng bộ ở đâu cái quốc gia vũ trụ. Còn có Thứ Nguyên Vũ Trụ Công ty, Thứ Nguyên Sân Thi Đấu, những này cự đầu loại ngành nghề, cũng không biết tổng bộ ở nơi nào. Cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ, nhất định không phải vũ trụ đỉnh phong nhất chi địa, khẳng định còn có tầng thứ cao hơn tồn tại, chỉ là ta còn không biết thôi. Lâm Chân cất bước đi vào ngân hàng, bắt đầu tiền tiết kiệm. 50 tỷ vũ trụ tinh tuyệt đối là khách hàng lớn, Lâm Chân lại hưởng thụ lấy một phen ngân hàng nhân viên công tác thổi phồng, huống chi hắn bây giờ đã là đế quốc bách thắng công đại nhân, cái kia quản lý ngân hàng thiếu chút nữa mà cho hắn quỳ xuống xoa bóp. Sắc mặt lạnh lùng chờ đợi tiền tiết kiệm kết thúc, Lâm Chân bây giờ bất động thanh sắc thời điểm, cũng tự có một khí thế làm người sợ hãi, dù sao cao tới 5000 tinh lực giá trị không phải bày biện đẹp mắt, tuyệt đối có thể mang cho người ta cảm giác gáp bách mạnh mẽ, để cho người ta không dám tùy tiện lô mãng. Tôn kính công tước đại nhân, chúc mừng ngài thẻ ngân hàng tấn cấp, bây giờ ngài là chúng ta Chí Tôn Ngũ Tinh khách hàng. Lâm Chân tiếp nhận thẻ ngân hàng, nhìn về phía cái kia hộ khách quản lý, thuận miệng hỏi một câu, đệ nhất ngân hàng tổng bộ ở nơi nào ngươi biết không? Phi thường thật có lỗi ta không biết, có lẽ chúng ta lão tổng biết một chút, chỉ cần ngài có thể tấn cấp Chí Tôn Cựu Tinh hộ khách, liền có thể cùng hắn nói chuyện rồi. Tính toán. Lâm Chân cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, đứng dậy rời đi ngân hàng. Cất lít. Ngươi bây giờ quyền hạn như thế nào? Có thể tìm đọc đến liên quan tới đến Phượng Hoàng Niết Bàn tin tức sao? Qua ước chừng một phút đồng hồ, cơ lịch thanh âm hồi phục, chủ nhân, ta hiện tại thăng cấp hoàn tất, đã tìm đọc đến. Chương 538, Niết Bàn Chi Pháp. Nhanh lên nói cho ta biết tin tức. Vâng chủ nhân. Cơ lịch dừng lại một chút, sau đó rất mau đem liên quan tới Phượng Hoàng Niết Bàn tin tức thông báo cho Lâm Chân. Phượng Hoàng Niết Bàn biện pháp duy nhất, liền là dục hỏa chúng sinh. Dục hỏa chúng sinh. Thuyết pháp này đến là mới mẻ, nhanh lên cẩn thận nói một chút, ta đến cùng phải nên làm như thế nào. Hai cái điều kiện tiên quyết, một cái là có được Phượng Hoàng huyết mạch lực lượng. Trong cơ thể của ta chạy xuôi tiểu Phượng Hoàng huyết dịch, hắn có tính không là có được Phượng Hoàng huyết mạch lực lượng. Xem như, điểm này ngài đã có. Lâm Chân hưng phấn vung tay lên, như vậy điểm thứ hai đâu? Điểm thứ hai liền là dục hỏa trùng sinh chân lý, cần huyết mạch người sở hữu, tại Phượng Hoàng cuối cùng tiêu tán địa phương. Sử dụng so với nàng khi còn sống mạnh hơn hỏa diễm chi lực, đốt cháy hư không, chỉ cần hỏa diễm lực lượng tuyệt đối đạt đến nhất định trị số, đồng thời huyết mạch kích phát, như vậy Phượng Hoàng liền có khả năng tại trong ngọn lửa trùng sinh, hơn nữa còn lại so với khi còn sống càng thêm cường đại, đây chính là Phượng Hoàng Niết Bàn, chỉ có kinh lịch Niết Bàn về sau. Phượng Hoàng mới có thể tính là chân chính siêu cấp tinh hà thú, phi hành loại chi vương. Nghe được Cờ Lịt nói những này, Lâm Chân nhắm mắt lại nghĩ một hồi. Huyết mạch lực lượng hắn có được, nhưng là hỏa diễm lực lượng hắn còn chưa đủ. Hỏa diễm hồng sắc, màu cam, màu trắng, màu xanh mấy cấp bậc, trước mắt hắn đạt đến màu trắng trung kỳ, trắng đoan sắc. Lại tăng cấp là trắng sáng sắc, lại tăng cấp là cháy đỏ rực. Mà lúc trước Phượng Thanh Loan sử dụng hỏa diễm, đây chính là xanh nhạt sắc. Nói cách khác, Lâm Chân cần đem hỏa diễm lực lượng thăng cấp đến bên trong màu xanh, mới có thể để cho tiểu Phượng Hoàng tại trong ngọn lửa Niết Bàn trùng sinh. Tu. EVN có cái gì để hỏa diễm nhanh chóng cường đại phương thức sao? Có. Nếu như là của người khác lời nói, chỉ sợ ngoại trừ tu luyện cũng không có biện pháp gì tốt, nhưng là ngài không cần. Đầu tiên ngài hỏa diễm chi lực bản thân liền cường đại, chỉ là ngươi chưa từng có chân chính tận lực đi tu luyện qua, thân có hỏa kỳ lần cùng hỏa phượng hoàng song trọng huyết mạch. Nếu như ngài nghiêm túc tu luyện, hỏa diễm lực lượng tấn cấp nhất định rất nhanh. Nếu như vậy còn ngại chậm, ngài bản thể là lỗ đen thú, có thôn phệ tiêu hóa hết thể đặc tính, chủ nhân ngài cần thu hoạch được đại lượng hỏa tinh thạch. Đem bên trong hỏa diễm lực lượng hấp thu tiêu hóa, liền có thể để ngươi hỏa diễm thăng cấp. Tốt, nơi nào có bán ra hỏa tinh thạch địa phương? Ta hiện tại lập tức liền đi mua sắm. Cơ Lịch nói, chủ nhân, ngươi tốt nhất vẫn là trước không nên gấp gáp, cấp 5 sao trở lên trí tôn thẻ, có thể hưởng thụ quá nhiều tiện lợi, nhưng là cái này thẻ là có yêu cầu, trong thẻ của ngài số dư còn lại không thể thấp hơn 50 tỷ vũ trụ tinh, một khi tiền của ngài tiêu xài mà thời gian ngắn không thể tiếp tục tồn nhập, ngài thẻ sẽ rất cấp. Rất cấp. Còn có dạng này thuyết pháp. Cái này không phải là chỉ nhằm vào ta đi. Dĩ nhiên không phải, những cái kia cấp 9 trí tôn thẻ người sử dụng, nó trong thẻ mấy trăm năm mấy ngàn năm bên trong đều có vượt qua 90 tỷ vũ trụ tinh bất động. Cái này không đơn thuần là châm đối với ngài, mà một khi rất cấp, ngươi còn muốn thăng cấp, liền phải hao phí cao tới 50% thủ tục phí, toàn vũ trụ ngân hàng đều là cái quy củ này. Lâm Chân lập tức liền có chút buồn bực, thật vất vả thăng cấp đến cấp 5 sao trí tôn thẻ. Đương nhiên không thể cứ như vậy rơi xuống, chẳng lẽ muốn dựa vào thiên hỏa tiểu điếm thu nhập tới mua hỏa tinh thạch sao? vậy chẳng phải là muốn đợi đến ngày tháng năm nào đi? Phượng Hoàng Niết Bàn có thời gian hạn chế sao? Vẫn là ta lúc nào đi đều có thể. Phượng Hoàng Niết Bàn thời gian chỉ có tại trong vòng 10 năm mới có hiệu, vượt qua thời gian này, Phượng Hoàng chân linh liền sẽ triệt để tiêu tán ở hư không, đến lúc đó thời gian nghịch chuyển đều tụ tập không trở lại. 10 năm. Lâm Chân trầm ngâm một chút, bây giờ cách tiểu Phượng Hoàng chết đi đã tiếp cận 5 năm, đi qua không sai biệt lắm một nửa, nói cách khác thời gian của hắn không nhiều lắm. 5 năm, đối với võ giả tới nói khả năng liền là một lần thời gian tu luyện, nhất là đến cao cấp võ giả giai đoạn này, mỗi một cảnh giới đột phá đều không phải là dễ dàng như vậy, xác thực vô cùng ngắn ngủi. Cho ta tính toán một chút, ta hiện tại khiết bạch sắc hỏa diễm muốn thăng cấp đến trắng sáng sắc cần bao nhiêu tiền? Thăng cấp đến cháy đỏ rực lại cần bao nhiêu tiền? Ngày trước mắt khiết bạch sắc hỏa diễm muốn thăng cấp, ước chừng cần 1 triệu phương hỏa tinh thạch, trên thị trường mỗi một phe hỏa tinh thạch giá tiền là 1.000 vũ trụ tinh, tổng cộng cần 1 tỷ vũ trụ tinh, mà thăng cấp đến cháy đỏ rực, ước chừng cần 5 tỷ. Còn không tính đặc biệt nhiều, có thể tiếp nhận, nhưng là nếu như bình thường kiếm tiền chỉ sợ thời gian ngắn không có biện pháp gì. Chẳng lẽ ta muốn đi ăn cướp? Lâm Chân thậm chí muốn động dùng tới não cân, tìm xem một chút hỏng người xử lý, mượn gió bẻ măng. Trong lòng tự hỏi, thứ nguyên vũ trụ bên trong có người kêu gọi hắn. Chủ nhân, ngài hảo hưu Yến Thất Dạ tại kêu gọi ngài, phải chăng kết nối? Yến Thất Dạ. Lâm Chân sửng sốt một chút, từ khi trên địa cầu cùng thiên hà quân đội của đế quốc đại chiến một trận về sau, Yến Thất Dạ liền không biết tung tích, cũng không có xuất hiện nữa. Lâm Chân cũng không biết cái này đã từng địa cầu đệ nhất cao thủ đến cùng đi nơi nào. Kết nối. Kết nối về sau, Yến Thất Dạ thân ảnh tại màn hình giả lập bên trên xuất hiện. Nhiều năm không thấy, Yến Thất Dạ đã tấn cấp tinh hệ, mà lại là tinh hệ cấp 3, cái này cũng phi thường bình thường. Lúc trước Yến Thất Dạ liền là hàng tinh cấp 9, sắp tấn cấp lỗ đen, mà có ít người vượt qua lỗ đen kỳ là phi thường nhanh. Yến Thất Dạ bản thân liền là thiên tài, đã nhiều năm như vậy tấn cấp tinh hệ cấp 3 rất bình thường. Yến Lao Ca, đã lâu không gặp, làm sao như thế có rảnh tới tìm ta? Yến Thất Dạ nhìn thấy Lâm Chân về sau, lên tiếng cười cười. Con dân gặp nạn rồi, đương nhiên muốn tới tìm lãnh chúa cầu viện, mặc dù bây giờ ngài đã là Hỏa Kỳ Lân Đế quốc Bách Thắng Công, nhưng ngài vẫn là chúng ta Thái Dương lĩnh chủ đi, ta nhưng là của ngài đồng hương nha, chúng ta đều là địa cầu người. Lâm Chân nhịn không được cười lên, tốt, đại yến lao ca đều đã nói như vậy, vậy ta cũng không từ chối, ngươi có gì cần cứ mở miệng, chỉ cần ta có ai. Tuyệt đối đừng tìm ta vay tiền, hiện tại ta thế nhưng là một kẻ nghèo rất mồng tơi. Yến Thất Dạ bĩu môi. Vừa mới đạt được đế quốc ban thưởng 10 tỷ vũ trụ tinh còn nói mình nói nghèo rất mồng tơi, khả năng cũng chỉ có ngài có thể làm ra được, bất quá ngươi đừng lo lắng, ta hôm nay thật đúng là không phải tìm ngươi vay tiền, ta là tìm ngươi cho người mượn. Cho người mượn? Cho mượn người nào? Còn có thể là ai, khi lại chính là ngươi, Lâm Chân, lần này ngươi nhưng phải giúp ta chuyện này, ta thật sự là tìm không thấy người khác. Sự tình gì trịnh trọng như vậy? Được rồi, chúng ta vẫn là gặp mặt nói đi. Ta tại Kỳ Lân Thánh Tinh Nhân Ngư quán ba, ngươi nếu là thuận tiện liền tới đây một chút ta. Lâm Chân gật gật đầu, cắt đứt thứ nguyên vũ trụ thông tin, tìm một cái nhân ngư quẩy rượu vị trí, khoảng cách với mình rất xa, ước chừng 3 vạn cây số bên ngoài, Lâm Chân một cái tinh cầu thuần gì, đi thẳng đến cửa quán ba, mở cửa mà vào, vừa hay nhìn thấy Yến Thất Dạ trong góc cầm một ly rượu vừa mới bưng lên đến, nhìn thấy Lâm Chân về sau liền sửng sốt, ngay cả rượu hất tới trên quần áo cũng không biết. Ngươi mới vừa rồi là ở ngoài cửa cùng ta trò chuyện sao? Yến Thất Dạ ngơ ngác hỏi. Ta tại cửa nam bên kia cùng ngươi trò chuyện, cách nơi này 3 vạn cây số đâu? Yến Thất Dạ có chút im lặng, ngươi là càng ngày càng thần thông quảng đại, 3 vạn cây số khoảng cách, cái này ngay cả 5 giây đều vô dụng bên trên đã đến, nhắc Tào Tháo đến, ngươi tốc độ này so Tào Tháo đều nhanh. Lâm Chân ngồi tại Yến Thất Dạ đối diện, bưng lên Yến Thất Dạ chuẩn bị cho mình một chén rượu uống một hơi cạn sạch, nói đi. Tốt nhất ngươi nói sự tình đối ta có một chút chỗ tốt, nếu là có thể giúp ta kiếm tiền ta liền suy nghĩ một chút, không phải ta hiện tại thế nhưng là rất bận rộn. Yến Thất Dạ cười khổ một tiếng, ngươi có như vậy thiếu tiền sao? Bất quá chuyện này thật đúng là đặc biệt có thể kiếm tiền, với lại tốc độ thật nhanh. Đến cùng chuyện gì? Đánh nhau. Đánh nhau. Cùng ai đánh nhau? Ở nơi nào? Ta lãnh chúa đại nhân à, ngươi có phải hay không mỗi ngày ánh sáng biết tu luyện đều cùng thế giới tách rời? Đương nhiên là thứ nguyên sân đấu, bất quá không phải chúng ta thiên hà đế quốc sân thi đấu, cũng không phải tam giang tinh vực liên bang sân thi đấu, mà là Hỏa Kỳ Lân đế quốc cùng cái khác cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ ở giữa, đã bao hàm toàn bộ vũ trụ sân thi đấu. Nghe đến đó Lâm Chân ngây ra một lúc, đột nhiên lại nhãn tỉnh sáng lên. Đúng thế. Thứ nguyên sân thi đấu. Hỏa Kỳ Lân bên trong thứ nguyên sân thi đấu, không giống với tam giang tinh vực liên bang Tu La Tràng, cái này thứ nguyên sân thi đấu mặt hướng chính là từng cái cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ. Tại Lâm Chân biết phạm vi bên trong, không gian vũ trụ bên trong tổng cộng có 36.000 cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ. Trong đó từng cái quốc gia vũ trụ bên trong sân thi đấu đều không tính là gì, chỉ có tập hợp 36.000 cao cấp quốc gia vũ trụ sân thi đấu, mới thật sự là cao nhất lôi đài. Cái lôi đài này dự thi yêu cầu thấp nhất, liền là đạt tới lô đen kỳ, hàng tinh kỳ võ giả đều là không có tư cách tham gia. Thứ nguyên trong sân đấu, chia làm ngẫu nhiên thi đấu, thang trời thi đấu, đoàn đội thi đấu, chỉ định thi đấu các loại. Với lại trong này hướng toàn vũ trụ, cam đoan công bằng công chính, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cố ý thao túng. Nơi này cũng là mọi người phát tài làm giàu đất lành nhất điểm, mỗi cái sân thi đấu đều có không giống nhau tiền đặt cược kim ngạch, chiến đấu thắng lợi khấu trừ 1% sân thi đấu phí tổn bên ngoài, tiền còn thừa lại đều là ngươi. Đương nhiên nhiều nhất tiền đều là bị sân thi đấu lừa đi, nhưng là chỉ cần ngươi có thực lực, có thể cam đoan bất kỳ một cuộc chiến đấu nào thắng lợi, như vậy ngươi mỗi ngày đồng dạng có thể thu hoạch được lượng lớn tiền tài. Chỉ là không ai có thể cam đoan thắng lợi, bởi vì ngươi vĩnh viễn không tưởng tượng nổi, mênh mông trong vũ trụ, đến cùng có bao nhiêu kinh thái tuyệt diễm nhân vật thiên tài, đồng thời có đôi khi còn sẽ đụng phải cảnh giới siêu việt ngươi. Coi như ngươi thiên tài đi nữa, nếu như ngươi chỉ là một cái tinh hệ kỳ, như vậy đụng phải tinh vực kỳ thiên tài, ngươi cũng tất thua không thể nghi ngờ. Trừ phi ngươi tình nguyện vĩnh viễn cẩn thận tại đề cấp tràng lan lộn, nhưng là như thế thời gian lâu dài, có người nhìn ngươi không vừa mắt, nói không chừng còn sẽ tới hỏng ngươi sự tình. Cho nên nơi này không có thưởng thắng tướng quân. Đối với bây giờ cần dùng gấp tiền Lâm Chân tới nói, đây đúng là một cái phương pháp tốt nhất, khả năng đánh thêm mấy ngày, hắn hỏa diễm lực lượng liền có thể từ trắng loãng sắc tấn cấp đến trắng sáng sắc. Đối diện Yến Thất Dạ còn đang cật lực cho Lâm Chân tẩy não, "Lâm Chân, ta cũng là vừa mới chơi cái này thứ nguyên sân thi đấu không lâu, cùng mấy người bằng hữu cùng một chỗ, muốn tại đoàn thể thi đấu bên trong có tư cách, nhưng là trong khoảng thời gian này đã liên tục thua nhiều trận, tìm ngươi chính là định trợ quyền. Ta đã tại trước mặt bằng hữu nói ngươi bản sự rất lớn, mọi người cũng đều nghe nói qua tên tuổi của ngươi, ngươi nhưng phải giúp lão ca lần này." Chương 539, tài phú tích lũy phương pháp nhanh nhất. Lâm Chân đáp ứng Yến Thất Dạ thỉnh cầu, coi như không có Yến Thất Dạ nói chuyện, hắn biết tin tức này về sau cũng quyết định tiến vào sân đấu. Nghe được Lâm Chân đáp ứng, Yến Thất Dạ lập tức hưng phấn nói, "Vậy thì tốt quá, vậy ngươi liền lập tức đi sân thi đấu đi, nhớ kỹ ta tại 68 chiến khu, 68.399 tiểu chiến khu. Đến nơi đó về sau, ngươi bây giờ mình luyện tập một chút, khi cá nhân của ngươi điểm tích lũy đến 1.000 thời điểm, liền có thể lựa chọn gia nhập chiến đội, đến lúc đó ta sẽ liên lạc lại ngươi." Lâm Chân gật gật đầu, sau đó cùng Yến Thất Dạ cáo từ, sau khi ra cửa một cái thuấn di lần nữa về tới cửa Nam Khu, tìm một cái quán trọ ở lại. Muốn đi vào thứ nguyên sân thi đấu, Lâm Chân đầu tiên muốn khai thông tư cách, cái này rất đơn giản, lấy Lâm Chân bây giờ thân phận, chỉ cần xác minh một cái liền có thể thông qua được. Thấy hoa mắt, Lâm Chân đi tới một chỗ không gian bên trong. Đây là một cái công nghệ cao không gian, chung quanh đều là lưu động hình ảnh cùng với con số. "Người tốt, hoan nghênh đi vào thứ nguyên sân thi đấu, ở chỗ này ngài có thể cùng vũ trụ các tộc cao thủ chiến đấu, ngài có thể lựa chọn ngẫu nhiên phân phối một cái chiến khu, hoặc là tiến vào chỉ định chiến khu." "Ta tiến vào chỉ định chiến khu, 68 chiến khu, 68.399 tiểu chiến khu." Rất nhanh Lâm Chân số liệu sinh thành. Thứ nguyên sân thi đấu 68 chiến khu, 68.399 khu. Thứ nguyên sân thi đấu tổng cộng có 100 đại chiến khu, mỗi một cái chiến khu đều có nhiều đến 100.000 tiểu chiến khu. Cái này chủ yếu là bởi vì trong sân đấu võ giả số lượng thật sự là nhiều lắm, nhiều đến căn bản đều không thể tính toán, đều đặt chung một chỗ. Ngay cả thứ nguyên sân thi đấu chỉ có thể quang não đều không thể gánh chịu, cho nên chỉ có thể cho một vừa chia tay. Mặc dù như thế, những này trong cư xá võ giả cũng là căn bản đếm không hết. Bất luận cái gì một cái nhỏ chiến khu võ giả số lượng cũng không cách nào lường được, dù sao trong này đúng là toàn vũ trụ. Thuyết duy vật cho rằng, vũ trụ vô cùng lớn, một cái thiên hà đế quốc liền là 100.000 năm ánh sáng cương thổ, mà tam giang tinh vực liên bang có 8.000 cái dạng này sơ cấp quốc gia vũ trụ, toàn bộ Hỏa Kỳ Lân lại có hơn 1 vạn trung cấp văn minh quốc gia vũ trụ. Hỏa Kỳ Lân liền có thể dùng vô biên vô hạn để hình dung, mà ở trong đó, có hơn 3 vạn cái vô biên vô tận quốc gia vũ trụ võ giả. Cái kia số lượng đến tột cùng là bao nhiêu, chỉ sợ căn bản đều không có cái này tính toán đơn vị. Lâm Chân số liệu tạo ra hoàn tất về sau, lập tức tiến nhập thứ nguyên sân thi đấu. Thứ nguyên sân thi đấu có 2 bộ phận, một cái là cá nhân không gian, nơi này liền có thể nhìn thấy các loại chiến đấu tin tức, bảng xếp hạng. Còn có một cái là công cộng khu, nơi này nhìn bất kỳ tin tức gì đều không cần tìm đọc, giao lưu chiến đấu đều càng thêm thuận tiện, ở nơi đó võ giả có thể tham gia đoàn đội chiến cùng các loại chiến đấu. khi đó mới thật sự là kiếm tiền bắt đầu. Lâm Chân trước mắt ở vào cá nhân trong vùng, đến nơi này, không có nhân viên tiếp đãi chỉ đạo, hết thảy đều có thể thông qua trí năng sinh mệnh đến thẩm tra. Cơ lít, nhìn xem ta tình huống trước mắt, bước kế tiếp phải nên làm như thế nào? Chủ nhân, ngay hiện tại có thể tiến hành tân thủ điểm tích lũy khiêu chiến, nơi này thắng lợi đạt được 3 phần, thế hòa không phân thắng bại đạt được 1 điểm, thất bại ngược lại sẽ trừ đi 1 điểm, chỉ có chiếm được 1.000 điểm tích lũy, ngươi mới có thể đoàn đội chiến các loại. Vậy ta tình huống trước mắt chỉ có thể thu được điểm tích lũy, không thể đánh mang theo tiền đặt cược chiến đấu sao? Có một loại có thể, liền là cá nhân lôi đài thi đấu, công lôi hoặc là thủ lôi. Nói như thế nào? Liền là một võ giả thành lập cá nhân lôi đài, đài chủ thiết lập một cái thưởng ao, công lôi người có thể lựa chọn cược hắn toàn bộ thưởng ao kim ngạch, hoặc là bộ phận thưởng ao kim ngạch. Lôi đài có thể vô hạn tuần hoàn xuống dưới sao? Không thể, người trên lôi đài hạn là 100 trận, nơi này đại đa số cá nhân lôi đài cũng là 100 trận. Lâm Chân gật đầu tỏ ra hiểu rõ, hắn đầu tiên kiểm tra một hồi mình trước mắt có thể chi phối vũ trụ tinh. Lâm Chân thật sự là không có tiền, 50 tỷ không thể động, trong tay hắn có thể chi phối vũ trụ tinh thế mà chỉ còn lại có chỉ là 30 mai. Lại kiểm tra một hồi cá nhân lôi đài thiết trí điểm xuất phát, lỗ đen kỳ võ giả mức thấp nhất chế cũng là 100 mai vũ trụ tinh, thấp hơn cái số này là không thể thiết trí. Xem ra ta chỉ có thể lựa chọn công đánh, cớ lịch giúp ta xem một chút ta có thể tiến đánh lôi đài. Chủ nhân, ngài trước mắt chỉ có thể tiến đánh lô đen kỳ lôi đài, nhưng là 30 mai vũ trụ tinh là không đủ, ta đề nghị ngài cho mượn ít tiền, duy nhất một lần khiêu chiến mức thấp nhất ngạch là 100 mai vũ trụ tinh. Lâm Chân bản năng liền muốn tìm người nhà, Nguyệt Nhi cùng An Ninh các nàng đều có một ít tài sản, Thái Dương Linh thu nhập đều tại các nàng nơi đó, nhiều không dám nói, mấy chục triệu vũ trụ tinh có lẽ vẫn là có. Chính muốn liên lạc, Lâm Chân lại đình chỉ động tác, vẫn là không cần tìm người nhà, như thế sẽ để cho các nàng lo lắng. Sẽ coi là Lâm Chân ở bên ngoài nghèo rất mùng tơi, Lâm Chân không giống để các nàng lo lắng. Về phần tìm người khác vay tiền Lâm Chân cũng không muốn, hắn dứt khoát tạm thời rời đi cá nhân khu vực, tiến nhập công cộng khu. Công cộng khu nơi này đơn giản có thể dùng người đông nghìn nghịt để hình dung. Hoặc là có chút võ giả dứt khoát cũng không phải là người, có thật giống như một đống nham thạch chồng chất ở nơi đó, đứng lên mới có thể xem xuất thân hình. Có thì là một đống kim loại, hoặc là dứt khoát liền là một chiếc xe hơi nhỏ hoặc là một khung máy bay cái gì. Đây là kim loại loại sinh mạng thể. Còn có lớn lên như là dã thú, còn có dứt khoát liền là côn trùng, cái gì mỹ nhân ngư, vong linh, thiên sứ các loại, thiên kỳ bách quái, bộ dáng gì đều có. Nhìn chung quanh một chút, Lâm Chân đột nhiên nhìn thấy có một cái đài cao, phía trên rõ ràng viết mượn tiền chỗ. Lâm Chân trong lòng hơi động, lập tức đi tới. Nơi này có thể mượn tiền sao? Đều cần muốn làm sao lý? Có thể, cao nhất mượn tiền hạn ngạch là 10 triệu vũ trụ tinh, chỉ cần lưu lại thân phận của ngươi liền tốt. Có thứ nguyên vũ trụ tại, không có người có thể quy nợ, lợi tức là mỗi ngày thu tiền 40%, nhanh nhất cũng chỉ có thể là ngày thứ 2 trả tiền, 10 ngày làm một cái kết toán chu kỳ, xin hỏi ngươi cần cho mượn bao nhiêu. Lâm Chân cũng là âm thầm tắc lưỡi, đây quả thực là siêu cấp vay nặng lãi, 10 triệu mượn tiền, 10 ngày sau liền biến thành 20 triệu, tiếp qua 10 ngày liền là 40 triệu, một khi tài chính xuất hiện vấn đề còn không lên, đây tuyệt đối là một cơn ác ngộng. Nhưng là Lâm Chân trước mắt không cần nhiều tiền như vậy. Hắn chỉ cần có 100 vũ trụ tinh liền có thể, lô đen kỳ lôi đài thi đấu, Lâm Chân tự tin mình có thể tất thắng. Huống chi Lâm Chân cũng không thích lãng phí, không cần cho mượn nhiều như vậy. Ít nhất có thể cho mượn bao nhiêu? 70 vũ trụ tinh có thể chứ? Lâm Chân tính toán trong tay của mình có 30, lại cho mượn 70 là đủ rồi, cho mượn nhiều liền là lãng phí. Hắn lời vừa mới nói xong, sau lưng liền truyền đến một trận tiếng cười to, ha ha ha. Người tay mơ này là đến khôi hài a. Nơi này thấp nhất mượn tiền hạn mức là 10.000, ngươi cho mượn 70 cái vũ trụ tinh là dùng tới làm gì? Mua đường ăn? Nhà tròi đâu? Lâm Chân quay đầu, chỉ gặp đứng phía sau một cái cao lớn ma tộc. Người này một thân làn da màu xanh lục, trên đầu còn có hai cây góc nhọn, lô đen đỉnh phòng, nhìn xem cực kỳ cường hãn bộ dáng. Nhìn thấy Lâm Chân quay đầu, cái này ma tộc người cười lạnh một tiếng, nhìn cái gì? Ta là tới từ Thiên Nam quốc gia vũ trụ cha mẹ sơ. Ngươi nếu không phục khí có thể tới ta cá nhân lôi đài khiêu chiến, bất quá ta phải nói cho ngươi, tại ta nơi đó ít nhất phải đặt cược 10.000 vũ trụ tinh mới có khiêu chiến tư cách, ngươi dạng này tân thủ thái điểu, cũng không nên một trận tiểu thua đích tiểu trong quần, ha ha. Lâm Chân lông mày bỗng núp đích, đối với cái này ma tộc cực kỳ khó chịu, trên thực tế, lấy Lâm Chân thực lực bây giờ nhìn lô đen kỳ, đã là một loại nhìn xuống tâm thái. Lưu lại ngươi lôi đài thi đấu số hiệu, ta sẽ đi qua. Ma tộc người cũng là không chút do dự cho Lâm Chân lưu lại số hiệu, sau đó cười to rời đi, giống như lại phải kiếm được tiền. mượn tiền 10.000. Đã thấp nhất là 10.000 giá cả, cái kia Lâm Chân liền lựa chọn 10.000. Lưu xuống thân phận tin tức, 10.000 vũ trụ tinh tới tay. Nhanh nhất ngày mai trả lại, 10.000 một. Lâm Chân gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Cớt lít, trước điều tra thêm cái kia cha mẹ sờ lôi đài. Cớt lít rất nhanh thẩm tra đến, chủ nhân, cha mẹ sờ lôi đài đã tiến hành 75 trận, trước mắt hắn là 73 tháng 2 phụ, thua cái kia hai chồng chẳng, người khiêu chiến cũng không có ôm đồn hắn tất cả tiền đặt cược, cho nên trước mắt hắn vẫn là đài chủ, thường ao tính gộp lại kim ngạch là 420 vạn vũ trụ tinh. Vậy ta có thể hay không lặp đi lặp lại một mực khiêu chiến hắn? Không thể, mỗi người đối với một cái lôi đài chỉ có thể công lôi một lần, cho nên ta đề nghị chủ nhân tốt nhất là trước tích lũy một cái tài phú. Phải biết, loại này lôi đài khiêu chiến, ngươi có tiền vốn càng nhiều, mới càng có thể kiếm nhiều tiền, thật giống như quả cầu tuyết, có nhiều tiền, mới có thể lừa càng nhiều. Minh Bạch, lập tức tra cho ta tìm ta hiện tại có thể khiêu chiến lôi đài, liền từ lô đen kỳ bắt đầu tiếp, vũ trụ vạn tộc. Ta hiện tại muốn để bọn hắn biết ai mới là lô đen kỳ đệ nhất nhân. Lập tức cho ngài tìm kiếm. Rất nhanh cờ lịt ngay tại màn hình giả lập phía trên kéo ra khỏi một cái danh sách, phía trên khoảng chừng mấy vạn cái lô đen kỳ cá nhân lôi đài, đây đều là 68.399 tiểu chiến khu nội bộ. Có lôi đài đã tích lũy hơn 100 triệu vũ trụ tinh ban thưởng, có chỉ có mấy chục ngàn. Người khiêu chiến có thể lựa chọn khiêu chiến một bộ phận tiền thưởng, cũng có thể lựa chọn toàn bộ khiêu chiến, đương nhiên đầu tiên ngươi muốn có được số tiền này. Nếu không chính là không có tư cách. Đến từ Mẫu Vân Đế nước tiết độ, 10 năm tháng liên tiếp, lô đen hậu kỳ, liền lựa chọn hắn đi, 10.000 vũ trụ tinh khiêu chiến. Thư khiêu chiến rất mau ra đi, không đến 20 giây bên kia tiếp nhận. Cá nhân lôi đài, không có quyền cự tuyệt, trừ phi ngươi một mực không tiếp thụ, nhưng là cá nhân của ngươi lôi đài tiền thưởng liền không cách nào lấy ra, với lại không có thể tham gia cái khác chiến đấu. Dám bày xuống lôi đài, liền muốn có dũng khí tiếp nhận đến từ toàn vũ trụ khiêu chiến. Hình tượng lóe lên, Lâm Chân đã tiến nhập một cái hình tròn trên lôi đài. Trung quanh không có người xem, loại này 10.000 vũ trụ tinh nhỏ khiêu chiến, căn bản cũng không có cái gì chú ý độ, mọi người chú ý, là loại kia đại thủ bút quyết đấu đỉnh cao. Đối diện một cái màu xanh lá tóc dài, diện mục âm nhu nam nhân xuất hiện. Dùng một loại xem thường con mắt nhìn Lâm Chân một chút, cái này gọi là tiết độ người lạnh hừ một tiếng, thật sự là lãng phí thời gian của ta, các ngươi loại này người mới thái điều ghét nhất, một lần chỉ dùng 10.000. Sau đó mượn cơ hội này khắp nơi cùng cao thủ so chiêu, thừa cơ học trộm thủ đoạn của người khác, ngươi chẳng lẽ không biết, kia này thực lực sai biệt quá lớn, ngươi là căn bản học không đến đồ vật sao. Ta đương nhiên biết, cho nên ta cũng căn bản không có ý định cùng ngươi nói nhảm, ngươi chỉ là ta tài phú tích lũy bước đầu tiên thôi. Lâm Chân hai mắt ngưng tụ, tinh thần trùng kích. Ngay cả tinh thần tà linh trụy đều không cần dùng, trực tiếp tinh thần trùng kích, miểu sát. Tiết độ căn bản cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp ngửa mặt té ngã. Tại chỗ tử vong. Ken. Chủ nhân, chúc mừng ngài thắng được khiêu chiến thi đấu thắng lợi, khấu trừ 1% tiền thưởng, ngài trước mắt vũ trụ tinh tổng số là 10.9930. Lâm Chân mừng thầm trong lòng, loại này tài phú trực tiếp tăng gấp bội biện pháp, chỉ cần tiếp tục kéo dài, mình liền muốn phát đạt. Chương 540, sân thi đấu đại thần. Thu được trận đầu sau khi thắng lợi, Lâm Chân không có chút nào dừng lại, lập tức đầu nhập vào trận thứ 2 khiêu chiến thi đấu. Trận thứ 2 đài chủ là một cái vừa mới bắt đầu thành lập, đài chủ là một cái nham thạch thế mà, tiền đặt cược kim ngạch 100.000 vũ trụ tinh. Nhìn thấy Lâm Chân khiêu chiến về sau, cái này nham thạch thế mà nhếch miệng cười một tiếng. Lại là một cái mới vừa tiến vào sân thi đấu thái điểu, tiền đặt cược vẫn là có cả có lẻ, điều này hiển nhiên là toàn bộ tài sản của hắn, ngay cả một điểm đường lui đều không cho mình lưu, chỉ là một mực truy cầu lợi ích tối đại hóa. Nhưng là ta thích kẻ như vậy, bởi vì hắn toàn bộ thân gia đều đem thuộc về ta. Đoán chừng sân thi đấu rất nhanh lại sẽ thêm ra một cái bị vay nặng lãi ép đi đến tuyệt lộ người. Nham thạch cự nhân tiếp nhận Lâm Chân khiêu chiến, hình tượng lóe lên, Lâm Chân xuất hiện. Thái điểu, để ngươi làm ta trăm thắng liên tiếp bắt đầu đi. Nham thạch cự nhân cơ to lớn nằm đấm, đối Lâm Chân đột nhiên đập tới. Làm nham thạch cự nhân, hắn có được trời ưu ái thiên phú chiến đấu, đầu óc của bọn hắn không đủ phát đạt, không e ngại tinh thần trùng kích, với lại thân thể phòng ngự cường hãn. Đồng thời không sợ hỏa diễm lôi đỉnh các loại nguyên tố loại thủ đoạn, duy nhất nhược điểm liền là tốc độ có chút chậm. Thế nhưng là hắn chưa từng có nghĩ đến mình sẽ chậm đến trình độ này, nhìn xem nắm đấm của mình ốc xên vung vẩy ra ngoài, mà cái kia gọi Lâm Chân người khiêu chiến trong nháy mắt đến trước mặt mình, trong tay trường thương một thùng, cái kia lấy làm tự hào lực phòng ngự liền chẳng khác nào đầu hũ phá vỡ. Trái tim bị đâm xuyên, nham thạch cự nhân tại chỗ tử vong. Lâm Chân 20.000 vũ trụ tinh lập tức biến thành 40.000. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn ngã xuống đất nham thạch cự nhân, lập tức đầu nhập vào trận thứ 3 chiến đấu. Chiến đấu trình tự là liền là dựa theo cờ lịt liệt ra danh sách, một cái tiếp theo một cái hướng xuống khiêu chiến, lô đen kỳ lôi đài, Lâm Chân không cần chọn tuyển đối thủ, mỗi một lần đều là đem toàn bộ vũ trụ tinh đều áp lên đi. Trận thứ 3, đối thủ là một nữ tính, mở đỡ cả nhất tộc ma nữ, đầu đầy đều là rắn độc tóc dài, cũng lại còn có một loại hóa đá chi quang, đã thắng lợi hơn 30 trận. Nhưng là những này bảng môn tà đạo thủ đoạn, tại Lâm Chân cao tới 5000 tinh lực trước mặt, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Hóa đá chi quang bị Lâm Chân tùy tiện xuyên thấu, đưa tay một thương đem xử lý. 40000 vũ trụ tinh biến thành 80000. Trận thứ 4, 80000 vũ trụ tinh biến thành 160000. Trận thứ 5, 160000 vũ trụ tinh biến thành 32 vạn. Thứ 6 trận, 32 vạn vũ trụ tinh biến thành 64 vạn. Trận thứ 7 có một chút xíu ngoài ý muốn, đại chủ tiền thưởng chỉ có hơn 20000, bị Lâm Chân toàn bộ ôm đổm, một chiêu giải quyết chiến đấu, bỏ đi sân thi đấu khấu trừ bộ phận. Tiền của hắn vẫn là tổng số vẫn là chỉ có hơn 64 vạn. Cơ lít, chiến đấu kế tiếp mỗi lần đều dùng số nguyên, những cái kia kim ngạch quá ít cũng không cần tiếp, lãng phí thời gian của ta, chỉ tiếp kim ngạch đủ. Tốt chủ nhân, lập tức cho ngài sang chọn. Cơ lít tính toán trong chốc lát, mỗi một lần lôi đài qua đi, những cái kia kim ngạch thấp hơn Lâm Chân tiền vốn đều bị sàng chọn xuống dưới, chỉ tuyển chọn nhiều tiền. Hơn nữa là từ thấp đến cao, những cái kia kim ngạch khá lớn, lưu ở phía sau khiêu chiến. Dạng này có thể cam đoan Lâm Chân lợi ích tối đại hóa. Giống là có chút kim ngạch mấy triệu mấy chục triệu, thậm chí hơn 100 triệu, đều lưu đến đằng sau đi khiêu chiến, đợi đến Lâm Chân nhiều tiền thời điểm động thủ lần nữa. Cứ như vậy, chiến đấu từng chàng duy trì đi xuống. Liên tục 20 trận sau khi chiến đấu, mỗi một lần kim ngạch cũng không cố định, nhưng là Lâm Chân tài phú lại thẳng tắp lên cao, rất nhanh tích lũy đến 50 triệu. Chủ nhân, cái kia cha mẹ sợ lôi đài đã đến 98 trận. Hắn lôi đài tiền thưởng cũng đạt tới 5.000 số 0800.000, đến lúc này, rất nhiều cao thủ liền chọn xuất thủ, ngài hẳn là lập tức đi khiêu chiến hắn. Tốt. Vậy liền khiêu chiến, áp chú 50 triệu. Cơ lịch lập tức liền hạ khiêu chiến, tốc độ rất nhanh, Lâm Chân vừa mới hạ xong khiêu chiến, đằng sau liền có 7-8 cái thư khiêu chiến tới, đây đều là cao thủ, liền nhìn xem ai thưởng ao tiền thưởng tính gộp lại nhiều hơn, sau đó liền sẽ động thủ, tuy nhiên lại bị Lâm Chân vượt lên trước. Ai? Chậm một bước. Thật sự là đáng tiếc gần không quan hệ, cái này một cái người khiêu chiến chỉ là một cái lỗ đen sơ kỳ, thế mà áp chú 50 triệu, quá tốt rồi, chỉ cần cha mẹ sở thắng trận này, trận tiếp theo hắn tiền thưởng liền lên ức, đến lúc đó số tiền này đều là của ta, đến lúc đó động tác của ta muốn nhanh một chút, cũng không thể bị người khác vượt lên trước. Rất chờ lâu lấy kiểm tra chống rột võ giả đều nghĩ như vậy, bọn họ đều là lỗ đen kỳ đỉnh phong, thậm chí sớm liền có thể tấn cấp tinh hệ, nhưng là bọn hắn lại không chịu tấn cấp. Chính là vì tại sân thi đấu nơi này kiểm tra chống rột, dù sao nơi này tiền thật sự là quá tốt kiếm lời. Cha mẹ sờ giờ phút này trong lòng cũng là tâm thần bất định, trên lôi đài phía trước thắng lợi đều rất dễ dàng, nhưng là thường thường liền là cuối cùng mấy trận rất khó thắng, bởi vì sẽ có quá nhiều kiểm tra chống rột người trở lấy lúc này đâu. Đến lúc này, bọn hắn cầu nguyện đều là đến cái thực lực yếu kém, tốc độ nhanh cướp được tư cách khiêu chiến, như thế liền có thể an toàn nhiều. Thứ 99 trận. Lại đến hai cái thực lực yếu đi, ta không cần tiền đều được, chỉ cần cái này 50 triệu vũ trụ tinh có thể tới tay ta liền thỏa mãn. Chính đang cầu khẩn thời điểm, người khiêu chiến xuất hiện, tiền đặt cược 50 triệu, lập tức để trong lòng của hắn mát lạnh, biết đụng tới những cái kia thực lực cực kỳ biến thái kiểm tra chống rột. Bình tĩnh khuôn mặt tiến nhập sân thi đấu, hắn còn đang trách cứ mình không cùng theo một cái lợi hại đại ca. Trong sân đấu, chỉ có những cái kia cùng cấp bậc bên trong thực lực đặc biệt mạnh sẽ gọi là đại thần. Nếu có lợi hại đại thần bảo bọc, nghề nghiệp kiểm tra chống rột còn thật không dám mạo muội khiêu chiến, đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã trưởng. Nhưng khi hắn nhìn thấy trước mắt xuất hiện là Lâm Chân thời điểm, cha mẹ sở con mắt một cái liền sáng lên. Ha ha ha, lại là tiểu tử ngươi, ngươi thật đúng là dám tới khiêu chiến ta, mẫu thân ngươi. Ngươi nhanh như vậy đã có 50 triệu. Hiện tại là 50 triệu, lập tức liền là 100 triệu. Lâm Chân ném lạnh lùng một câu, tinh thần tà linh truy. Cha mẹ sở căn bản không có làm ra phản ứng chút nào, tinh thần lực của hắn chỉ có kim cương đỉnh phong, bình thường chỉ bằng cho mượn một kiện tinh thần phòng ngự thần khí để ngăn cản những cái kia tinh thần niệm sư bên trong cường giả. Thế nhưng là hạ phẩm thần khí, như thế nào ngăn cản Lâm Chân Thúy mang cấp bậc tinh thần lực? Trực tiếp não tử vong, với lại trước khi chết, hắn còn đầy đủ cảm thụ một cái gì gọi là quần ma loạn vũ, loại kia bị vô số yêu ma quỷ quái thôn phệ đại não cảm giác, hắn đời này đều không muốn nếm thử lần thứ hai. Lâm Chân đạt được thắng lợi, 50 triệu vũ trụ tinh tới tay, biến thành 100 triệu. Rốt cục hơn 100 triệu nha. Muốn để cho ta hỏa diễm chi lực tấn cấp đến trăng sáng sắc, cần 1 tỷ vũ trụ tinh, trước đó cái số này với ta mà nói có chút xa không thể chạm, nhưng là hiện tại, đã rất gần. Lâm Chân trong lòng âm thầm kích động, hắn phân phó Cờ Lịt, hiện tại bắt đầu, chỉ tiếp thụ 50 triệu trở lên khiêu chiến, thấp hơn cái này kim ngạch cũng không cần tiếp nhận. Cờ Lịt lần nữa sửa đổi thiết chí, sau đó trận tiếp theo, liền là một trận 100 triệu khiêu chiến. Trận này, Lâm Chân tiền biến thành 200 triệu. Trận tiếp theo, Lâm Chân tiền biến thành 400 triệu. Trận thứ 3, Lâm Chân tiền biến thành 800 triệu. Cái này trận thứ 3 khiêu chiến thời điểm, đối phương đã là 99 phen thắng lợi, lại thắng lợi một trận lôi đài liền kết thúc, tuy nhiên lại bị Lâm Chân một nồi bưng, Lâm Chân vì thế còn may mắn mình cướp được một cái đại phần. Cái kia đài chủ thua về sau, còn chủ động đi tìm Lâm Chân, nói hắn là có đại ca, hy vọng Lâm Chân có thể đem tiền trả lại cho hắn. Lâm Chân không nói hai lời liền cho người này kéo đen, nói đùa, tiền tới tay còn có thể ra bên ngoài nôn. Chỉ cần lại thắng lợi một trận, ta liền có thể thỏa mãn 1 tỷ yêu cầu, ta sẽ lập tức mua sắm 1 tỷ hỏa tinh thạch, sau đó tay bên trong còn có 600 triệu, còn có thể tiếp tục khiêu chiến. Lâm Chân yên lặng tính toán, đang chuẩn bị tìm kiếm kế tiếp khiêu chiến đối tượng thời điểm, thứ nguyên vũ trụ bên trong có người kêu gọi hắn. Chủ nhân, có người thêm hảo hữu của ngươi, tên là Huyền Tướng. Người nào đâu? Lâm Chân không biết người này, thậm chí cũng chưa nghe nói qua, nhưng là vẫn tăng thêm đối phương. Màn hình giả lập bên trên, một cái diện mục hung ác nham hiểm võ giả xuất hiện, người này là một cái tinh hệ cấp 9, mặc dù cách màn hình giả lập, Lâm Chân đều có thể cảm nhận được người này cái kia khí thế cường đại, đây tuyệt đối là một cường giả. Tinh hệ bên trong, Lâm Chân gặp qua người mạnh nhất liền là Tiểu Phượng Hoàng cùng Dạ Hoa, nhưng là người này thực lực, hoàn toàn không thua bọn họ, thậm chí còn hơn. Nhận thức một chút ra Lâm Chân, ta là Huyền Tướng. Lâm Chân gật gật đầu, chờ đợi đối phương tiếp xuống ngôn ngữ. Huyền Tướng nhìn Lâm Chân không có trả lời, lập tức cũng có chút nổi nóng, ngươi không biết ta. Ta nhất định muốn biết ngươi sao. Lâm Chân có chút không hiểu. Huyền Tướng nhìn chòng chọc vào Lâm Chân nhìn trong chốc lát, tựa hồ tại nghiệm chứng lời hắn nói thật giả, một hồi lâu mới nói, không biết cũng không có quan hệ, hiện tại chúng ta liền xem như quen biết, ta có thể cùng ngươi nói một chút. 68.399 nhỏ chiến khu cấp thấp võ giả khu là ta che đậy, ngươi ở chỗ này khiêu chiến có thể, nhưng là cũng muốn tuân thủ một chút quy củ a. A, nơi này đều có thứ gì quy củ? Ta làm sao không biết? Ta nhìn quy tắc của sân đấu phía trên, tựa hồ không có không cho phép khiêu chiến cái này một quy củ. Ngươi không cần cùng ta giả bộ hồ đồ, Lâm Chân, ta nói chính là võ giả ở giữa quy tắc ngầm, mỗi một cái tiểu chiến khu đều có vô số người ở chỗ này mưu sinh tồn. Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, thuộc về lỗ đen kỳ bên trong đứng đầu nhất cái kia một bộ phận người, nhưng là ngươi cũng không thể không phân là ai, một đường khiêu chiến đi qua, ngươi dạng này đem rất nhiều người tài lộ đều gây mất, có ít người là huynh đệ của ta, đã hướng ta đưa ra vấn đề này, cho nên ta hy vọng ngươi có thể thu liễm một chút, có tiền mọi người lựa, mới có thể lẫn vào tốt hơn. Ta có thể đem lời của ngươi lý giải thành uy hiếp sao? Lâm Chấn cười. Tùy ngươi lý giải ra sao, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một cái. Đi ra hắc mã quét ngang cá nhân lôi đài loại tình huống này tại sân thi đấu đã xuất hiện ngàn tỷ lần, nhưng là loại này lại không có khả năng kiếm được quá nhiều tiền. Nếu như ngươi không tin có thể thử một chút, rất nhanh nơi này liền sẽ không có đánh cược lớn chú lôi đài, ngươi muốn kiếm tiền đều không có chỗ. Với lại ngươi không có khả năng vĩnh viễn tại lỗ đen kỳ lôi đài lan lộn, đến tinh hệ kỳ địa bàn, tất cả mọi người có lúc gặp mặt, ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Chương 541, Hỏa Diễm tấn cấp. Huyền Tướng sau khi nói xong, lạnh lùng nhìn xem Lâm Chân, lời nói hắn đã nói rõ ràng, liền nhìn Lâm Chân biết hay không chuyện. Lâm Chân lấy tay sờ lên cái cằm, sau đó mở miệng nói, võ giả ở giữa quy củ ta không phải không hiểu, nhưng là con người của ta đâu, từ trước đến nay không thích cùng người khác túi đầu nói chuyện, thái độ của ngươi để cho ta rất khó chịu, tốt như vậy, ngươi đem mới vừa nói qua lời nói dùng nguyện chuyển thái độ hảo hảo cho ta lặp lại một lần, ta liền sẽ xem xét ý kiến của ngươi. Bên kia Huyền Tướng sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra nhe răng cười. Hảo hảo. Tốt một cái không biết trời cao đất rộng người mới thái điểu, ngươi là có hay không coi là lỗ đen kỳ vô địch liền là thật vô địch. Ta hiện tại có thể cam đoan, ngươi ở bên này tuyệt đối không kiếm được một bút hơn chục triệu tiền. Ngươi nếu là có kiên nhẫn lời nói, liền chậm rãi mấy trăm ngàn mấy triệu khiêu chiến đi. Lời như vậy không ai phản ứng ngươi, trừ phi là ngươi võ đài, bất quá đến lúc đó ha ha ha. Chúc ngươi may mắn. Chúng ta tinh hệ kỳ chiến khu gặp lại. Nói xong, Huyền Tướng hung hăng cắt đứt thông tin, hình tượng biến mất. Chủ nhân, ngươi thật giống như đắc tội cái gì ghê gớm đại nhân vật đâu. Cơ lịch thăng cấp về sau càng ngày càng nhân tính hóa, sẽ kể một ít tư nhân đề tài. Lâm Chân gật gật đầu, cái này Huyền Tướng không đơn giản, thực lực của hắn mạnh phi thường, liền xem như ta đối đầu hắn, đều không có nắm chắc tất thắng, nếu như không phải ta cần dùng gấp tiền, ta cũng không muốn cùng dạng này người trở mặt. Lâm Chân cũng có chút khó chịu, quả nhiên là ở đâu có người ở đó có giang hồ, cái này sân thi đấu không thể nghi ngờ là một cái cự đại giang hồ, thế lực rắc rối phức tạp, dính đến quá nhiều tiền tài thời điểm, liền sẽ xúc động một ít người lợi ích. Nhưng là giờ phút này đối với Lâm Chân tới nói, những người này lời nói đều là đánh giám, ngăn trở mình kiếm tiền, hết thảy đều muốn lăn xa xa. Không cần để ý tới dạng này người, tiếp tục khiêu chiến, lập tức tới ngay 1 tỷ. Cơ Lị thẩm tra trong chốc lát, sau đó kinh ngạc nói, chủ nhân, những cái kia kim ngạch 30 triệu trở lên cá nhân lôi cơ bản đều bị khiêu chiến hoàn tất, rất nhiều trường kỳ ở chỗ này kiểm tra chống rột người đều xuất động, hiện tại toàn bộ nhỏ chiến khu lô đen kỳ lôi đài, cao nhất kim ngạch chỉ có 10, 20 triệu, hơn nữa còn đang một mực giảm bớt. Lâm Chân sửng sốt một chút, không có nghĩ đến cái này huyền tướng thật đúng là có năng lượng, lại có thể để trường kỳ ngồi chờ kiểm tra chống rột người tập thể xuất động, quét ngang lô đen kỳ lôi đài, đây là đoạn Lâm Chân tài lộ A. Đương nhiên Lâm Chân cũng có thể đi khiêu chiến những cái kia mấy trăm ngàn mấy triệu lôi đài, nhưng là cái kia tích lũy tài phú tốc độ quá chậm, Lâm Chân không thể chịu đựng được. Ngoại trừ khiêu chiến lôi đài, ta còn có thể làm gì kiếm tiền? Chủ nhân, ngài có thể bày xuống lôi đài, chờ đợi những người khác tới khiêu chiến, loại này thường thường là so khiêu chiến càng kiếm tiền. Tốt, vậy ta liền võ đài, kim ngạch thiết lập 100 triệu đi, 100 dưới trận đến, nếu như vận khí tốt lửa cái trên 100 ức cũng có thể a. Rất nhanh Lâm Chân đăng ký một cái lỗ đen kỳ khiêu chiến lôi đài, 100 triệu kim ngạch tính là phi thường to lớn, dạng này khiêu chiến đến cuối cùng, thường thường sẽ lăn thành một cái thiên văn sổ tự. Nhưng là lôi đài vừa mới bày xuống đến, rất nhanh liền nhận được một nhóm lớn khiêu chiến, rất nhanh liền xếp đầy 100 người. Có thể để Lâm Chân ngạc nhiên là, những người khiêu chiến này kim ngạch, thế mà toàn bộ đều là 100. 100 là thấp nhất khiêu chiến kim ngạch, đương nhiên cũng có người sẽ thiết trí thành 10.000 thấp nhất, Lâm Chân không có tận lực đi thiết trí. Không nghĩ tới lại xuất hiện tình huống như vậy. 100 trận toàn thắng, Lâm Chân cũng chỉ có thể đạt được 10.000 mà thôi. Còn muốn nộp lên trên 1% phí tổn, thực tế chỉ có thể đạt được 9.900. Nhưng là lôi đài bày xuống, không đánh còn không được, đợi đến người chọn đầu tiên chiến giả lề mà lề mề xuất hiện, đã qua 1 phút đồng hồ. Lâm Chân một chiêu giải quyết, thắng 10.000, sau đó cái thứ hai người khiêu chiến lại xuất hiện. 100 trận, dòng dã hao phí Lâm Chân hơn 2 giờ, mỗi một trận đều là 10.000. Cái này khiến Lâm Chân đều có chút không còn cách nào khác, lúc đầu muốn hành hạ đến chết mấy cái người khiêu chiến cho hạ giận, không nghĩ tới có người khiêu chiến sau khi đi vào thế mà lại tự bạo, ngay cả cơ hội như vậy cũng không cho Lâm Chân. Hiển nhiên bọn hắn làm chuyện như vậy đã không phải là lần một lần hai, vô cùng thuần thục. 100 trận đánh xong, khấu trừ phí tổn, 99 vạn vũ trụ tinh tới tay, Lâm Chân 100 thắng liên tiếp thủ lôi thành công. Thế nhưng là Lâm Chân lại không có một chút cảm giác hưng phấn. Cái này lôi đài thu hoạch duy nhất liền là điểm tích lũy tăng 300, chút tiền ấy thật sự là không đáng chú ý. Cất lít, đem tìm kiếm lôi đài thiết trí dựa theo kim ngạch sắp xếp, từ cao xuống thấp, ta muốn từ cao nhất bắt đầu khiêu chiến, đơn giản liền là tiêu hao thêm phí một chút thời gian thôi, đợi đến điểm tích lũy đụng đủ rồi, ta muốn đi tinh hệ kỳ sân bãi chơi đùa. Cất lít lập tức lần nữa cho Lâm Chân bày ra số liệu, mỗi lần mấy triệu cũng được, Lâm Chân hiện tại là ăn mặn vốn không kỵ. Dòng dã một ngày nhiều thời giờ. Bắt đầu còn thường xuyên có 1 triệu thu nhập, về sau cũng chỉ có thể đánh mấy trăm ngàn một trận. Bất quá cũng may buổi diễn tương đối nhiều, trọn vẹn hơn 200 trận, Lâm Chân tiền tài vẫn là từ 800 triệu tích lũy đến 1 tỷ 30 triệu, điểm tích lũy cũng rốt cục đủ 1.000. Điểm tích lũy đạt tới 1.000 về sau, Lâm Chân liền có thể thoát ly tân thủ địa khu, tiến về càng lớn sân khấu. Cái này 1 tỷ, lập tức dùng tới mua hỏa tinh thạch. Bởi vì là tại Kỳ Lân Thánh Tinh nội bộ, đưa hàng tốc độ nhanh vô cùng. 1 tỷ hỏa tinh thạch rất nhanh tới tay. Ta muốn tấn cấp đến bên trong ngọn lửa màu xanh, hết thể cần 4 bước, đây là bước đầu tiên. Từ thứ nguyên vũ trụ bên trong rời khỏi, Lâm Chân nhìn trước mắt một đống lớn hỏa tinh thạch. Những này tinh thạch đều như là thiêu đốt, nội bộ ẩn chứa cường đại hỏa lực. Mỗi một khỏa tinh thạch đều là sinh ra từ núi lửa hạch tâm chỗ sâu, là hỏa diễm tinh thể. Một ngọn núi lửa chỉ có thể rút ra một phương hỏa tinh thạch. Trước mắt cái này một đống lớn trọn vẹn 1 triệu phương, cho nên mới chân quý. Lâm Chân lập tức mở ra biến thành áo giáp, từ khi tiến vào lỗ đen kỳ về sau, hắn lỗ đen thú biến thành áo giáp về sau cũng bắt đầu từ từ có một điểm màu mực kỳ lân bộ dáng, cũng coi là tiến vào hấu sinh kỳ. Đỉnh đầu một cái lỗ đen ẩn hiện, hỏa tinh thạch bên trong hỏa lực lập tức tiến nhập Lâm Chân trong cơ thể. Trên thân khiết ngọn lửa màu trắng ra bên ngoài trào lên, nhan sắc từ từ bắt đầu tỏa sáng. Đợi đến những này hỏa tinh thạch toàn bộ hấp thu xong tất về sau, Lâm Chân hỏa diễm lực lượng rốt cục đạt đến trắng sáng sắc. Quá tốt rồi. Tấn cấp thành công, tiếp đó, ta cần để cho ta hỏa lực đạt tới cháy đỏ rực, cái kia đem cần 5 tỷ vũ trụ tinh, cũng không tính rất khó khăn. Lại có 3 lần thời điểm như vậy, ta liền hoàn toàn đạt thành phục sinh tiểu phượng hoàng điều kiện, có thể trở lại loạn tinh hà đi tìm nàng. Cách mục tiêu tới gần một bước, Lâm Chân tâm tình rất không tệ. Hỏa lực tấn cấp cũng mang đến cái khác chỗ tốt, thiên hỏa tiểu điếm bên trong, Lâm Chân phân thân rốt cục chế tạo ra một thanh thượng phẩm thần khí. Thượng phẩm thần khí chế tạo ra đến, lập tức liền lấy 1 tỷ vũ trụ tinh giá cả bị người mua đi. Hỏa Kỳ Lân đế quốc chi lớn, kẻ có tiền nhiều là ngươi không cách nào tưởng tượng, không sợ ngươi quý, liền sợ ngươi không có hàng. Thiên hỏa tiểu điếm mặc dù không lớn, nhưng là kiếm tiền tốc độ thậm chí so Lâm Chân toàn bộ Thái Dương lĩnh nhanh hơn, ngày sau nhất định có thể vì Lâm Chân mang đến liên tục không ngừng tài phú. Có thể chế tạo thượng phẩm thần khí, hiện tại ta 2 cái phương hướng đồng thời tại kiếm tiền, chỉ cần 5 tỷ, ta hỏa lực lần nữa thăng cấp về sau, ta liền có thể chế tạo cực phẩm thần khí, đến lúc đó mới là kiếm nhiều tiền bắt đầu. Có những này thu hoạch ngoài ý muốn, để Lâm Chân lòng tin càng sung túc. Đang lúc Lâm Chân lần nữa tiến vào sân thi đấu thời điểm, Yến Thất Dạ tin tức lập tức liền chuyển tới. Ta lãnh chúa đại nhân nha, ngươi nhưng rốt cục đi lên, ta liền biết ngươi sẽ rất nhanh từ lỗ đen kỳ bên kia phá vòng đây, mau lại đây đi, đến gia nhập chúng ta chiến đội, chúng ta bên này gấp thiếu người đâu. Lâm Chân cũng không có nóng lòng gia nhập, mà lại hỏi, gia nhập chiến đội có chỗ tốt gì? Chỗ tốt nhiều lắm, nhưng là ta nói ngươi khác khả năng không hứng thú. Ta cho ngươi biết, chỗ tốt lớn nhất liền là kiếm tiền. Ta đánh cái người thi đấu cũng có thể kiếm tiền, với lại nắm chắc lớn hơn một chút, tại sao phải tại chiến đội bên trong? Lâm Chân hỏi. Cái này ngươi không biết đâu, chiến đội là nhiều người chiến, thấp nhất là 5 người lên, hơn nữa còn có 100 người chiến, ngàn người chiến cùng vạn người chiến, nhất lâu dài thậm chí có 1 triệu đại chiến. Cá nhân ngươi thi đấu còn muốn xứng đôi đối thủ, còn muốn lựa chọn, với lại kim ngạch cao không thấy nhiều, coi như nhìn thấy cũng không tốt đánh. Gặp được cao thủ làm không tốt còn có thể thất bại, ngươi thắng 100 trận, khả năng thua một lần lớn liền triệt để bồi tiến vào, chuyện như. Vậy ta gặp nhiều lắm. Nói đến đây Yến Thất Dạ dừng một chút, với lại Lâm Chân, tinh hệ kỳ chiến trường không giống với lô đen kỳ, ngươi tại lô đen kỳ có thể hoành hành, không ai có thể đối ngươi tạo thành uy hiếp, nhưng là ngươi thu hoạch khẳng định cũng sẽ không quá nhiều, đúng không? Lâm Chân gật gật đầu, Yến Thất Dạ nói không sai, cái này 1 tỷ vũ trụ tinh hắn nhưng là trọn vẹn đánh hơn 300 trận mới lấy được. Với lại trong đó có 4 trận liền cầm tới 750 triệu, còn lại 330 trận, tổng cộng mới thu hoạch được hơn 2 ức. Tinh hệ kỳ không giống nhau, nơi này thu nhập cao, phong hiểm cũng lớn. Lâm Chân, ngươi tại lô đen kỳ có thể vô địch, nhưng đã đến nơi này, ta dám cam đoan ngươi bây giờ khẳng định còn không được, ngươi tin tưởng lời nói của ta sao? Đương nhiên, ta tin tưởng điểm này. Lâm Chân chưa từng có cuồng vọng cho là mình bây giờ liền có thể tại tinh hệ kỳ hoành hành. Liền là Dạ Hoa Lâm Chân đều không có nắm chắc tất thắng, Tiểu Phượng Hoàng nếu như sống lại, Lâm Chân đoán chừng mình cũng không phải là đối thủ, mà hôm qua nhìn thấy huyền tướng, người kia Lâm Chân cũng không có nắm chắc thắng lợi. Vũ trụ lớn như vậy, cao thủ nhiều lắm, tinh hệ bên trong thắng qua Lâm Chân người tuyệt đối không ít. Lâm Chân cũng có lo lắng, tinh hệ kỳ tiền không phải dễ kiếm như vậy, nói không chừng đúng như cùng Yến Thất Dạ nói như vậy, mình góp nhặt thật lâu tiền, khả năng duy nhất một lần liền thua sạch, thường tại bờ sông đứng nào có không ít dày. Khả năng này phi thường lớn. Cho nên ta liền nói, người thi đấu chung quy là không ổn thỏa, Lâm Chân, vẫn là đến đánh đoàn đội chiến, tiểu đội chúng ta là 5 người tiểu đội, chỉ có gia nhập tiểu đội, mới có thể tham gia cỡ lớn đoàn đội chiến, ở trong đó nhân số đông đảo, ngươi mỗi đánh giết địch quân một người, liền có thể thu được trên người hắn 50% dự thi kim ngạch, hơn nữa còn có cái gì thủ sát, 10 liên trạm, 100 liên trạm, thắng lợi cuối cùng nhất các loại và rất nhiều tiền thưởng, 2 ngày trước cái này khu có. Một trận 10 vạn người đoàn đội chiến, trong đó có một người thậm chí kiếm lời 18 tỷ vũ trụ tinh, ngươi nói nhiều không nhiều. Cái này còn không phải 1 triệu người cỡ lớn chiến đâu, đó mới là cao thủ vơ vét của cải chiến trường. Nghe được Yến Thất Dạ giới thiệu, Lâm Chân cũng không nhịn được tim đập thình thịch, xem ra đoàn đội chiến quả nhiên là nơi tốt, đến nơi đó, chỉ cần có thực lực cơ hồ liền là kiếm bộn không lỗ. Gia nhập tiểu đội liền có thể tham gia đoàn đội chiến sao? Đương nhiên, cỡ nhỏ chiến dịch mỗi ngày có, nhưng là cỡ lớn cần chờ. Nhưng là không gia nhập đoàn đội, ngươi là không có tư cách tiến vào đoàn đội chiến trường. Lâm Chân, tiểu đội chúng ta hiện tại liền thiếu một cái danh ngạch, ngươi nếu là không đến, nhưng có không ít người xếp hàng nghĩ đến đâu. Tốt ta gia nhập. Lâm Chân hạ quyết tâm, đã có tiền lửa, hắn ai đến cũng không có cự tuyệt. Chương 542, Huỳnh Hoặc. Yến Thất Dạ đội ngũ tổng cộng có 4 người, trừ hắn ra còn có 3 cái. Nhìn thấy Lâm Chân tới, Yến Thất Dạ lập tức nhiệt tình giới thiệu. Tới. Lâm Chân, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chúng ta đội trưởng, đến từ Kim Long Đế quốc Hắc Cách, tinh hệ cấp 7, cũng là đội ngũ chúng ta đệ nhất cao thủ. Một cái ngoài 30 trung niên nam nhân đối Lâm Chân gật gật đầu, hoan nghênh ngươi đến, Lâm Chân. Đội trưởng ngươi tốt. Lâm Chân cũng gật đầu. Vị này là thần kỳ đế quốc Ba Lạc, tinh hệ cấp 4, bọn hắn chủng tộc là trời sinh tay bắn tỉa, mỗi người đều hưu thần thương thiên phú, thế nhưng là đội ngũ chúng ta nhân vật mấu chốt. Một cái tóc màu tím người trẻ tuổi đối Lâm Chân nở nụ cười, hoan nghênh ngươi, Yến Thất Dạ lãnh chúa huynh đệ, tuổi của ngươi nhẹ thật là khiến người ta giật mình. Người này nhìn xem là người trẻ tuổi, nhưng là trên thực tế đều đã hơn 300 tuổi, cũng không phải là mỗi võ giả đều có thể tại trăm tuổi trước đó tấn cấp tinh hệ kỳ, giống như là Dạ Hoa cùng Tiểu Phượng Hoàng dạng này thuộc về trường hợp đặc biệt, một cái đế quốc khả năng cũng sẽ không vượt qua 10 cái, tuyệt đại đa số võ giả tu luyện tinh hệ kỳ, khả năng đều mấy trăm tuổi thậm chí hơn ngàn tuổi. Nhưng cũng không phải là lớn tuổi liền chứng minh thực lực của hắn kém, vừa vặn tương phản, dưới cảnh giới ngang hàng, bình thường là người lớn tuổi thực lực mạnh hơn, bởi vì bọn hắn thời gian tu luyện càng lâu, đối với chiến kỳ pháp tắc lĩnh ngộ muốn càng sâu một chút. Người tốt Ba Lạc, rất hân hạnh được biết ngươi. Yến Thất Dạ chỉ vào vị cuối cùng nữ tính võ giả, đây là Vũ Huyên, đến từ Thanh Lăng Đế Quốc, tinh hệ cấp 5, người xương sắt nương tử, chiến đấu thế nhưng là không muốn mạng, thực lực cũng phi thường xuất sắc. Vũ Huyên nhìn một chút Lâm Chân, sau đó đối Yến Thất Dạ nói, ngươi nói bằng hữu của ngươi cảnh giới không cao, nhưng là đây cũng quá thấp một điểm đi, ta còn tưởng rằng làm sao cũng là tinh hệ kỳ, không nghĩ tới lại là một cái lô đen sơ kỳ, hắn không phải hẳn là tại tân thủ trận bên kia lăn lộn sao. Vũ Huyên, tuyệt đối không nên coi thường chúng ta lãnh chúa, hắn nhưng là tại đế quốc chúng ta nổi tiếng nhân vật, đã từng một người đánh giết hơn 100 triệu chủng tộc, xem thường hắn người đều là muốn trả một cái giá thật là lớn. Tốt ta, vậy liền sân thi đấu thời điểm kiểm nghiệm một cái đi. Hiển nhiên Vũ Huyên nhún nhún vai, mặc dù cũng không quá tin tưởng Lâm Chân có thực lực như vậy, nhưng là cũng không có nhiều lời. Loại phản ứng này cũng rất bình thường, Lâm Chân sớm có cái này loại tâm lý chuẩn bị, cái này tiểu đội tổng thể tới nói mang đến cho hắn một cảm giác cũng không tệ lắm. Hắc Cách lúc này nói, tốt. Đã Lâm Chân tới, đó chính là chúng ta đội ngũ một thành viên, thực lực cụ thể như thế nào còn phải xem lúc chiến đấu biểu hiện, mọi người vẫn là muốn tin tưởng lẫn nhau, mới có thể lấy được tốt thành tích. Lâm Chân nói, chừng nào thì bắt đầu đoàn đội chiến. Vậy phải xem ngươi muốn đánh nhiều đại quy mô đoàn đội chiến, nếu như muốn đánh 5 người chiến tùy thời có thể lấy, đại quy mô không phải tùy thời tùy chỗ đều có, nhưng là cũng sẽ không quá lâu, cơ bản mỗi ngày đều có vạn người chiến, 10 ngày liền có 1 triệu chiến. Mà mỗi tháng, chúng ta chiến khu còn muốn cùng cái khác chiến khu đến một trận vượt khu chiến. Hôm nay vạn người chiến đánh qua sao? Còn không có đâu, bất quá cũng sắp, lại có 4 giờ, hôm nay là 1 triệu người cấp bậc chiến đấu. Lâm Chân đại khái hỏi rõ ràng, sau đó đối Yến Thất Dạ nói, Yến Lao Ca, mọi người đã quen biết, tạm thời ta ngay tại tinh hệ kỳ cái khu vực này nhìn xem, đợi đến 1 triệu người chiến lúc bắt đầu, ta tự nhiên sẽ trở về. Yến Thất Dạ gật gật đầu, nhớ kỹ đúng giờ trở về. Tiểu đội đủ quân số mới có thể tiến nhập chiến trường, ngươi lúc không có chuyện gì làm có thể tham gia thang trời khiêu chiến, cũng có thể đánh một chút cá nhân lôi đài. Hắc Cách mấy người cũng nhao nhao cùng Lâm Chân cáo tử, mặc dù mọi người là lần đầu gặp mặt, nhưng cảm giác đều cũng không tệ lắm. Lâm Chân đáp ứng về sau, quay người rời đi. 44. Tốt lão đại, ta minh bạch, ngươi yên tâm đi, muốn dâm ở một người không cho hắn ra mặt phương pháp nhiều lắm, ta cam đoan để người này tuyệt đối tại tinh hệ kỳ sân bãi lăn lộn ngoài đời không nổi. Một gian mang theo bể bơi xa hoa gian phòng bên trong, huyền tướng kết thúc thông tin. Bên cạnh có mỹ lệ hồ tộc thiếu nữ cho hắn đưa qua rượu đỏ, hắn nhấp một miếng về sau, lại điêu lên một bên khác thiếu nữ đưa tới xì gà hút một hơi. Tinh lực khống chế dưới, một cái cự đại vòng khói phun ra, trên không trung ngưng tụ thành một cái tâm hình dạng, thật lâu không tiêu tan. Trong lỗ mũi nhả khói thuốc, trên không trung hóa thành một mũi tên, đâm tại cái kia vòng khói trong lòng mặt, trực tiếp đem tâm đâm rách, chẳng khác nào pháo hoa bay khắp nơi tán. Trông rất đẹp mắt. 333. Bên cạnh một cái tinh hệ cấp 8 võ giả không ngừng vỗ tay, đối huyền tướng nói, lão đại, ngươi cái này chơi khói thủ đoạn thật sự là xuất thần nhập hóa, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Huyền tướng cười ha ha một tiếng, một chút nhàm chán đồ chơi nhỏ thôi, chỉ có thể tự ngu tự nhạc, không lên được nơi thanh nhã. Người võ giả kia nói, ta nhìn lão đại hôm nay tâm tình phi thường tốt, có phải hay không có cái gì cao hứng sự tình đâu. Ha ha. Quả thật có chút mà sự tình. Vừa rồi ta tiếp vào ta đại ca thông chi, để cho ta đối phó một cái không biết tốt xấu tiểu tử, nhưng hết lần này tới lần khác tiểu tử này là ta vốn là muốn người đối phó, ngươi nói chuyện này có phải hay không rất khéo? Vậy thật đúng là rất khéo, lão đại đại ca cái kia không phải xưng bá toàn bộ 68 khu. Huyền tướng khẽ gật đầu, ngươi nói không sai, 68 khu 7 đại hung tinh, trong đó có lão đại của ta. Là ai thế mà đáng giá lão đại đại ca tự mình nói cho đâu? Huyền tướng nghĩ nghĩ, là một cái giới vương cường giả tìm tới lão đại của ta, để hắn hỗ trợ đối phó người này gọi là Lâm Chân, trước đó liền không biết tốt xấu tại lỗ đen khu hành hành bá đạo, đem tất cả cá nhân lôi đài đều quét, ta rơi vào đường cùng chỉ có thể để cho thủ hạ xuất thủ, đi đầu quét sạch một lần, lúc này mới làm cho tiểu tử kia chạy tới tinh hệ khu tới. Ha ha! Hắn chạy đến lão đại trên địa bàn, chẳng phải là muốn chết, hắn về chỗ không có. Vào, vừa mới ta tra qua tư liệu của hắn, đã gia nhập chiến đội, ta không đợi động thủ với hắn, ta điện thoại của đại ca lại tới. Cái kia lão đại chuẩn bị làm sao đối phó hắn? Huyền tướng lạnh hừ một tiếng, ta lúc đầu đã cảnh cáo hắn, nhưng hắn thái độ ngạo mạn, căn bản không đem ta để vào mắt, đã như vậy cũng đừng trách ta, từ nay về sau, ta muốn để bất luận kẻ nào không dám cùng hắn tổ đội, để hắn rốt cuộc không đánh được đoàn đội chiến, xem hắn còn thế nào tại tinh hệ kỳ lan lộn. Nói xong hắn đối bên người võ giả phân phó, buổi tối hôm nay liền có 1 triệu người đại quy mô chiến dịch, thông chi người chuẩn bị kỹ càng, thành lập một cái ám sát tiểu tổ, đợi đến Lâm Chân bọn hắn cái kia tiểu đội đăng tràng về sau, lập tức chớp nhoáng giết chết. Minh Bạch lão đại, ta lập tức liền đi an bài. Huyền tướng gật gật đầu, đang chuẩn bị kéo qua bên người 2 cái hồ tộc thiếu nữ Hồ Thiên Hồ Địa, đột nhiên lại gọi lại thủ hạ, còn có, nhớ kỹ đem tin tức tản bộ ra ngoài, liền nói cái này Lâm Chân địch nhân là của ta. Ai về sau nếu là dám tại cùng hắn tổ đội, liền là cùng ta Huyền tướng đối nghịch, hắn mấy cái kia đồng đội liền là kết quả của bọn hắn. 4 năm. Cùng lúc đó, Kỳ Lân Thánh Tinh phía trên, máy móc giới vương trong trang viên. Máy móc giới vương kết thúc cuộc nói chuyện, sau đó đối Dạ Hoa nói, Dạ Hoa, ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Ba ba, ngươi an bài người nào? Dạ Hoa hỏi. Ha ha, ba ba làm việc ngươi còn lo lắng sao? 68 khu 7 đại hung tinh ngươi biết không? Dạ Hoa sững sờ, lại là 7 đại hung tinh. Đây chính là 68 khu đại thần nha. Bọn hắn 7 người thống trị toàn bộ 68 khu tinh hệ kỳ chiến trường, thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói, ba ba ngươi nói là cái nào? Huỳnh Hoặc, quen biết sao? Dạ Hoa gật gật đầu, nhận biết, ta lúc đầu còn đã từng cùng Huỳnh Hoặc giao thủ qua, nhưng là nói ra thật xấu hổ, lúc ấy ta mới vừa tiến vào tinh hệ kỳ, ngay tại vượt khu chiến trường bên trong gặp phải hắn, hắn là tinh hệ cấp 9. Ta cho là ta tối thiểu có thể cùng hắn chu toàn một chút, thế nhưng là hắn chỉ dùng một cái tay đánh một quyền, liền đem ta đánh giết tại vượt khu chiến trường. Dạ Hoa trên mặt có chút trịnh trọng, cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, ta đã biết ta tại Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc cái gọi là thiên tài không đáng kể chút nào, cũng là từ lúc kia bắt đầu, ta biến điệu thấp, biến khiêm tốn, bởi vì ta đã biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lúc ấy ta cảm thấy sỉ nhục, cảm thấy xấu hổ, tâm lý nhớ một ngày kia tìm tới Huỳnh Hoặc, đánh bại hắn. Thế nhưng là về sau Lâm Chân xuất hiện rời đi lực chú ý của ta, ngay tại 1 năm trước, Lâm Chân còn không có từ loạn tinh hà đi ra, ta lại tại vượt khu chiến trường gặp hắn, sau đó, kết quả cùng lần trước giống như lúc, hắn một quyền đem ta đánh giết, thế nhưng là ta đã là tinh hệ cấp 9 nha. Hắn cũng là tinh hệ cấp 9, chúng ta chênh lệch lại như cũ lớn như vậy. Dạ Hoa trên mặt thậm chí có chút hề hoài, ba ba, ta có phải hay không quá vô dụng? Máy móc giới vương lắc đầu, không. Ngươi hoàn toàn không cần hề hoài. Bại bởi 7 đại hung tinh quá bình thường, ngươi khả năng không biết, cái này 7 đại hung tinh, cùng ta đều là cùng một thời gian đoạn nhân vật, lúc trước ta là tinh hệ kỳ thời điểm, bọn hắn liền là tinh hệ kỳ, nếu là luận niên kỷ, thậm chí so rất nhiều giới vương còn lớn hơn, ngươi nói ngươi thua cho bọn họ có phải hay không bình thường? A, là như vậy. Dạ Hoa sửng sốt. Không sai, 7 người này tại 68 khu cơ hồ là không có thể dung chuyển, ta lúc đầu cũng tại 68 khu dạo qua, cho nên nhận biết Huỳnh Hoặc. Vậy bọn hắn vì cái gì không đột phá đâu? Dạ Hoa hỏi. Có thể là tâm lý nguyên nhân đi, trên cái thế giới này tổng là có chút người thà làm đầu gà, không làm đuôi trâu, cái này không phải là chúng ta quan tâm sự tình, nhưng là ngươi phải biết, thực lực của bọn hắn, thậm chí có thể khiêu chiến vực vương. Có thể khiêu chiến vực vương. Dạ Hoa lập tức ngây ngẩn cả người, làm tinh hệ cấp 9, hắn đương nhiên biết vực vương cường đại đến mức nào, cùng tinh hệ kỳ căn bản vốn không tại một cái cấp độ bên trên. Thật không nghĩ đến 7 đại hung tinh thực lực đều có thể so với vực vương. Vừa nghĩ tới đối phương là có thể so với vực vương cao thủ, Dạ Hoa tâm lý lập tức cũng liền thăng bằng, nhân vật như vậy, hắn đã không có tương đối chi tâm, có cái kia tinh lực vẫn là dùng tới đối phó Lâm Chân tương đối tốt. Huỳnh Hoặc đã phân phó, tuyệt đối để Lâm Chân tại trong sân đấu không ra được đầu, tất cả ngươi liền cứ việc yên tâm tốt, vô luận Lâm Chân vơ vét của cải có kế hoạch gì, hắn đều khó có khả năng hoàn thành. Máy móc giới vương khá là đắc chí vừa lòng. Hôn thế giới vương mỗi ngày nhìn ta chằm chằm, không cho ta cơ hội đối phó Lâm Chân, nhưng là sân thi đấu bên trong hắn làm sao có thể coi chừng đến, ta muốn để Lâm Chân tiểu tử này ở bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi. Chương 543, Đồng Quy Vu Tận. Lâm Chân cảm thấy mình sai, hắn hẳn là sớm một chút đến tinh hệ trận. Nơi này khiêu chiến thi đấu, thấp nhất kim ngạch cũng là 100.000 vũ trụ tinh, mấy triệu hơn chục triệu khiêu chiến chỗ nào cũng có, nhiều thậm chí có mấy trăm triệu thậm chí vài tỷ. Nhưng là những cái kia vài tỷ, Lâm Chân cũng không có mạo muội đi khiêu chiến. Bởi vì có thể bày ra vài tỷ vũ trụ tinh ở nơi đó mặc cho người khác khiêu chiến, đại chủ tuyệt đối không là kẻ yếu, đến tinh hệ trận, Lâm Chân nhưng chưa từng có cho là mình liền vô địch. Lâm Chân chọn lựa, đều là những cái kia kim ngạch mấy chục triệu, hắn hiện trong tay còn có 30 triệu vũ trụ tinh, lưu lại 5 triệu về sau, hắn tìm một cái 25 triệu đối thủ khiêu chiến. Đại chủ là một cái tinh hệ cấp 4, khi thấy người khiêu chiến lại là một cái lỗ đen sơ kỳ về sau, cái này cái tinh hệ cấp 4 cơ hồ cười đau cả bụng. A ha ha ha ha. Tiểu bằng hữu, ngươi không phải là trộm người lớn nhà ngươi tiền đi ra chơi đi, 25 triệu ngươi cũng dám đem ra chơi, cẩn thận về nhà bị đánh đòn a ha ha ha ha ha. Lâm Chân sắc mặt lạnh lẽo, cái võ giả này đơn giản liền là ép bờ, ai sẽ cầm mấy chục triệu vũ trụ tinh đem làm cho đùa, gia hỏa này đơn giản đáng giận. Không nói hai lời Lâm Chân động thủ. Đừng nhìn là một cái tinh hệ cấp 4, nhưng là vô luận từ tinh lực bên trên, vẫn là từ thủ đoạn bên trên, đều còn lâu mới là đối thủ của Lâm Chân, mà Lâm Chân cũng không vội ở giết chết hắn, đây là một trận hành hạ đến chết chi chiến. Trọn vẹn đâm đối phương 900 thương, mới đưa người này giết chết, mới tính ra Lâm Chân một ngụm trong lòng khí. 25 triệu đảo mắt biến thành 50 triệu, Lâm Chân lập tức lại tìm một cái 50 triệu cục đi khiêu chiến. Trong lòng có của hắn chỗ cảnh giác, huyền tướng trước đó như thế uy hiếp mình, nói không chừng lại sẽ làm xuất cái gì thủ đoạn đến, hắn hiện tại mới vừa tới đến tinh hệ trận, phải tận lực kiếm tiền. Giai đoạn trước có thể đánh bao nhiêu liền đánh bao nhiêu. Lâm Chân thực lực hôm nay, chỉ cần không đi tận lực đi khiêu chiến những cái kia tinh hệ cấp 9 cao thủ, cá nhân lôi thật đúng là rất khó đụng tới đối thủ. Từ 50 triệu đến 100 triệu, lại đến 200 triệu, 400 triệu, 800 triệu, về sau liền là 100 triệu, 200 triệu cục một mực đánh. Sau 3 tiếng, Lâm Chân trong tay lại có 4 tỷ vũ trụ tinh. Hô! Đây quả thực là quá sung sướng. Lâm Chân đều có chút kích động, dạng này tốc độ kiếm tiền là chưa từng có. Hắn không đánh quá lớn lôi đài, một lần hơn 100 triệu liền có thể, tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc sẽ đủ 5 tỷ, liền có thể lần nữa mua sắm hỏa tinh thạch, để hỏa diễm lần thứ 2 tấn cấp. Nếu là thuận lợi, khoảng cách phục sinh tiểu phượng hoàng thời gian liền không xa. Có lẽ, ta có thể nếm thử đánh một trận 1 tỷ, như thế liền trực tiếp đụng đủ 5 tỷ. Cất lít, tìm cho ta một cái 1 tỷ trở lên cá nhân lôi, nhìn xem có bao nhiêu. Rất nhanh cờ lít liền liệt ra số liệu, chung có mấy trăm cái vượt qua 1 tỷ lôi đài. Nhưng là Lâm Chân lại phát hiện, cái này 1 tỷ trở lên lôi đài, đài chủ thuần một sắc đều là tinh hệ cấp 9 cao thủ, hoàn toàn không cách nào phân chia cái nào càng thêm tốt đánh một chút, cái nào càng thêm khó đánh một chút. Nếu như nói tinh hệ cảnh giới bên trong, cái nào giai đoạn võ giả số lượng nhiều nhất, cái kia nhất định chính là tinh hệ cấp 9. 10.000 cái tinh hệ cấp 9 bên trong, đều chưa hẳn có thể có một cái đột phá đến tinh vực, quá nhiều võ giả cắm ở cảnh giới này, bọn hắn không thể thành tựu vực vương, nhưng lại một mực đang tu luyện. Tại tinh hệ cấp 9 mấy trăm năm mấy ngàn năm, nó kinh nghiệm hoàn toàn không phải Lâm Chân loại tu luyện này trăm năm trở xuống võ giả có thể so sánh. Đừng nhìn trăm tuổi phía dưới trại tập trung đều là thiên tài, nhưng là tại những cái kia uy tín lâu năm tinh hệ cấp 9 trong mắt, thực lực của bọn hắn còn chưa đáng kể. Mặc kệ như thế nào, ta cũng muốn lựa chọn một cái thử một chút, chính là cái này a. Tìm trong chốc lát, Lâm Chân xác định một cái tinh hệ cấp 9. Thế nhưng là ngay tại hắn dự định khiêu chiến thời điểm, đột nhiên có một ngón tay định khiêu chiến tin tức đến. Lâm Chân, ta là tới từ gió lốc tinh hệ sấm chớp mưa bão, hiện tại hướng ngươi phát ra khiêu chiến, một ván 1 tỷ vũ trụ tinh, có dám hay không đánh? Chỉ định khiêu chiến. Lâm Chân hơi khẽ cau mày, tại sao có thể có người chỉ định khiêu chiến mình? Không cần nghĩ, khẳng định là cái kia huyền tướng dở cho quỷ, hắn đây là muốn làm gì? Nghĩ nghĩ, Lâm Chân cự tuyệt khiêu chiến, nếu như là bình thường hắn không quan tâm thử một chút, nhưng là đây là thời điểm then chốt. Lập tức liền muốn tới 5 tỷ vũ trụ tinh, Lâm Chân không muốn tự nhiên đâm ngang. Vừa mới cự tuyệt, cái thứ 2 chỉ định khiêu chiến lại đến. Hỏa Kỳ Lân Đế quốc tiểu tạp thoái, ta là Thiên Hàng Đế quốc Ô Lì Mạn, hiện tại khiêu chiến ngươi, 1 tỷ vũ trụ tinh một ván, có dám đánh với ta một trận? Lâm Chân lần nữa lựa chọn cự tuyệt, cái thứ 3 chỉ định khiêu chiến lại tới. Vừa mới cự tuyệt, cái thứ 4, cái thứ 5 theo nhau mà tới. Nếu như những người này là cùng một chỗ khiêu chiến, Lâm Chân có thể lựa chọn tập thể cự tuyệt. Nhưng là thời gian của bọn hắn thẻ phi thường chuẩn xác, mỗi một lần khiêu chiến đều là tại Lâm Chân cự tuyệt trước một cái một giây đồng hồ bên trong đến, hiển nhiên những người này là cùng một chỗ. Lâm Chân thậm chí không có lựa chọn lôi đài thời gian, toàn bộ thời gian đều dùng đến cự tuyệt, lần lượt cự tuyệt. 44. Ha ha ha ha. Tiểu tử này còn muốn cùng ta đấu, ngươi đã dám đến tinh hệ trận, ta liền để ngươi căn bản không có khiêu chiến có thể đánh, vừa rồi thừa dịp ta không chú ý để ngươi kiếm lời một chút, nhưng là từ giờ trở đi, ngươi một cái khiêu chiến cũng đừng nghĩ cầm tới, trừ phi ngươi tiếp nhận chúng ta người khiêu chiến, nhưng là kết quả kia, liền là ngươi thua. Huyền tướng tại trong bể bơi nhìn lấy thủ hạ nhóm khiêu chiến thư hơi thở cười ha ha. Làm một cái nhỏ chiến khu đại thần, huyền tướng thủ hạ những cái kia thực lực siêu cường tinh hệ cấp 9, nhân số khoảng chừng mấy chục ngàn. Chỉ cần hắn một cái mệnh lệnh, những người này thay nhau khiêu chiến, mỗi giây một cái, một giờ cũng mới 3.600 cái. Thủ hạ của hắn, một người khiêu chiến một lần, cũng đủ để cho Lâm Chân một mực cự tuyệt vài ngày. Lặp đi lặp lại đến mấy vòng, người kiên cường nữa cũng sẽ nhịn không được rút lui. Trừ phi hắn có can đảm tiếp nhận khiêu chiến. Loại phương pháp này tại trong sân đấu rất thực dụng, những cái kia có can đảm đắc tội đại thần nhân, cũng sẽ không có kết quả gì tốt, bọn hắn sẽ một mực tra tấn đến ngươi tại sân thi đấu lăn lộn ngoài đời không nổi. Duy nhất có thể tham chiến phương pháp, liền là đoàn đội chiến, chỉ có đoàn đội chiến thời điểm, nhắc nhở tin tức sẽ trước biểu hiện ngươi là có hay không tham gia đoàn đội chiến, người tuyển tin tức cần nhờ về sau, đó là duy nhất phương pháp. Mà đoàn đội chiến, huyền tướng cũng đã sắp xếp xong xuôi. 44. Lặp đi lặp lại cự tuyệt trên trăm cái về sau, Lâm Chân biết mình phiền phức tới. Chỉ cần hắn còn tại sân thi đấu, dạng này khiêu chiến liền vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Khi kế tiếp, đệ tử bản tơ đế quốc cao tường hướng mình phát ra khiêu chiến thời điểm, Lâm Chân tiếp nhận. Hắn không có khả năng vĩnh viễn dạng này cự tuyệt xuống dưới, chỉ cần còn muốn tiếp tục lăn lộn sân thi đấu, một trận chiến là không thể tránh khỏi. Thắng cố nhiên tốt, thua, Lâm Chân cũng phải biết, mình cùng những này uy tín lâu năm tinh hệ cấp 9 chênh lệch ở nơi nào. Hình tượng biến đổi, trước mắt xuất hiện một cái thiên ứng nhất tộc võ giả, sau lưng có dài đến mấy chục mét cánh, triển khai về sau che khuất bầu trời, khí thế vô cùng cường đại. Các cạc, ngươi rốt cục tiếp nhận tiểu tử, huyền tướng đại nhân suy đoán không sai, ngươi nhất định phải có tiếp nhận thời điểm, nhưng là không nghĩ tới ta may mắn như vậy, huyền tướng đại nhân nói, đánh thắng ngươi, tất cả thu nhập đều thuộc về ta, Lâm Chân, nhanh lên đưa ngươi 1 tỷ vũ trụ tinh hiến ra đi. Lâm Chân khoát tay, âm dương trường thương xuất hiện, lôi quang xí xuất hiện. Biến thành áo giáp biến thân. Tinh thần tà linh trùy. Tinh thần lực phát ra, đối phương chỗ mi tâm kim quang lóe lên, tiếp tục chống đỡ. Cái này là cái thứ nhất ngăn cản được Lâm Chân tinh thần tà linh trùy võ giả. Các cạc. Tiểu tử, chúng ta cũng không như ngươi loại này nhà giàu mới nổi, chúng ta đều là cước đạp thực địa trên việc tu luyện ngàn năm võ giả, thúy mang cấp bậc tinh thần lực trở xuống, đều có chí ít thượng phẩm thậm chí cực phẩm tinh thần phòng ngự thần khí, ngươi cái kia tinh thần lực mặc dù không tệ, lại mơ tưởng phá vỡ phòng ngự của ta. Tinh thần của người này lực bản thân đã đạt đến màu xanh da trời viên mãn, còn có thượng phẩm tinh thần phòng ngự thần khí, Lâm Chân tinh thần tà linh trùy thế mà không cách nào có hiệu quả. Không đợi Lâm Chân ra chiêu thứ hai, cái này thiên ưng võ giả đã đến Lâm Chân trước người. Cánh khổng lồ vung dậy, tốc độ của hắn thế mà cũng đạt tới á quang tốc độ. Vũ khí trong tay của hắn cũng là trường thương, run run phía dưới, đầy trời thương ảnh, thảm thức oanh tạc đập xuống, thế mà không có bất kỳ cái gì góc chết. Bất động như núi. Lâm Chân một ngụm tinh lực khuấy động, bằng vào á quang tốc độ phòng ngự, ngạnh kháng công kích của đối thủ. Á quang tốc độ khái niệm, liền là gấp 1 vạn lần vận tốc âm thanh. Đây là gần với tốc độ ánh sáng phương thức công kích, mà cái võ giả này bằng vào thiên phú của hắn, thế mà cũng nắm giữ á quang tốc độ, cùng Lâm Chân trong nháy mắt tạo thành giữ lẫn nhau. Siêu cao tốc độ quyết đấu, để cho người ta căn bản thấy không rõ hai người xuất thủ, chỉ có hạt mưa sao hỏa phún ra ngoài bắn. Lúc này, Lâm Chân thậm chí không cách nào phát ra lĩnh vực không gian chạm thủ đoạn như vậy. Bởi vì quá nhanh, căn bản không có thời gian làm đến. Với lại đối phương tinh lực mạnh, thế mà còn tại Lâm Chân phía trên, loại thời điểm này, duy nhất thủ đoạn liền là thực lực, dù là tâm niệm vừa động muốn thi triển thời gian đình chỉ đều là không kịp, coi như thi triển đi ra, cũng sẽ bị đối phương vượt qua mình tinh lực cưỡng ép đánh vỡ. Chỉ có mạnh hơn tinh lực, mới là thắng lợi căn bản. Trong nháy mắt mấy vạn lần công kích phòng ngự, Lâm Chân tinh lực lại có chút theo không kịp. Hoàng bét. Người này tinh lực tuyệt đối tại ta 2000 trở lên, với lại tốc độ áp chế, ta hoàn toàn không có cách nào phản kích. Lúc này Lâm Chân mới tính biết những này uy tín lâu năm tinh hệ cấp 9 thực lực, mạnh hơn chính mình, mạnh ước chừng khoảng 1/3, với lại Lâm Chân tin tưởng, hắn tuyệt đối còn có rất nhiều tuyệt chiêu không có thi triển đi ra đâu. Nhưng là Lâm Chân cũng không phải bị động chủ, mắt thấy tiếp tục như vậy muốn thua, dứt khoát một ngụm đan điền khí chìm xuống, đột nhiên mãnh liệt tiến lên, mặc cho bằng đối phương trường thường xuyên qua bộ ngực của mình. Sau cùng tinh lực, thời gian đình chỉ. 0.1S cũng chưa tới dừng lại, ở trước mắt biến thành màu đen mình, Lâm Chân tự bạo. Thiên Ưng võ giả Cao Tường bị đứng im đánh gậy dưới, lui lại chưa kịp, mặc dù ra thương ám sát Lâm Chân, nhưng cũng bị Lâm Chân lúc sắp chết tự bạo thôn phệ. Đồng quy vu tận. Cuộc chiến đấu này Lâm Chân thua, nhưng là hắn cũng thắng, đối mặt thực lực tuyệt đối mạnh hơn đối thủ của mình, quả quyết tự bạo thành công, lôi kéo đối thủ cùng một chỗ xuống nước, cuối cùng là bảo vệ 1 tỷ vũ trụ tinh. Giảo hoạt tiểu tử thúi, lần sau ngươi tuyệt đối sẽ không có cơ hội như vậy. Thiên Ưng võ giả tức giận giống to, tới tay thắng lợi bay mất, đơn giản để hắn khí muốn bạo tạc. Một bên khác, Lâm Chân rời đi sân thi đấu về sau, lập tức liền nhận được trận tiếp theo khiêu chiến. Lâm Chân không có đi lựa chọn tiếp nhận hoặc là cự tuyệt, mà là chậm rãi ngồi xuống. Hắn đã ước chừng biết những này uy tín lâu năm cấp 9 thực lực, tiếp tục chiến đấu cũng không có ý nghĩa gì, hắn đang chờ đợi đoàn đội chiến bắt đầu. Chương 544, thất bại về sau lắng đọng. Các loại trong chốc lát về sau, đoàn đội chiến tin tức rốt cục đến đây. Ngài đồng đội mời ngài gia nhập 1 triệu người đoàn đội chiến, có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận. Gia nhập đoàn đội chiến mỗi người cần mang theo 10 triệu vũ trụ tinh làm tiền vốn, phải chăng xác định? Xác định. Rất nhanh cảnh sắc trước mắt biến đổi, Lâm Chân xuất hiện ở một cái cự đại trong sân. Bên người vô số người cơ hồ là đồng thời xuất hiện, Yến Thất Dạng, Hắc Cách mấy người bọn hắn tất cả đều xuất hiện. Cái này sân bãi to lớn trình độ cơ hồ là khó có thể tưởng tượng, Lâm Chân bọn hắn bên này là đen phương, một bên khác là phe đỏ, cách xa nhau 10 dặm, đối diện tất cả đều là lít nha lít nhít đám người. Một bên 1 triệu. Chiến đấu như vậy là không có bất kỳ cái gì chiến thuật có thể nói, chỉ muốn xông tới, giết chết đối phương, giết chết ngươi cái, ngươi liền có thể lấy được đối phương 10 triệu tiền vốn bên trong 5 triệu. Nếu đối phương tiền vốn tích lũy đến 30 triệu, ngươi giết chết hắn, ngươi liền có thể thu hoạch được 15 triệu. Cho nên khi ngươi tiền vốn tích lũy vượt qua 20 triệu thời điểm, cho dù chết ngươi cũng kiếm lời. Lâm Chân, chúng ta lẫn nhau hiểm hộ, phải có phối hợp, chiến đấu như vậy, người lực lượng là rất nhỏ, phải có phối hợp mới có thể kiếm tiền biết không? Ta minh bạch, yên tâm đi. Trong lúc nói chuyện, đối diện vô số người đã chen chúc tới, mà bên này người cũng đi theo mãnh liệt tiến lên. Lâm Chân bọn hắn muốn không lên trước đều không được, trên trời trên mặt đất tất cả đều là người, không đi liền sẽ bị người phía sau giẫm tại dưới chân. Tất cả có viễn trình thủ đoạn, đều ngay đầu tiên phát ra công kích. Vô số cơn bão năng lượng, tinh thần lực ám khí đổ ập xuống đánh tới. Lâm Chân bọn hắn vị trí, ước chừng ở vào đám người nửa bộ phận trước, sẽ không trước tiên bị đánh, nhưng là chẳng mấy chốc sẽ cuốn vào chiến đoàn. Mỗi cái vị trí đều có mỗi cái vị trí tốt, phía trước có thể rất nhanh giết tới người, nhưng là cũng dễ dàng rất nhanh bị giết. Ngay tại Lâm Chân bọn hắn công kích thời điểm, đám người đối diện bên trong, một đám người đã khóa chặt bọn hắn. Xác định mục tiêu vị trí, bao quát Lâm Chân ở bên trong hết thể 5 người, dựa theo lão đại phân phó, thần kỳ nhất tộc võ giả chuẩn bị, đem bọn hắn 5 cái lập tức ám sát. Đối phương xuất hiện 5 cái tinh hệ cấp 9 võ giả, những người này đều cùng Lâm Chân đội ngũ bên trong ba lạc, trời sinh tự mang tay bắn tỉa đoạn, cánh tay của bọn hắn vươn ra, ngay lập tức sẽ hóa thành một ổ lôi xạ thương, có thể phát xạ tinh lực đạn. Loại đạn này không phải thông thường ý nghĩa đạn, cũng không phải năng lượng nguyên tố đạn, mà là võ giả tinh lực. Nếu bọn hắn có 5000 tinh lực, một lần liền có thể lựa chọn phát xạ 100 tinh lực, thậm chí 1000 tinh lực. Mà bây giờ là huyền tướng hạ lệnh bọn hắn động thủ, những người này mỗi cái đều lựa chọn phát xạ mình nhất đại tinh lực. Công kích như vậy nếu như đến người trước mặt, cơ hồ thì tương đương với đối phương tại trước mắt người tự bạo, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là thần kỳ nhất tộc chỗ lợi hại, cũng vì cái gì ba lạc mới tinh hệ cấp 4, liền có thể tại Lâm Chân đội ngũ bên trong chiếm cứ chủ lực vị trí nguyên nhân. Mà lần này, đối phương đều là tinh hệ cấp 9, đem loại thủ đoạn này dùng đến Lâm Chân trên người bọn họ. Liên tại tiến lên trên đường, Lâm Chân đột nhiên cảm thấy toàn thân trên dưới một trận ác hàn. Không tốt. Lâm Chân hét lớn một tiếng, loại cảm giác này là tới đột nhiên như thế, giống như một giây sau liền phải đối mặt tử vong, Lâm Chân trước tiên phát động thời gian đình chỉ. Sau đó ánh mắt của hắn miễn cưỡng bắt được, một đầu thật dài quỹ tích vạch phá bầu trời, lấy tốc độ cực cao xông vào thời gian của hắn lập trường, sau đó, thời gian lập trường liền bị cái này đạo lực lượng phá vỡ. Thời gian đình chỉ đều không thể ngăn cản, liền đã chứng minh đối phương xuất kích lực lượng, tại Lâm Chân tinh lực phía trên. Lâm Chân từ phát động thời gian đình chỉ bắt đầu, liền cùng lúc phát động chiêu tiếp theo. Không gian chạm. Tại bị ám sát trước đó, Lâm Chân đem tất cả lực lượng tập trung, phát ra một đạo cực lớn không gian chạm, gào thét lên xông vào địch trong trận. Hắn không biết không gian chạm hiệu quả như thế nào, một giây sau, cảm giác tử vong đột kích. Cái kia đạo ngắm bắn cơ hồ là không thể ngăn cản, không thể trốn tránh, hung hăng tại Lâm Chân trước mắt bạo tạc, sau đó liền là bóng tối vô tận. Bạch quang lóe lên, Lâm Chân đã từ 1 triệu người bên trong sân đấu đi ra, mà đồng thời cùng hắn đi ra, còn có mình 4 cái đồng đội. 5 người nhìn lẫn nhau một cái, đều không nói gì. Hắc Cách cùng Yến Thất Dạ 4 người bọn họ, đầu nhập 10 triệu tổn thất một nửa, mỗi người chỉ còn 5 triệu về sau đi ra, ngay cả địch nhân bên cạnh đều không có đụng phải. Ba Lạc hung hăng mắng to, cái này nhất định là có dự mưu, có người đang tận lực thư giết chúng ta, công kích người đều là chúng ta thần kỳ nhất tộc cường giả, công kích kia cường độ đơn giản có thể so sánh với tinh hệ cấp 9 tự bạo, ta Ba Lạc tự tin còn không có lớn như vậy mặt mũi đắc tội như vậy đại nhân vật, ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thanh Lăng Đế quốc Vũ Huyên cũng sắc mặt nhìn không tốt, ta trước kia cửu nhân khả năng chỉ có bạn trai cũ của ta, nhưng là hắn tuyệt đối không có thực lực này cũng không có cái này năng lượng mời được những đại nhân vật này. Yến Thất Dạ trầm tư một chút, ta cũng không hiểu. Hắc Cách nói, không cần đoán, chúng ta khẳng định là đắc tội đại thần, không phải đại thần không ai có thể làm đến điểm này, tại trăm trong vạn người trong nháy mắt khóa chặt chúng ta mấy cái. Ánh mắt mọi người cuối cùng rơi xuống Lâm Chân trên thân. Lâm Chân đầu tiên là kiểm tra một hồi, mình tử vong, 10 triệu vũ trụ tinh tổn thất 5 triệu, nhưng là giờ phút này thế mà biến thành 330 triệu. Nói cách khác, hắn trước khi chết phát ra không gian trảm, đánh chết 65 đối thủ. Cũng không phải là mỗi người đều là tinh anh, trong đó thực lực thấp tinh hệ kỳ cũng không ít, Lâm Chân một kích giết chết hơn 60 người cũng không kỳ quái. Nhưng là Lâm Chân một chút cũng không vui, bởi vì giờ khắc này lại có mới khiêu chiến tiến đến. 1 triệu người sân thi đấu hắn rút lui, mới khiêu chiến lập tức liền đến, đây là không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Có thể dưới loại tình huống này giết chết hơn 60 người, đã coi như là phá lệ may mắn. Với lại càng trọng yếu hơn, là mình đồng đội đã có tâm tình bất mãn. Lâm Chân hít vào một hơi thật dài khí, ta cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, ta muốn nói với mọi người một tiếng xin lỗi, ta trước đó đắc tội qua một người gọi là huyền tướng, cho các ngươi tạo thành tổn thất phi thường không có ý tứ, các ngươi tổn thất tiền, ta sẽ bồi thường cho các ngươi. Nói xong Lâm Chân mỗi người bồi thường 5 triệu vũ trụ tinh, đó cũng không phải một số tiền nhỏ, cùng bọn hắn bèo nước gặp nhau, Lâm Chân cũng không muốn thiếu ai. Yến Thất Dạ lúc đầu muốn từ chối, thế nhưng là đột nhiên thứ nguyên vũ trụ bên trong có một đầu nhấp nhô tin tức. Loại này nhấp nhô tin tức, chỉ có bản trong vùng bài danh 3 vị trí đầu võ giả có thể phát ra đến, mỗi người đều có thể tiếp thu được. Ta là huyền tướng, hiện tại ta tuyên bố, đến từ Hỏa Kỳ Lân Đế quốc võ giả Lâm Chân, là ta huyền tướng địch nhân, chỉ cần hắn cùng bất luận kẻ nào tổ đội, cũng sẽ ở sân thi đấu nhận ta ám sát, ta muốn phong sát hắn, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Tin tức rất đơn giản, nhưng lại sát ý nghiêm nghị. Trong đội ngũ lập tức không có thanh âm, Hắc Cách mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không nói gì. Yến Thất Dạ có chút lo lắng nhìn Lâm Chân một chút, Lâm Chân, ngươi làm sao lại đắc tội dạng này người huyền tướng thế nhưng là chúng ta nhỏ chiến khu đệ nhất cao thủ, khó trách sẽ xảy ra chuyện như thế. Ba Lạc liếc mắt, thì ra là thế, ta chính là một cái nằm thương nha. Vũ Huyên nghiêng đầu sang chỗ khác, không tiếp tục nhìn Lâm Chân, thái độ cũng hết sức rõ ràng. Hắc Cách muốn nói điều gì, nhưng là bị Lâm Chân ngăn lại. Ta phi thường có thể lý giải tâm tình của mọi người, xảy ra chuyện như vậy ta cũng không muốn, ta nghĩ, ta cùng mọi người đồng đội quan hệ liền đến đây kết thúc ca. Đem tiền toàn bộ chuyển giao cho bọn hắn về sau, Lâm Chân đối Yến Thất Dạ phất phất tay, Yến lão ca, ngày sau gặp lại. Yến Thất Dạ sửng sốt một chút, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là hắn không có cách nào, thứ nguyên sân đấu bên trong cường giả là vua, huyền tướng đã rõ ràng như thế phát ra uy hiếp, ai tiếp tục cùng Lâm Chân làm đồng đội, đây mới thực sự là không muốn lan lộn. Sau một khắc, Lâm Chân thân ảnh tại thứ nguyên sân đấu biến mất. Hắn đã rời đi. Tinh hệ trận lăn lộn ngoài đời không nổi, mà lô đen kỳ cũng không có ý nghĩa, cái này trong sân đấu hắn chỉ có thể rời đi. Thân ảnh xuất hiện ở thuê lại khách sạn bên trong, Lâm Chân ngồi xếp bằng trên giường, chậm rãi mở to mắt. Hắn lần này xem như thua, mặc dù thắng rất nhiều tiền, nhưng lại đã mất đi tại sân thi đấu tiếp tục chiến đấu tư cách. Nhưng là đồng thời, hắn cũng thấy rõ ràng mình thực lực trước mắt. Nếu như nói 100 tuổi trở xuống võ giả, Lâm Chân gần như không sẽ lại e ngại người nào, vô luận là ai hắn đều có lòng tin một trận chiến, coi như kém, cũng sẽ không kém rất nhiều, tuyệt đối có lực đánh một trận. Mà những cái kia uy tín lâu năm võ giả, trên lệch cũng có chút rõ ràng. Hắn Lâm Chân thời gian mười mấy năm học được những thủ đoạn này, người ta hơn ngàn năm đương nhiên sẽ càng nhiều, trọng yếu nhất, liền là tinh lực. Coi như hắn có gấp 10 lần áp xúc, có thể tu luyện tới tinh hệ giai đoạn, chí ít cũng có 7-8 lần áp xúc ca. Dù sao lô đen sơ kỳ, cùng tinh hệ cấp 9 ở giữa, có không thể vượt qua to lớn hơn câu. Cũng may mà hắn có biến dị lỗ đen cùng ám tình, mới có thể để cho hắn tại tinh hệ trong sân trộn lẫn lan lộn, bằng không hắn ngay cả lẫn vào tư cách đều không có. Bất quá bây giờ rời đi là tạm thời, Lâm Chân chưa từng có nghĩ tới muốn một mực thối lui ra, hắn sẽ còn trở lại. Hô! Một ngụm chọc khí nôn ra ngoài. Ta hiện tại kém, vẫn là tinh lực. Những cái kia uy tín lâu năm tinh hệ võ giả, tinh lực bình thường đều tại 6-7 ngàn đến 10 ngàn ở giữa, chỉ có được thực lực như vậy, mới có thể tại tinh hệ trong sân lẫn vào, mới có thể không dùng e ngại tuyệt đại đa số người. Ta là có chút mạo tiến, vừa mới tấn cấp lô đen kỳ, một mực không có thời gian ổn định cảnh giới kiên nhẫn tu luyện, đây là đi đường tắt đi đã quen, thiếu khuyết tích lũy, dạng này là không được. Phục sinh tiểu Phượng Hoàng, ta cũng không phải là không thể kiếm tiền, ta hiện trong tay có hơn 4 tỷ, tăng thêm trước đó phân thân chế tạo thần khí bán 1.5 tỷ, trong tay của ta có hơn 5 tỷ, hoàn toàn có thể lần nữa để hỏa diễm tấn cấp. Có cháy đỏ rực hỏa diễm về sau, ta liền có thể chế tạo cực phẩm thần khí, đến lúc đó làm theo tài nguyên quần quận. Thừa dịp trong khoảng thời gian này lắng động tu luyện một cái đi, thứ nguyên sân đấu, ta sớm muộn cũng sẽ trở về, đến lúc đó đoạn ta tài lộ người, các ngươi sẽ không đường có thể đi. Bị đả kích Lâm Trần, cũng không có như cùng một ít người tưởng tượng như thế không gượng dậy nổi, ngược lại là bởi vậy tỉnh táo lại. Thật giống như một thanh chân chính bảo kiếm, luôn luôn phải đi qua ngàn vạn lần rèn luyện, mới có thể tách ra khiếp người hào quang. Chương 545, 2 năm qua đi. Phụ thân, quả nhiên vẫn là thủ đoạn của ngươi cao minh, Lâm Trần đã từ sân thi đấu bị đuổi ra ngoài, cục đuôi xám xịt chạy, ha ha. Dạ Hoa còn là lần đầu tiên lộ ra vui vẻ như vậy. Lúc trước từ khi Lâm Trần tại Huyền Không đảo chu sát ước vạn chủng tộc thời điểm, Dạ Hoa liền có một loại lo lắng Lâm Trần sẽ cái sau vượt cái trước, đồng thời tìm đến mình, báo lúc trước Phượng Thanh Loan thủ. Hắn thậm chí muốn chủ động đi tìm Lâm Trần, trực tiếp một quyết xuống mái, thế nhưng là có hồn thế giới vương che chở, hắn một mực không có cơ hội như vậy. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có cố gắng khắc khổ tu luyện, phòng ngừa có một ngày Lâm Trần đột nhiên tìm tới cửa. Nhưng là nhìn lấy Lâm Trần từng bước một trưởng thành, đồng thời tại trong sân đấu trắng trợn kiếm tiền, trong lòng của hắn liền vô cùng lo lắng. Cuối cùng vẫn là máy móc giới vương xuất thủ, tìm người đem Lâm Trần đuổi ra khỏi sân thi đấu, cái này khiến Dạ Hoa phát ra từ nội tâm cao hứng. Nhi tử, cái kia Lâm Trần lần này bị đuổi đi, một lát là sẽ không lại trở về, lần này ngươi vui vẻ à? Phụ thân, mặc dù Lâm Trần không thể tại sân đấu, thế nhưng là hắn vẫn như cũ còn ở bên ngoài tiêu dao, có hồn thế giới vương che chở, kiếm tiền phương thức cũng không ngừng sân thi đấu một loại. A, vậy ngươi là có ý gì? Phụ thân, hôn thế giới vương một mực khi Lâm Trần ô dù, ta nhìn không bằng dạng này, ngươi dứt khoát đem hôn thế giới vương cho dẫn đi, các ngươi hai cái đều không ở nơi này, vậy ta liền có thể quang minh chính đại xuống tay với Lâm Trần. Trước đó ta cũng nói với ngài qua, ta cùng Lâm Trần ân đoán, vẫn là muốn dựa vào hai chúng ta đến cuối cùng giải quyết. Máy móc giới vương nghĩ nghĩ, ngươi nói không sai, ta không nên nhúng tay chuyện của ngươi quá nhiều, ta quyết định động thủ đối phó Lâm Trần. Ngược lại dẫn lăn lộn thế lao ra hỏa kia khắp nơi nhằm vào ta, bây giờ nghĩ lại đúng là nét bút hỏng. Đứng lên đi một vòng, trên người kim loại máy móc phát ra ken két tiếng vang. Nhi tử, coi như ngươi không nói cái này, ta cũng không thể ở chỗ này rất lâu, ba ba cũng muốn đi truy tìm ta con đường của mình. Dạ Hoa sững sờ, máy móc giới vương vì truy cầu thực lực bỏ thân thể, không phải đã không cách nào tiến bộ sao? Huống hồ giới vương phía trên, còn có dạng gì đường đâu? Ta lựa chọn ban đầu có chút sai lầm, nhi tử. Giới vương cũng không phải là võ giả điểm cuối cùng, cái gọi là giới vương, cái kia chính là một mảnh tinh giới, chính là chúng ta Hỏa Kỳ Lân Đế quốc dạng này lớn một cái lĩnh vực, nhưng là cái này cuối cùng vẫn là một mảnh tinh không tạo thành, có điểm xuất phát, cũng có cuối điểm. Ý của phụ thân nói là, không sai, ta ý tứ nói đúng là, giới vương cường giả cũng là có tuổi thọ hạn mức cao nhất, chúng ta Hỏa Kỳ Lân Đế quốc lập quốc đến nay, nhất là đến Trung Hậu Kỳ, không nói một năm ra một cái giới vương. Tối thiểu 2-3 năm cũng có thể ra một cái, thế nhưng là cái này ước vạn vạn năm đến nay giới vương đều đến đi nơi nào chứ? Có người đã chết, có người thì là đi ra mình đường, bước lên cảnh giới càng cao hơn. Máy móc giới vương vô vô cánh tay của mình, ta lúc đầu quá chỉ vì cái trước mắt, bỏ qua thân thể, dẫn đến thực lực dừng lại tại giới vương đỉnh phong không thể tiến thêm một bước, kỳ thật ta hẳn là bắt chước tiền bối, không hỏi thế sự chuyên tâm tu luyện, vì chính là truy cầu cái gì vĩnh hằng cảnh giới. Ta nhúng tay chuyện của ngươi. Cũng là hy vọng tại ta rời đi về sau, ngươi có thể không có uy hiếp chuyên tâm tu luyện, muốn sớm giúp ngươi diệt trừ Lâm Trần, hiện tại xem ra, ngược lại là làm một kiện chuyện sai, ngươi không trải qua mưa gió, làm sao có thể đủ trưởng thành đâu. Phụ thân, ngươi muốn đi rồi sao? Dạ Hoa hỏi. Nhanh, một trong vòng 2 năm, đại đa số giới vương đều phải rời, chỉ cần là không muốn dừng lại tại giới vương cảnh giới chết giả, mỗi cái giới vương đều sẽ tranh thủ một đường sinh cơ kia, đi qua, liền là vĩnh hằng. Nói xong, máy móc giới vương vô vô Dạ Hoa bả vai, tại trước khi ta đi liền an tâm tu luyện đi, ba ba sẽ cho ngươi quản lý tốt hết thảy, đợi đến ta rời đi về sau, hết thảy sự tình liền đều chỉ có dựa vào chính ngươi. Dạ Hoa gật gật đầu, mặc dù không biết giới vương trở lên là cái gì, nhưng là trong lòng của hắn lại chờ mong ngày đó đến. 44. Đống lớn hỏa tinh thạch bị Lâm Chân hấp thu không còn, 5 tỷ vũ trụ tinh cứ như vậy tốn hao đi ra. Nhưng là đây hết thảy đều là đáng giá, Lâm Chân giơ tay lên, trên đầu ngón tay mặt một đoàn cháy đỏ rực hỏa diễm đang nhảy vọt. Lúc trước hắn nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng thời điểm, Tiểu Phượng Hoàng hỏa lực chính là như vậy, bây giờ Lâm Chân xem như đuổi kịp nàng thời điểm đó bước chân. Cơ lít, cho ta tính toán một chút, ta nếu như muốn tấn cấp thiện thanh sắc hỏa diễm, còn cần bao nhiêu tiền? Chủ nhân, phổ thông hỏa tinh thạch đã không thể thỏa mãn ngươi trước mắt nhu cầu, nếu như muốn tấn cấp đến thiện thanh sắc hỏa diễm, như vậy ngài cần hỏa tinh thạch hạch tâm, tốn hao, ngài thẻ ngân hàng về không liền không sai biệt lắm. Lâm Chân nghe đến đó không khỏi âm thầm tắt lưỡi, thế mà cần 50 tỷ. Có thể nói Lâm Chân từ khi có lỗ đen thú thể chất về sau, con đường của hắn liền cùng tiền kết quan hệ chặt chẽ. Cảnh giới tấn cấp, năng lượng nguyên tố tấn cấp, đều cần lượng lớn tiền tài làm hậu thuẫn. Mặc dù Lâm Chân từ đó liền ở vào một mực cố gắng kiếm tiền quá trình, nhưng lại cũng vì hắn tiết kiệm vô số thời gian, người khác tu luyện trăm ngàn năm mới có thể đạt đến hiệu quả, hắn thôn phệ một lần là có thể, nói tóm lại vẫn là vô cùng đáng giá. 50 tỷ mặc dù nhiều vô cùng, nhưng là Lâm Chân cũng không lo lắng gì, có cháy đỏ rực hỏa diễm về sau, phân thân của hắn đã có thể chế tạo cực phẩm thần khí. Ngoại trừ thiên khí bên ngoài, cực phẩm thần khí liền là lựa chọn tốt nhất, mỗi một kiện giá trị chí ít đều là vài tỷ. Chỉ bất quá chế tạo có chút khó khăn, vật liệu cũng không phải quá tốt làm, không phải 50 tỷ đối với Lâm Chân tới nói thật là chuyện nhỏ. Những chuyện này tự nhiên có phân thân đến quan tâm, Lâm Chân vấn đề trước mắt, liền là mau chóng tăng lên thực lực của mình. Muốn tăng lên tinh lực, ta trước mắt có hai cái phương pháp, một cái là đan điển tấn cấp, một cái là ám tinh tấn cấp. Đan điển tấn cấp cần Lâm Chân làm từng bước cố gắng tu luyện, mà ám tinh tấn cấp lại là có đường tắt. Cái kia chính là tiếp tục mua sắm tinh cầu thảo mộc chi tâm, để ám tinh phía trên sinh cơ tăng thêm một bước, từ đời trung niên bắt đầu hướng đại tân sinh tiến bộ. Tinh cầu thảo mộc chi tâm là vật vô cùng cao quý, mỗi một khỏa giá trị đều là trên trăm ức, đối với Lâm Chân tới nói cũng là không nhỏ gánh vác. Hắn dứt khoát ngay tại Kỳ Lân Thánh Tinh cửa nam nơi này ở lại, lúc đầu Lâm Chân là kế hoạch về đến nhà tu luyện, nhưng là Kỳ Lân Thánh Tinh phía trên tu luyện hoàn cảnh càng tốt hơn, mua sắm vật phẩm cũng càng thêm thuận tiện, hắn liền tạm thời chưa có về nhà. Dù sao mỗi ngày đều có thể cùng gia nhân ở Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong gặp mặt, hiện tại rảnh rỗi, chỉ cần có thời gian rảnh, Nguyệt Nhi cùng An Ninh liền sẽ mang theo hài tử tại Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong gặp Lâm Chân. Bọn nhỏ đã lớn lên, Lâm Chân hôm qua nhìn thấy bọn hắn, Lâm Bình cùng Lâm An đều đã 6 tuổi, đã trưởng thành là gia dáng nhỏ nam tử hán, kế thừa Lâm Chân cùng An Ninh ưu tú gen, đều là nổi tiếng tiểu xuất ca. Đối với hai cái tiểu nam hài tới nói, ba ba là trong lòng bọn họ bên trong đại anh hùng. Nhất cử nhất động của bọn họ, đều đang vô tình hay cố ý bắt chước ba ba, hy vọng có một ngày có thể cùng ba ba, có thể bảo hộ người nhà. Mà Lâm Mị Nhi 5 tuổi, thì là một cái kiểu nhuyễn mềm gạo nếp nắm, mỗi lần nhìn thấy ba ba đều là nũng nịu chơi xấu, hoàn toàn không có hai người ca ca loại kia cứng nhắc. Tô Minh Nguyệt nữ nhi, tự nhiên là tướng mạo xuất sắc, Lâm Chân mỗi lần nhìn thấy Mị Nhi cũng là thân không đủ. Đương nhiên thê tử cũng không phải thường xuyên đến tìm Lâm Chân, làm võ giả, các nàng thời gian cũng không phải rất nhiều. Các nàng cũng còn muốn tu luyện. Bây giờ tinh thần quả thụ bên trong tinh tinh Lâm Chân không cần dùng, hắn liền sẽ thông qua mình chiếc thứ nhất hàng tinh thể phi thuyền, cho các nàng đưa về Thái Dương hệ đi. Lâm Chân cũng tìm được chứa đựng tinh tinh phương pháp, trong vòng mấy tháng cũng sẽ không tăng dã, tại lần lượt tinh tinh cung cấp dưới, vô luận là thê tử vẫn là phụ mẫu cảnh giới đều là đột nhiên tăng mạnh. Tô Minh Nguyệt cùng An Ninh thế mà muốn tu luyện đến hàng tinh cấp 5, khoảng cách hàng tinh kỳ đỉnh phong cũng không xa. Mà phụ mẫu thì là đã tu luyện đến tuệ tinh kỳ đỉnh phong, cũng nhanh muốn đi vào hàng cảnh tam trọng. Thứ Nguyên Vũ Trụ xác thực thuận tiện, tưởng niệm người nhà thời điểm, thê tử thậm chí có thể tới bồi tiếp Lâm Chân, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bất quá tại một lần ba người chăn lớn cùng ngủ về sau, Tô Minh Nguyệt cùng An Ninh lại đều căn dặn Lâm Chân không cần luôn đến tìm các nàng, hai người bọn họ cũng biết, Lâm Chân tu luyện đến cỡ nào gấp gáp. Trong nhà mọi chuyện đều tốt, gọi Lâm Chân không cần lo lắng. Lâm Chân cũng nghe từ thê tử đề nghị, tận lực giảm ít thời gian gặp mặt, chuyên tâm tu luyện. Thời gian nhoáng một cái liền là quá khứ 2 năm. 44. Tinh thất bên trong, Lâm Chân đang tu luyện. Trong cơ thể biến dị lỗ đen cổ trướng, lặp đi lặp lại nhiều lần về sau, đột nhiên hướng ra phía ngoài khuyết trương. Lập tức mênh mông khí lãng tràn ngập cả phòng, tinh quang đại thịnh, chiếu trong phòng rõ ràng rành mạch. Đột phá. Trong lỗ đen kỳ, tinh quang khí lãng xoay tròn một hồi lâu mới tính đình chỉ, Lâm Chân chậm rãi mở mắt. 2 năm ta kê ám tinh về sau, rốt cục để lô đen cảnh giới trước tiến lên một bước, tiến nhập trung kỳ. Trong 2 năm qua, Lâm Chân tuần tự làm ra mấy lần đột phá. Đầu tiên là nhiều kiện cực phẩm thần khí ra mắt, để của cải của hắn đạt được nhanh chóng tích lũy, tại nửa năm thời điểm, hắn hỏa diễm lực lượng lần nữa tấn cấp, đạt đến thiển thanh sắc tình trạng. Thiển thanh sắc hỏa diễm liền có thể chế tạo thiên khí, Lâm Chân trong cơ thể có mở ám tinh thế giới tử khí, vừa vặn có thể dùng để chế tạo thiên khí. Đầu tiên là đem âm dương nhai sừng hai súng thăng cấp đến thiên khí, về sau Lâm Chân bắt đầu chế tạo thiên khí hành trình. Hỏa diễm muốn từ thiển thanh sắc tấn cấp đến bên trong màu xanh, vậy cần vũ trụ tinh giá trị liền là 5000 ức. Đến bây giờ, Lâm Chân còn không có tích lũy đến 5000 ức tài phú, dù sao thiên khí chế tạo rất khó, vật liệu rất khó khăn làm, thường xuyên mấy tháng mới có thể chế tạo một kiện, trước mắt hắn chỉ tiến tới hơn 1000 ức, còn có tiếp cận 4000 ức lỗ hổng. 2 năm đến nay, ám tinh từ đời trung niên sơ kỳ tấn cấp đến trung kỳ, cho Lâm Chân ngoài định mức mang đến gần 800 tinh lực. Lâm Chân chỉ mua một khỏa tinh cầu thảo mộc chi tâm liền thu tay lại, cái đồ chơi này thực sự quá mắc, bằng không thì cũng sẽ không chỉ tấn cấp một cái tiểu giai đoạn. Mà lần này tu luyện đến trong lô đen kỳ, tinh lực lần nữa gia tăng hơn 1000, Lâm Chân tinh lực giá trị đã đạt đến 7000 năm trình độ. Hiện tại ta trở về sân thi đấu, hẳn là không đến mức đến lăn lộn ngoài đời không nổi tình trạng, uy tín lâu năm tinh hệ kỳ võ giả, ta cũng có cùng bọn hắn đấu tư cách. Nhưng là còn không quá ổn thỏa, giống như là huyền tướng loại kia, chỉ sợ tinh lực đều hơn vạn, chỉ có tinh lực hơn vạn mới có thể xưng là đại thần, ta còn chưa tới trình độ kia. Tính toán một chút thời gian, khoảng cách phục sinh tiểu phượng hoàng còn có thời gian 3 năm, Lâm Chân cũng không phải là đặc biệt đừng nóng lòng, hắn hẳn là tu luyện một đoạn thời gian nữa. Cơ lịch nhắc nhở đột nhiên vang lên. Chủ nhân, có hai một tin tức tốt, người muốn trước nghe cái nào? Chương 546, Thu Di Sơn, Tinh Huyên Thạch. Nghe được Cờ Lịt đặt câu hỏi, Lâm Chân đều có chút im lặng. Cái gì gọi là hai một tin tức tốt trước hết nghe cái nào? Cái này có khác nhau sao? Cờ Lịt tấn cấp về sau, có đôi khi nói chuyện hướng tới nhân tính hóa, nhưng lại thường xuyên sẽ náo ra một chút trò cười đến, tỉ như loại này phạm nhị. Vậy trước tiên nghe thứ một tin tức tốt ta. Thứ một tin tức tốt chính là, máy móc giới vương liền muốn rời khỏi Kỳ Lân Thánh Tinh, chẳng những là hắn, rất nhiều giới vương đều phải rời, không biết đi làm gì. Ngài về sau không cần phải lo lắng uy hiếp của hắn. A, giới vương muốn rời khỏi. Lâm Chân ngây ra một lúc, hắn cũng không biết giới vương muốn đi làm gì, nhưng là có thể khẳng định một điểm, đó nhất định là đại sự, vô cùng lớn đại sự. Nhưng là không có máy móc giới vương tại, đối với Lâm Chân đúng là chuyện tốt, mặc dù có hôn thế giới vương che chở, Lâm Chân không lo lắng tự thân an nguy, thế nhưng là hắn cũng không có cơ hội đi đối phó Dạ Hoa. Cái kia mặt khác một tin tức tốt đâu. Chủ nhân, ngươi để cho ta chú ý sự tình có tin tức, ở vào Thiên Hà Đế quốc Song Tử Tinh, xác thực có một ngọn núi từ trên trời giáng xuống. Quá tốt rồi. Lâm Chân có chút kích động đứng lên, tâm tình khuấy động. Trùng sinh đến bây giờ, Lâm Chân đối với trí nhớ kiếp trước ỷ lại đã càng ngày càng nhỏ, theo hắn thực lực tăng trưởng, kiếp trước những cơ duyên kia coi như hắn đạt được, đối với trợ giúp của hắn cũng không lớn. Nhưng là có một chuyện hắn nhớ tinh tường. Đó là phát sinh ở Thiên Hà nội bộ đế quốc sự tình. Song Tử Tinh tòa thủ đô Song Tử Tinh phía trên, có một ngọn núi phá vỡ không gian hạ xuống nơi này. Ngọn núi này tên là Tu Di Sơn, sơn phong bên trong có một loại phát sáng huỳnh thạch, loại này huỳnh thạch đối tại bình thường võ giả không có ích lợi gì, nhưng là thu thập lại, cầm tới đỉnh núi thần miếu, có thể tìm một cái chí năng sinh mệnh trao đổi bảo vật. Giống như là tinh cầu thảo mộc chi tâm loại vật này, ở nơi đó có rất nhiều, còn có vô số đếm không hết bảo bối, bình thường đều là khó gặp. Nhất làm cho Lâm Chân ký ức khắc sâu một kiện bảo vật. Liền là một kiện gọi là tinh huyễn thạch đồ vật. Cái này đồ vật đối tại bình thường người căn bản vô dụng, nhưng là đối với ủng có phân thân võ giả, đây chính là vô thượng bảo vật. Bởi vì tảng đá kia thu nạp về sau, bản thể cùng phân thân tinh lực có thể lẫn nhau chuyển di. Cũng tỉ như Lâm Chân tình huống trước mắt, hắn có được tinh lực 7000 năm, phân thân cũng có 6000 tinh lực, đến lúc đó hắn liền có thể mượn dùng phân thân lực lượng, đem phân thân 6000 tinh lực chuyển rời đến bản thể đi lên. Một cái 7000 ngày mồng 1 tháng 5 cái 6000. Bản thể cùng phân thân liên thủ, khả năng còn không phải một cái tinh lực hơn vạn đại thần đối thủ, nhưng là nếu như chuyển di về sau, bản thể liền sẽ có được 1.3000 năm tinh lực, đến lúc đó có thể tùy tiện nghiền ép huyền tướng loại này tinh lực khó khăn lắm hơn vạn đại thần. Chuyện này hắn rất sớm đã nói cho Cơ Lịt, liền là e sợ cho mình quên, bây giờ được Cơ Lịt hình thể, lập tức nghĩ tới. Kiếp trước cái này tinh huyễn thạch tựa như là bị một cái tên là ngũ quỷ võ giả đạt được, Lâm Chân cũng không biết cái này ngũ quỷ là ai. Nhưng là hắn mơ hồ nhớ kỹ, khi đó đi Tu Di Sơn đổi lấy bảo vật người, cao nhất đều là tinh hệ kỳ, cũng không có tinh vực kỳ cao thủ, lúc ấy không biết vì cái gì, hiện tại nhớ tới, có thể là tinh vực kỳ người đều đang chăm chú giới vương rời đi sự tình, cho nên mới bỏ qua cơ hội này. Tinh huyễn thạch là bảo vật bên trong duy nhất, Lâm Chân không thể trì hoãn, lập tức liền chuẩn bị xuất phát. Thiên Hỏa tiểu điếm tạm thời đóng cửa, Lâm Chân đem phân thân cũng mang đi, thậm chí trước khi đi, Lâm Chân còn nhận được Hôn Thế Giới Vương tin tức, liền nói hắn muốn rời đi, bất quá gọi Lâm Chân không cần lo lắng, máy móc giới vương cũng sẽ rời đi, hắn không có nguy hiểm gì. Bất quá Hôn Thế Giới Vương cũng không có nói hắn đi làm gì, có thể là cảm thấy Lâm Chân cảnh giới quá thấp, nói cho hắn biết cũng vô dụng. Lâm Chân cũng không có hỏi nhiều, cùng Hôn Thế Giới Vương cáo tử, sau đó khởi hành rời đi Kỳ Lân Thánh Tinh, thẳng đến quê quán, Thiên Hà Đế Quốc mà đi. Song Tử Tinh là tròm Song Tử thủ phủ tinh cầu, nơi này là thuộc về một cái Thiên Hà Đế Quốc hầu tức lãnh địa. Nhưng là từ khi Tu Di Sơn giáng lâm về sau, cái này hầu tức ngày tốt lành sẽ chấm dứt. Một cái bản địa thổ dân thám hiểm giả tại Tu Di Sơn đỉnh phát hiện thần miếu, cần tìm đến huỳnh thạch đổi một khung cỡ nhỏ hàng tinh thể phi thuyền về sau, sau đó công bố đến thứ nguyên vũ trụ bên trên, hắn liền rốt cuộc không phải nơi này hoàng đế miệt vườn. Võ giả đều là rất mẫn cảm, giống như là loại này phá vỡ không gian tới chỗ này sân phong, nhất định là có lai lịch lớn, lập tức toàn bộ Thiên Hà Đế Quốc phạm vi bên trong, vô số người tiến về Tu Di Sơn tầm bảo. Sau đó tin tức lan tràn tới Tam Giang tinh vực liên bang, càng nhiều người đến. Không đến đến nhân cảnh giới liền cao thấp không đều, thậm chí trong đó còn có vừa mới đạt tới tinh cảnh võ giả trà trộn vào đến, đều hy vọng có thể ở chỗ này tìm tới huỳnh thạch, sau đó đi trao đổi một điểm đồ tốt. Về sau thậm chí còn có Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc, bao quát càng xa xôi cái khác quốc gia vũ trụ võ giả đến, càng về sau tới, càng là cao thủ. Lâm Chân cho là mình một mực chú ý chuyện như vậy, tới nên tính là sớm, thế nhưng là không nghĩ tới ở nửa đường bên trên, hắn liền nhận được một người tin tức. Chủ nhân, có người thứ nguyên vũ trụ bên trong kêu gọi ngài, là của ngài hảo hữu Nỉ Cố Lệ, người muốn kết nối sao? Nỉ Cố Lệ? Thế nào lại là hắn? Đối với cái này người tham tiền người lùn Nỉ Cố Lệ Lâm Chân ấn tượng rất sâu sắc, ban đầu ở thế giới thạch thời điểm, tiểu tử này liền lừa không ít, bất quá nhiều năm như vậy nhiều đi, cũng không có tin tức của hắn, vốn cho rằng từ đó là người qua đường, không nghĩ tới lại đến tìm mình. Kết nối? Ngồi tại hàng tinh thể chiến hạm trên ghế, Lâm Chân tiếp thông Nỉ Cố Lệ tin tức. Nga hống giống. Lão bằng hữu của ta Lâm Trần, ngươi bây giờ trôi qua còn tốt chứ? Nhưng từng muốn niệm tình ngươi anh Tuấn Tiêu sái bạn nối khố. Giả lập hình tượng bên trong, người lùn Nỉ Cố Lệ một thân thần khí chiến giáp, nhìn ra lẫn vào rất không tệ, cũng ngồi một chiếc hàng tinh thể phi thuyền, ở nơi đó cùng Lâm Trần trò chuyện. Với lại trọng yếu nhất, là người lùn Nỉ Cố Lệ đã là tinh hệ cấp 5 cao thủ, cái này thật đúng là để Lâm Trần lấy làm kinh hãi. Ngươi gia hỏa này làm ăn cũng không tệ à? Hôm nay làm sao có lòng như vậy tình tìm ta? Hắc hắc! Chẳng lẽ ta liền không thể tìm lão bằng hữu tâm sự sao? Ít đến, ngươi là vô sự không đăng tam bảo điện, nói đi, đến cùng có chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì ta còn có việc đâu, treo a. Ai? Đừng đừng! Ngươi liền không thể cho ta chút mặt mũi sao? Tốt ta, ta nói, Lâm Chân, ngươi nhưng từng nghe nói hiện tại giả lập núi rơi xuống Song Tử Tinh sự tình. Ân, nghe nói. Ta còn dự định đi qua nhìn một chút đâu, như thế nào? Vậy thì tốt quá, ta bây giờ đang ở giả lập núi nơi này, nhưng là ta một người sức cạnh tranh không đủ nha, nơi này tới mấy cái đại chính là thần cấp cao thủ, có bọn họ, người khác đều thu hoạch được không có bao nhiêu huỳnh thạch, ngươi cũng tới, hai người chúng ta liên thủ, cam đoan huỳnh thạch bó lớn tới tay. Đại thần? Cái gì đại thần? Lâm Chân hỏi. Còn có thể có người nào gọi là đại thần, đương nhiên là thứ nguyên sân đấu những tên kia, huyền tướng ngươi biết đi. Tiểu tử này ngay tại giả lập núi đâu, cũng không biết hắn làm sao tới nhanh như vậy, chỉ so với ta muộn một ngày. Chờ một chút. Ngươi nói ai? Huyền tướng. Ngươi biết huyền tướng. Ngươi tại sao biết hắn? Lâm Chân lập tức phát hiện vấn đề. Ách Lâm Chân, ta nói ngươi nhưng không cho sinh khí, kỳ thật ta tại thứ nguyên sân đấu, cùng ngươi tại cùng một cái tiểu chiến khu, chuyện của ngươi ta đều rõ ràng, tinh thần của ta bên trên là ủng hộ ngươi, nhưng là ngươi hiểu, ta đắc tội không nổi huyền tướng. Lâm Chân có chút im lặng, thấp người hắn rất lý giải, sân thi đấu đại thần không phải ai đều dám đắc tội, chỉ là không nghĩ tới trùng hợp như vậy, thế mà cùng người lùn tại cùng một cái khu. Nhưng là cùng người lùn tổ đội đúng là một cái lựa chọn tốt nhất, người lùn trời sinh tầm bảo năng lực, là loại thời điểm này trợ lực lớn nhất. Đã huyền tướng ở chỗ này, nghĩ như vậy muốn tại lúc trước hắn đạt được tinh huyễn thạch, không thể thiếu người lùn trợ giúp. Tốt, ngươi chờ ta đi, ta lại có thời gian một ngày liền có thể đến. Hoa, ngươi cũng nhanh như vậy. Ngươi không phải tại Kỳ Lân Thánh Tinh bên kia sao? Ta là tại Tam Giang Tinh Vực Liên Bang mới tới nhanh như vậy. Ta cũng là nghe nói chuyện này lại tới, không nói, chúng ta Tu Di Sơn gặp. Cắt đứt thứ nguyên vũ trụ thông tin, hàng tinh thể chiến hạm đã tiến nhập hệ ngân hà. Tại song song trong vũ trụ phi hành một đoạn thời gian, Mặc vượt hai cái lỗ sâu, trên đường Lâm Chân thậm chí gặp mấy đợt chiến hạm, nhìn đường dây đều là chạy song tử tinh đi, xem ra cái này Tu Di Sơn quả nhiên là hấp dẫn số lớn võ giả đến. Giữa trưa ngày thứ hai, Lâm Chân phi thuyền đạt tới song tử tinh. Song tử tinh là tương đối đặc thù tinh cầu, đây là hai cái to lớn hành tinh lẫn nhau dựa vào vần quanh, mà cũng sẽ không lẫn nhau phát sinh va chạm. Tương truyền tinh cầu này là song sinh, cho nên mới gọi song tử. Nghe nói kế thừa song tử người, có thiện ác hai mặt tính cách. Lâm Chân đối với loại này truyền thuyết không quan tâm, hắn lập tức hướng về Tu Di Sơn chỗ tinh cầu bay đi. Nơi này không giống với Kỳ Lân Thánh tinh loại kia so mặt trời còn lớn hơn hàng tinh, chỉ là cùng địa cầu cùng loại lớn nhỏ tinh cầu, đều không cần tận lực đi tìm. Nhìn thấy một khỏa tinh cầu phía trên to lớn bóng ma, liền biết đó là Tu Di Sơn chỗ. Phi thuyền đến Tu Di Sơn trên không thời điểm, Lâm Chân lần nữa kêu gọi Nỉ Cố Lệ. Nỉ Cố Lệ, ta đến, ngươi ở nơi nào? Ta ngay tại Tu Di Sơn chân núi, vào sân khẩu, nơi này chỉ có một cái vào sân khẩu, địa phương khác rất tà môn, căn bản là vào không được, cũng không thể phi hành không thể thuần gì, ngươi mau tới đi, ta chỗ này có chút phiền phức. Lâm Chân thu hồi phi thuyền. Sau đó khóa chặt vào sơn khẩu vị trí, trực tiếp tinh cầu thuần di, một giây sau liền xuất hiện ở nơi này. Hắn xuất hiện về sau, lập tức liền thấy cách đó không xa có một đám người, đang tại vây quanh một người chuẩn bị động thủ, tựa hồ liền là người lùn Nỉ Cố Lệ. Bên trong một cái mọc ra cánh khổng lồ ra hỏa, Lâm Chân tựa hồ có chút nhìn quen mắt, lập tức đi ngay tới. Lâm Chân, người đã đến, nhanh đến cứu mạng A, những người này muốn cướp ta huỳnh thạch. Nghe được người lùn Nỉ Cố Lệ kêu cứu, không đợi Lâm Chân nói cái gì. Đám người kia dẫn đầu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Chân. Cắc cắc cạc. Đây thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Lâm Chân a Lâm Chân, tìm ngươi khắp nơi tìm không thấy, thế nhưng là không nghĩ tới ngươi thế mà tới đây đưa chết rồi. Lần này ngươi cũng không chỉ muốn tổn thất 1 tỷ vũ trụ tinh, mà là tính mạng của ngươi. Lâm Chân nhìn kỹ, cũng là sững sờ. Bởi vì cái này người không là người khác, đúng là hắn tại bên trong sân đấu, dùng tự bạo cùng hắn đồng quy vu tận thiên ương tộc võ giả cao tường. 8. Chương 547, ngũ quỷ, ba canh đến. Nhìn thấy Cao Tường, Lâm Chân con mắt có chút híp mắt dưới. Huyền tướng đến nơi này, Cao Tường cũng đến nơi này, cái này thật đúng là hoàn ra ngõ hẹp. Cao Tường bỏ người lùn Nỉ Cố Lệ, lung la lung lay đi tới Lâm Chân trước mặt, sau đó đối người bên cạnh nói, các ngươi đều thấy rõ ràng, người này gọi là Lâm Chân, ban đầu ở sân thi đấu, bị chúng ta sống sờ sờ đuổi đi ra, thật giống như một cái chó nhà có tang, cùng đường mặt lộ. Khắp nơi dựa vào ăn xin sinh hoạt, ta nói Lâm Chân, ngươi là nhìn đến đây có nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội mới chạy tới à, đáng tiếc lại gặp ta, lúc này trong lòng là không phải đặc biệt hề hoài, cảm thấy mình đặc biệt không? May đâu? A ha ha ha. Người chung quanh một trận cười vang, một cái tinh hệ cấp 6 võ giả hỏi, Cao Tường lão đại, cái này Lâm Chân có phải hay không liền là ngươi nói, tại sân thi đấu dùng quỷ kế tự bạo ám toán ngươi cái kia? Nhìn qua cũng không có gì đặc biệt à, muốn hay không tiểu đệ ta giúp ngươi giáo huấn một chút hắn? Hừ, lần kia là ta thất sách, bị tiểu tử này cho bày một đạo, bất quá hắn không còn có cơ hội như vậy, nhưng là chớ nhìn hắn cảnh giới chẳng ra sao cả, thế nhưng là thực lực lại không thể khinh thường, các ngươi liền xem náo nhiệt liền tốt, nhìn xem ta hôm nay làm sao đánh chó mù đường. Cao Tường nói xong, trên thân to lớn cánh chim đã triển khai, chuẩn bị động thủ. Nỉ Cố Lệ, đến bên này. Lâm Chân chào hỏi Nỉ Cố Lệ tới, đồng thời đối Cơ Linh nói, tra một chút cái này Cao Tường tinh lực. Chủ nhân. 2 năm trước Cao Tường tinh lực là 7.000, hiện tại là 7.300. Lâm Chân có chút gật gật đầu, cùng hắn đoán chừng không sai biệt lắm. Những này uy tín lâu năm tinh hệ cấp 9, tinh lực bình thường đều tại 6-7.000 trở lên, nhưng là có rất ít hơn vạn, một khi hơn vạn, liền có thể bị trở thành đại thần. 7.300 tinh lực cố nhiên không tồi, nhưng là đối với hôm nay Lâm Chân tới nói, đã không đáng chú ý. Tay vừa nhấc, Âm Dương Trường Thương xuất hiện. Lấy thiển thanh sắc hỏa diễm rèn đúc về sau, Âm Dương Trường Thương lần nữa tấn cấp. Đạt đến hạ phẩm thiên khí tình trạng. Trường thương vừa ra, hai màu đen trắng khí lưu vần quanh, chung quanh đất bằng thổi lên một trận gió lốc. Ta sát. Lại có thiên khí trường thương. Tiểu tử ngươi súng hơi đổi pháo nha, thanh thương này so ta dùng còn tốt, Lâm Chân, thương này thuộc về ta. Cao Tường con mắt một cái trừng lớn, sau đó trong mắt lộ ra vẻ tham lam, trong tay thương nhọn lắc một cái, đối Lâm Chân liền giết đi lên. Hắn còn nhớ rõ lần trước chiến đấu, hắn đã nhanh đánh nhanh, bằng vào tinh lực áp chế. Ngạnh sinh sinh để Lâm Chân thủ đoạn gì đều không thi triển ra được, hôm nay hắn còn muốn lập lại chiêu cũ. Thế nhưng là lần này, Lâm Chân không có lựa chọn bất động như núi phòng ngự. Hắn lực lượng tuyệt đối đã vượt qua Cao Tường, không cần lại một mực phòng ngự. Sụp đổ. Lâm Chân chiêu thứ nhất, liền là trước mắt hắn mạnh nhất thương pháp thủ đoạn, cửu trọng thương hà thức thứ 8, một thương ra, không gian vỡ vụn. Ken 3. Tiếng va chạm to lớn đinh thai nhức óc, Cao Tưởng Trường Thương cùng Lâm Chân đối liều một lần về sau, lập tức cảm giác hổ khẩu run lên, thân thể thất tha thất thểu lui lại. Điều đó không có khả năng. Ánh mắt của hắn đều hơi kém từ trong hốc mắt rơi ra đến, Lâm Chân lực lượng tuyệt đối thế mà vượt qua hắn. Cái này mới vừa vặn 2 năm qua đi, Lâm Chân cũng bất quá là từ lỗ đen sơ kỳ thăng cấp đến trung kỳ, làm sao có thể liền vượt qua hắn đâu, phải biết, hắn tinh lực giá trị thế nhưng là đạt đến 7.000 ba nha. Nhưng là bất kể hắn có tin hay không, Lâm Chân vung vẩy trường thương đã công tới, đầy trời thương ảnh cuốn lên, lĩnh vực lực lượng thành. Chanh chanh chanh chanh. Liên tục va chạm về sau, thời gian đình chỉ đột nhiên xuất hiện. Lực lượng tuyệt đối thấp hơn Lâm Chân, liền không cách nào đánh vỡ Lâm Chân thời gian lực trường, 1% giây đứng im qua đi. Cao Tưởng trên cổ họng ra một cái đại lỗ thủng. Máu tươi suối phun ra bên ngoài tuần, Cao Tưởng bưng bít lấy cổ họng lui lại, không muốn tin tưởng tất cả mọi thứ ở hiện tại là thật. Cao Tưởng, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, thời đại của ngươi đã qua, có một việc ngươi nói đúng, lần này ngươi không phải tổn thất 1 tỷ vũ trụ tinh, mà là thân gia tính mệnh của ngươi. Lâm Chân ôm đồm hạ Cao Tưởng không gian giới chỉ, lấy xuống về sau, mới nhớ từ bản thân lại không có tỏa hồn, nếu như trong này là một tấm thẻ chi phiếu. Như vậy lại thua thiệt lớn. Mở ra xem, quả nhiên không ngoài sở liệu, lại là ngân hàng thẻ. Cao Tưởng thi thể ngã xuống đất, Lâm Chân ánh mắt đảo qua đi theo Cao Tưởng những người kia. Những người này cảnh giới đều không cao, mỗi người cao nhất chỉ có tinh hệ cấp 7, căn bản vốn không đủ nhìn. Các ngươi đem tất cả tài phú giao ra, có thể miễn đi một chết. Lĩnh vực lực lượng bao phủ tất cả mọi người, chung quanh từng cái tinh cầu lơ lửng, chỉ cần Lâm Chân phát động thiên hà tinh bạo, những người này liền toàn đều phải chết. Cao Tưởng đều bị Lâm Chân một thương đâm chết, những này xem Cao Tưởng vì thần nhân đương nhiên không dám phản kháng Lâm Chân, chỉ có một cái ý đồ vọng động, lại bị Lâm Chân một cái tinh thần trùng kích đánh thành ngớ ngẩn, liền không còn có người có can đảm phản kháng. Một bút bút chuyển khoản tại chỗ tiến hành, không người nào dám tàng tư, bởi vì đều có trí năng sinh mệnh đang theo dõi, mật mã đều cho người ta, muốn tàng tư cũng làm không được. 12 người, hết thể hơn 30 tỷ vũ trụ tinh tới sổ. Cũng không tệ lắm. Cho ta trí tôn cựu tinh thẻ ngân hàng lại tăng thêm một chút số lượng. Thu vào một số tiền lớn, nhưng lại không có tìm được huỳnh thạch. Những người này cũng là vừa vặn đi vào Tu Di Sơn, đều còn không có tìm được huỳnh thạch. Trung quanh vây quanh một vòng lớn võ giả đang quan sát, đối Lâm Chân bọn hắn chỉ trỏ. Người khác không biết Lâm Chân cùng Cao Tưởng sự tình, nhưng là theo bọn hắn nghĩ, Lâm Chân không thể nghi ngờ là một cái siêu cấp cao thủ, khẳng định là tinh hệ cấp 9 ẩn giấu đi cảnh giới, căn bản là không thể trêu vào. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Chân cũng đã trở thành những võ giả khác trong lòng cường giả. Lâm Chân cũng không có làm khó bọn hắn, mà là thả bọn họ đi, nơi này nhiều người nhìn như vậy, giết bọn hắn cũng không thể giữ bí mật. Lâm Chân thì là đi tới Nỉ Cố Lệ trước mặt. Nỉ Cố Lệ một mặt sùng bái nhìn xem Lâm Chân, "Lâm Chân, ta cảm thấy ngươi là toàn vũ trụ đệ nhất thiên tài, thế mà ngay cả Cao Tưởng đều xử lý, phải biết hắn nhưng là huyền tướng thủ hạ chó săn đầu mục, làm mưa làm gió đã quen, ngươi ngay cả hắn đều có thể giết. Về sau sớm muộn cũng sẽ thu thập huyền tướng, xưng bá sân thi đấu. Đừng nịnh hót, đưa ngươi huỳnh thạch lấy ra ta xem một chút." Nỉ Cố Lệ từ trong không gian giới chỉ móc ra một viên tiểu thạch đầu, giống như chân châu phát ra ánh sáng dịu dịu, nhưng là hình dạng là hình thoi. Giống như không có tác dụng gì giống như, bất quá đã có thu mua, vậy liền là đồ tốt. Lâm Chân thuận tay đem huỳnh thạch thu vào trong không gian giới chỉ, "Đi thôi, chúng ta ra đi tìm một chút." Người lùn lập tức đuổi theo, bên cạnh không ít tinh hệ kỳ, lỗ đen kỳ, thậm chí hàng tình kỳ võ giả nhau nhau nhường đường, cái này khiến người lùn không khỏi có một loại cáo mượn oai hùng cảm giác. "Lâm Chân, chúng ta lên núi đi, bất quá phải cẩn thận một chút, ngươi giết Cao Tưởng, huyền tướng không sẽ bỏ qua." Lâm Chân nhìn thoáng qua tả hữu, nơi này đặt lấy rất nhiều phi hành khí, có chút võ giả phi hành khí khá lớn, mà cũng không đủ lớn không gian giới chỉ có thể đặt ở bên ngoài. Nơi này tới rất nhiều người nha. "Đúng vậy, với lại có rất nhiều cao thủ, trong đó ngũ quỷ thực lực mạnh nhất. Bất quá ngươi không cần lo lắng, có ta tầm bảo năng lực cùng tinh thần lực của ngươi tại, chúng ta cũng sẽ tìm được rất nhiều huỳnh thạch, chỉ cần tìm cái kia trí năng sinh mệnh trao đổi liền." "Chờ một chút, ngươi nói ngũ quỷ là ai?" Lâm Chân trong lòng hơi động, người này là kiếp trước người thắng lớn nhất, đến cùng là ai? "Hoa, ngươi thế mà không biết ngũ quỷ. Ngươi là trắng tại sân thi đấu lăn lộn nha, 68 khu 7 đại hung tinh thứ nhất, ngũ quỷ đại thần nha." "Nguyên lai là 7 đại hung tinh thứ nhất. Cái này 7 đại hung tinh đều là ai?" "7 người này nhưng khó lường, bọn họ đều là kế thừa hung tinh truyền thừa siêu cấp cao thủ, theo thứ tự là La Hầu, Kế Đô, Phá Quân, Ngũ Quỷ, Thất Sát, Nguyệt Bột, Huỳnh Hoặc, mỗi người đều có thể xưng tinh hệ kỳ vô địch, nghe nói bọn hắn còn đã từng liên thủ khiêu chiến qua tinh vực kỳ đồng thời thành công. Liên thủ khiêu chiến tinh vực kỳ? Mạnh như vậy? Lâm Chân cũng rất kinh ngạc, cái kia cùng mình thật đúng là không phải một cái thủy bình tuyến thượng. Sắc thực rất mạnh, bất quá ta tin tưởng Lâm Chân ngươi nhất định có vượt qua bọn hắn một ngày, chúng ta đi thôi. 44. Ngươi nói Cao Tường chết rồi, vẫn là bị Lâm Chân giết chết. Tu Di Sơn bên trong, huyền tướng đang cùng một đám ma thú chém giết, nghe được tin tức này lập tức giận dữ. Hắn vung vẩy kiếm trong tay, liên tục đem hai cái tiến công viên hầu chém giết. Loại này vượn tay giải thực lực có thể so với bình thường tinh hệ kỳ, võ giả bình thường căn bản không phải nó đối thủ. Đến Tu Di Sơn chỗ sâu, căn bản không có bao nhiêu võ giả bình thường, bởi vì nơi này khắp nơi đều là viên hầu loại ma thú, cũng không biết là cái gì chủng loại, từng cái thực lực cường hãn, tính tình hung hãn, võ giả đi không đến chỗ sâu liền chết. Cho nên đừng nhìn nơi này tới rất nhiều người, nhưng là lỗ đen kỳ trở xuống võ giả liền là đánh xì dầu. Nhìn thấy nổi giận huyền tướng, bên cạnh một cái sắc mặt hiền thanh, mà trong ánh mắt toàn bộ đều là màu trắng, không có trong mắt võ giả ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Như thế xem xét, huyền tướng không khỏi phía sau lưng ra một tầng mồ hôi, lập tức liền tỉnh táo lại. Ngũ quỷ đại nhân, chuyện gì để ngươi thất thố như vậy? Là như vậy, ta lúc đầu tại sân thi đấu phong sát một võ giả, tiểu tử kia rời khỏi sân đấu. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, hắn thế mà giết ta một cái thủ hạ, Cao Tường, ngài cũng đã gặp, liền là cái kia thiên ưng tộc võ giả, đi theo ta mấy trăm năm. À, có chút ấn tượng, liền là cái kia mọc cánh, tiểu tử kia thực lực còn có thể, cứ thế mà chết đi, giết hắn người là ai? Một cái tên là Lâm Chân, vô danh tiểu tốt, ngài khẳng định không biết. Nhưng là ngũ quỷ nháy nháy mắt, vậy cũng không nhất định. Lâm Chân cái tên này ta nghe qua hai lần, một lần là máy móc giới vương tìm hình hoặc. Để hắn phong giết một người, liền là ngươi làm à, người kia có phải hay không liền là Lâm Chân? À đúng, liền là hắn. Còn có một lần liền là trước mấy ngày, giới vương các cường giả đều rời đi, ta nghe một người bạn nói, con trai của máy móc giới vương Dạ Hoa xuất quan, nói là tất giết một người, liền là Lâm Chân. Huyền tướng gật gật đầu, cái kia hẳn là không sai, chính là hắn, hắn cùng máy móc giới vương phụ tử có thù, thế mà còn có thể sống lâu như thế, thật sự là kỳ tích. Ngũ quỷ vô vô bờ vai của hắn, huyền tướng, mọi thứ không nên quá kích động, Dạ Hoa lần này cũng đi tới Tu Di Sơn, ngươi cảm thấy hắn có nắm chắc giết chết Lâm Chân sao? Huyền tướng suy nghĩ một chút, Lâm Chân có thể giết chết Cao Tường, ta cảm thấy hắn hy vọng không lớn. Vậy cũng tốt, Dạ Hoa không thể thành công, nhất định còn biết cầu viện, ngươi đoán hắn sẽ cầu ai? Đó nhất định là cầu chúng ta nha. Huyền tướng lập tức tiếp lời. Cái này là được rồi nha, hắn đi cầu chúng ta tự nhiên muốn trả giá đắt. Đến lúc đó chúng ta xuất thủ xử lý Lâm Chân, đã giúp thủ hạ của ngươi báo thủ, còn thu hoạch được một món thu nhập, cớ sao mà không làm đâu. Huống hồ thủ hạ mà chết thì đã chết, chỉ cần mình còn sống là đủ rồi. Nhìn xem ngũ quỷ trắng bệnh con mắt, huyền tướng không tự chủ gật đầu, ngũ quỷ đại nhân ngài nói đúng, là ta lô mãng. Biết liền tốt, đi, nắm chặt đi tìm Huỳnh Thạch, cái này mới là chúng ta tới nơi này mấu chốt. Chương 548, tốt nhiều bà bối, Lâm Chân nhu đồ. Lâm Chân, cẩn thận một chút. Nơi này tầm nhìn rõ rất ngắn, phía trước lại đi 20 dặm, liền có một cái huỳnh thạch khu. Lâm Chân cùng Nhị Cổ Lệ tại Tu Di Sơn bên trong bốn ba, Lâm Chân tay cầm âm dương trường thương, tùy thời đề phòng đột nhiên xuất hiện viên hầu loài ma thú. Nơi này hầu tử nhiều lắm, thấp nhất đám khỉ cũng có hàng tinh kỳ thực lực, ngoài ra còn có viên hầu, tinh tinh các loại, thực lực một cái so một cái mạnh, với lại thành quần kết đội. Bắt đầu đến đây rất nhiều võ giả đều thối lui ra khỏi, không có thực lực. Những này huỳnh thạch cũng sẽ không có phần của bọn họ. Giống giống. Phía trước truyền đến vài tiếng gầm rú, ước chừng 7, 8 con cao có 5 mét, toàn thân lông đen to lớn ma thú xuất hiện. Bọn gia hỏa này cánh tay to lớn giống như cột sắt, mặt xanh nanh vàng, là một đám biến dị khỉ lớn. Cẩn thận, những này khỉ lớn đều có tinh hệ sơ kỳ thực lực, Lâm Chân người bên trên. Người lùn lập tức độn thổ, Lâm Chân liền là phụ trách chiến đấu, không nói hai lời nâng thương liền lên. Khỉ lớn cứng rắn có thể so với hạ phẩm thần khí thân thể tại âm dương trường thương trước mặt không chịu nổi một kích, rất nhanh liền bị Lâm Chân tiêu diệt. Đạt đến 7.000 năm tinh lực, Lâm Chân tại tinh hệ kỳ địch nhân đã không nhiều lắm, coi như tinh hệ cấp 9 đều có rất ít người là đối thủ của hắn, huống chi những này tinh hệ sơ kỳ ma thú. Giết sạch khỉ lớn, người lùn từ trong đất bùn chui ra, Lâm Chân, ngươi thật là cứng, giả, nếu như ta là nữ nhân nhất định gả cho ngươi. Lâm Chân sải bước đi qua. Một cước đem vừa mới bỏ ra tới người lùn dẫm trở về bùn đất, ngươi nếu là nữ nhân ta liền lạt thủ tồi hoa, đưa ngươi tháo thành tám khối. Không thể không nói, cùng người lùn liên thủ tổ đội quá sung sướng. Gia hỏa này tìm kiếm bảo vật thật sự là nhất tuyệt, Lâm Chân vừa đi vào hắn chỉ sơn cốc kia, cước thứ nhất liền dẫm lên một viên huỳnh thạch. Lâm Chân đem huỳnh thạch nhặt lên, sau đó tinh thần lực bắt đầu lan tràn. Nơi này chẳng những cấm bay, cấm chế thuấn di, với lại đối với võ giả tinh thần lực cũng có rất lớn áp chế. Nếu như là tại ngoại giới, Lâm Chân thúy mang cấp bậc tinh thần lực tuyệt đối nhẹ nhõm bao trùm gần phân nửa tinh cầu, nhưng là ở chỗ này, chỉ có thể miễn cưỡng bao trùm sơn cốc 1/10. Bất quá dạng này diện tích cũng không nhỏ, nếu như là màu xanh da trời cấp bậc, chỉ sợ chỉ có thể bao trùm 1%. Tinh thần lực những nơi đi qua, nơi nào có huỳnh thạch lập tức vừa xem hiểu ngay. 1000. Khi sơn cốc này đào được hơn phân nửa thời điểm, hai người đã thu hoạch hơn 7000 khỏa huỳnh thạch, trong đó Lâm Chân thu hoạch được hơn 4000 khỏa, người lùn cũng tìm được 3000 khỏa. Tiếp tục cố gắng nha, Lâm Chân ngươi thứ nguyên vũ trụ cũng hẳn là tiếp thu được trao đổi tin tức biểu đi, tại đỉnh núi thần miếu, cái kia không biết là ai lưu lại trí năng sinh mệnh, chỗ của hắn bảo bối gọi hơn một cái. Một chiếc hàng tinh thể phi thuyền thế mà chỉ cần 30 cái huỳnh thạch, một cái có thể mang theo người súng laser mới 100 huỳnh thạch, một cái tinh cầu thảo mộc chi tâm chỉ cần 500 huỳnh thạch, còn có cái kia kiếm laser, 100 huỳnh thạch một thanh, ta. Một hồi nhất định phải đổi một thanh, thần khí cũng có, giá trị càng là tiện nghi. Lâm Chân lúc này cũng mở ra thứ nguyên vũ trụ, tiến nhập Tu Di Sơn về sau, đỉnh núi trong thần miếu trí năng sinh mệnh lập tức liền cho mỗi người đều phát tới trao đổi tin tức. Tin tức bề ngoài. Lít nha lít nhít bày ra lấy mấy trăm đầu bảo vật trao đổi rõ ràng chi tiết. Trong đó tinh huyễn thạch trao đổi giá cả cũng không tính cao, chỉ có 8000 huỳnh thạch. Có thể là rất nhiều người cũng không biết cái này tinh huyễn thạch có chỗ lợi gì, nhưng là đối với Lâm Chân tác dụng là to lớn. Ngoại trừ cái này tinh huyễn thạch bên ngoài, còn có rất nhiều thứ đăng giá, tỉ như đắt nhất là một bộ kiếm pháp, tên là Thái Huyền kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này nghe nói là viễn cổ thần minh sáng tạo, uy lực vô tận. Sử dụng kiếm pháp người là nhiều nhất. Cái này kiếm pháp tổng cộng chia làm 3 bộ, bộ thứ nhất trao đổi giá tiền là 30000, thứ hai bộ là 40000, thứ ba bộ là 50000. Lâm Chân đoán chừng, trong này nhất người có thực lực, đều sẽ đem ánh mắt chăm chú vào kiếm pháp phía trên. Bất quá Lâm Chân cũng không cần kiếm, mục tiêu của hắn liền là tinh huyễn thạch, hiện tại liền đã có 4000, nếu như lại tìm đến 4000, hắn liền trực tiếp tiến về đỉnh núi thần miếu, đem tinh huyễn thạch trao đổi đi ra.